nhi tử đều phải tới tôn quý. Cũng không phải sở hữu đại tiểu thư đều có thể kế thừa y y cốc, vẫn là muốn xem các nàng tập y y thiên phú. Khi đó chính mình tuy nói ngu dại, chính là ở học y thiên phú thượng không người có thể với tới. Nếu là chính mình là người bình thường kia tiếp theo giới cốc chủ chính là chính mình, chính là cố tình chính mình tâm trí không được đầy đủ. Những cái đó tộc lão mỗi lần thấy chính mình đều lắc đầu cảm thấy đáng tiếc, lúc ấy cha cũng biết chính mình tình huống, cho nên không nghĩ tới làm chính mình đương cốc chủ. Chính là cứ như vậy cũng làm có chút người không thoải mái, cho chính mình vô cớ đưa tới tai họa. Chính là chúng ta là người một nhà, bọn họ vì cái gì muốn như thế nào làm? Vân Ẩn bước chân không xong hỏi, hắn thật sự vô pháp tưởng tượng cái kia chính mình vẫn luôn đối chính mình người rất tốt, sẽ là hại chính mình đại tỷ người, như vậy chính mình như thế nào tiếp thu? Chính là chính mình hẳn là tin tưởng đại tỷ sẽ không vu hãm nàng, cũng không lý do lừa chính mình, đại tỷ cũng từ khinh thường với nói dối. Chỉ sợ không phải nàng một người ý tứ, ngươi phải có cái tư tưởng chuẩn bị, có chút người không phải chúng ta đem hắn đương gia nhân, hắn cũng sẽ đem chúng ta đương gia nhân. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn Vân Ẩn tàn khốc nói, Vân Ẩn chính là quá đơn thuần, ở bên ngoài đãi nhiều năm như vậy, vẫn là xem không hiểu thói đời nóng lạnh, có thể dục sinh rất nhiều đồ vật. Đại tỷ, ngươi lần này trở về có phải hay không tính toán xử lý việc này? Vân Ẩn ngẩng đầu nhìn Thượng quan Tuyết Nghiên, hắn hiện tại biết chính mình tỷ tỷ cũng không là làm chính mình có hại người, nàng bị người hại như thế nào thảm, chính mình ra cũng là gián tiếp bị hại phá thành mảnh nhỏ, đại tỷ như thế nào sẽ bỏ qua người kia? Là, bất quá ta sẽ ấn y cốc quy củ xử lý. Gia có gia quy, quốc có quốc pháp, đây là Thượng quan Tuyết Nghiên vẫn luôn kiên trì. Việc này muốn cho phụ thân biết không? Vân Ẩn không xác định hỏi. Trước gặp đi, chờ chúng ta điều tra rõ ràng lại nói. Thượng quan Tuyết Nghiên ngẫm lại lúc sau đối Vân Ẩn nói, nàng cảm thấy vẫn là trước gặp đi, nàng liền sợ phụ thân nhất thời không tiếp thu được. Ta tưởng cũng là, về chúng ta trở về sự, ngày mai trong phủ khẳng định truyền ra đi, làm sao bây giờ? Vậy truyền đi, ta thông chi Mặc Nhi làm cho bọn họ ngày mai tiến vào, ta tưởng nương cùng cha thấy hắn sẽ cao hứng. Thượng quan Tuyết Nghiên hiện tại mới nhớ tới, vừa mới quên cùng phụ thân nói lên Nhi tử sự, ngày mai rồi nói sau. Đó là nhất định. Đại tỷ nếu không ngươi cùng Huyền có lẽ nghỉ ngơi đi, nương nơi này ta nhìn. Vân Ẩn có thể tưởng tượng chính mình phụ thân ngày mai vui vẻ bộ dáng. Ta thủ nương đi, ngươi đi nhìn phụ thân. Thượng quan Tuyết Nghiên đối Vân Ẩn nói, nàng có thể ở chỗ này đả tọa, đó chính là nghỉ ngơi. Hảo, ta đây đi trước. Vân Ẩn đứng dậy rời đi. Vân Ẩn rời khỏi sau, Thượng quan Tuyết Nghiên đi đến mép giường ngồi xuống, nắm mẫu thân tay cho nàng dùng chính mình linh lực trị liệu, nàng không thể làm mẫu thân tốt quá nhanh, dễ dàng khiến cho người khác hoài nghi. Nàng sẽ chậm rãi trị liệu, đương nhiên trị liệu trên đường sẽ không làm mẫu thân lại phát bệnh, cũng sẽ không lại làm nàng chịu bất luận cái gì thống khổ. Hiên Viên Huyền Tiêu nhìn Thượng quan Tuyết Nghiên ở trị liệu nhạc mẫu, hắn dọn một cái ghế ngồi ở ly giường hơi chút xa một chút gian ngoài nhìn các nàng. Hắn vẫn luôn cảm thấy nghiêm túc cho người ta bắt mạch chữa bệnh Nghiên Nhi là nhất có lực hấp dẫn, khi đó nàng có một loại thánh khiết quan mang, làm người không tự giác mê muội, bái phục. Ngươi nói cái gì? Thượng quan Tuyết Phong cùng hắn ngốc tử tỷ tỷ đã trở lại. Là thiếu gia, chúng ta người mới vừa truyền đến tin tức, nói bọn họ cũng là vừa trở về, ngài xem việc này muốn hay không bẩm báo lao ra biết. Không cần, phụ thân luyện dược đang ở thời điểm mấu chốt, không thể đi quấy rầy, ta ngày mai đi xem. Cái kia bị kêu thiếu gia người ta nói, hắn không biết Thượng quan Tuyết Phong ở cái này mấu chốt lần trước tới, có thể hay không ngăn cản bọn họ kế hoạch, hắn muốn đi trước nhìn kỹ hăng nói. Đúng vậy. Này đó Thượng quan Tuyết Nghiên không biết, trị liệu xong chính mình mẫu thân thấy đã nhắm mắt Hiên Viên Huyền Tiêu, không quấy rầy hắn, chính mình cũng đã tọa tu luyện. Ngày hôm sau sáng sớm, Thượng quan Tuyết Nghiên từ trong đã tọa tỉnh lại, Hiên Viên Huyền Tiêu đã không ở trong phòng. Nhìn xem trên giường như cũ ở ngủ yên mẫu thân, Thượng quan Tuyết Nghiên đứng dậy đi ra ngoài. Đại tiểu thư, ngài đi lên, cô gia cùng thiếu gia đang ở bồi lao ra nói chuyện đâu. Đứng thẳng cửa Tụng Ma Ma thấy Thượng quan Tuyết Nghiên đi ra, cẩn thận nói. Đã biết, Tụng Ma Ma ngươi đi vào nhìn mẫu thân, ta đi làm điểm cơm sáng. Thượng quan Tuyết Nghiên không cần Tụng Ma Ma nói, kỳ thật nàng đã nhìn đến bọn họ ở cách vách trong phòng. Này, đại tiểu thư, ngài muốn ăn cái gì, nói chính là, làm trong phủ đầu bếp nữ đi làm. Tụng Ma Ma nhìn Thượng quan Tuyết Nghiên nói, nàng biết hiện tại tiểu thư cùng trước kia không giống nhau, chính là chẳng lẽ còn sẽ nấu cơm sao? Thượng quan Tuyết Nghiên không trả lời nàng lời nói, lập tức đi hướng phòng bếp phương hướng, nàng kỳ thật là không biết trong phủ phòng bếp ở nơi nào, chính là chỉ cần nàng tinh lực đảo qua liền biết ở nơi nào, cũng không cần người dẫn đường. Đan Quế, ngươi cùng tiểu thư cùng đi. Tụng Ma Ma nhìn đi trước Thượng quan Tuyết Nghiên, đối bên người Đan Quế dặn dò nói. Nga. Đan Quế chạy vội đi đuổi theo quan Tuyết Nghiên. Thượng quan Tuyết Nghiên đến phòng bếp thời điểm, kỳ thật rất nhiều người đều không quen biết nàng, cũng không biết nàng là ai, tuy nói hôm nay buổi sáng trong phủ đồn đãi các nàng nghe được, chính là ai cũng không biết là thật giả. Cho nên khi bọn hắn nhìn đến này một cái mỹ mạo thiếu phụ tiến vào thời điểm, các nàng tưởng mở miệng đuổi nàng đi, nhưng là các nàng thấy Đan Quế ở nàng phía sau. Lưu lại một nhóm lửa, những người khác đều đi ra ngoài đi. Thượng quan Tuyết Nghiên ở trong phòng bếp tuần tra một chút nói, nàng nấu cơm thời điểm không hy vọng có quá nhiều người ở trước mặt. Tiểu thư, các nàng đều là trong phủ đầu bếp. Đan Quế tiến lên nói, ý tứ đang nói, các nàng đi rồi ai trợ giúp ngài nấu cơm. Ta biết, chính là không cần các nàng. Chờ ta đi rồi các nàng ở vào đi. Thượng quan Tuyết Nghiên cầm lấy một cái chậu từ trí vật giá thượng múc một ít gạo ra tới. Nàng cũng là làm bộ dáng, ở các nàng không chú ý thời điểm, nàng liền đem mẹ cấp đổi đi. Nàng động tác làm những cái đó đầu bếp nữ nhóm còn có Đan Quế xem ngây người. Tiểu thư là như thế nào biết mẹ ở nơi nào, tiểu thư hôm nay là lần đầu tiên tiến này phòng bếp, vì cái gì nàng muốn tìm cái gì đều có thể tìm được. Đan Quế nhìn Thượng quan Tuyết Nghiên nhanh nhẹn vo gạo, hạ nồi, nàng biết tiểu thư đây là sẽ nấu cơm, vì thế bãi xuống tay làm những cái đó đầu bếp nữ chờ ở bên ngoài, ngay cả nàng chính mình cũng chờ ở bên ngoài. Chương 136 Vân Mặc Ngộ tìm cha thiếu niên, đại tiểu thư. Ở tiến vào y cốc trên đường, một tiểu đội người sân vắng tản bộ giống nhau đi tới, đi đầu chính là mấy cái tuổi không lớn thiếu niên, bọn họ còn ở vừa đi vừa nói chuyện, xem ra rất là vui vẻ. Thần, ngươi nói nơi này chính là mẫu thân từ nhỏ trường đến đại địa phương sao? Hiên Viên Vân Mặc nhìn trước mắt tùy ý có thể thấy được hoa cỏ hỏi. Hắn nhận ra được đó là có dược dùng hoa cỏ, có chút vẫn là có độc. Nhìn trước mắt này đó hắn không khỏi ở trong lòng tin tưởng mẫu thân là nơi này người, y cốc không lô vì y cốc. Ngay cả này đó hoa cỏ đều cùng chính mình ra trong vương phủ không giống nhau. Người bình thường ra trồng trọt hoa cỏ chỉ là dùng để xem xét, nơi này trồng trọt lại là có thể trị bệnh cứu người dược thảo. Là nha, làm sao vậy? Thần thấp giọng nói, giao lưu cũng chỉ có bọn họ hai người có thể nghe được, ở bên ngoài thần sẽ thích hợp làm chính mình nhìn bình thường một ít. Thần cũng ngẩng đầu nhìn nơi này hết thảy, kỳ thật nó biết nơi này một thảo một mục, chỉ cần kia nữ nhân trước kia đến quá địa phương chính mình cũng đều đến quá. Mới đầu kia mười mấy năm thời gian, bởi vì chính mình sai lầm, dẫn tới kia nữ nhân hồn phách không được đầy đủ, cùng không gian cũng chặt đứt liên hệ. Chính là nàng không biết chính là chính mình có thể nhìn đến nàng ở bên ngoài trải qua hết thảy, cũng ở thời khắc mấu chốt bảo hộ qua nàng, bằng không nàng như thế nào sẽ từ huyền nhai ngã xuống còn có thể lông tóc không tổn hao gì tồn tại. Mặc ca ca này hoa rất đẹp, giống như còn có mùi hương đâu. Bị tùy mặc dắt ở trong tay tiểu dương nhìn ven đường một đóa màu lam hoa tò mò nói. Đừng núp ních. Kia hoa có độc. Hiên Viên Vân Mặc nghe được Tiểu Dương nói, liền nghỉ chân dừng lại không nghĩ tới hắn mới vừa quay đầu nhìn đến chính là Tiểu Dương đi bắt kia cây thiên cổ diều. Doa hắn tiến lên một bước lôi kéo Tiểu Dương rời đi. Này thiên cổ diều nhìn xinh đẹp, bộ dáng thật là bình thường nhân gia hoa diên vĩ giống nhau, chính là nó lại là có độc. Nó chỉ sở dĩ mệnh thiên cổ diều, là nói phàm là chúng nó độc người, không lập tức giải rớt liền sẽ thành người chết, qua đời. Cho nên ở nó sinh trưởng quanh thân sẽ có thể khắc chế nó độc tính dược thảo, chính là rất nhiều người sẽ không biết này đó. Có độc, nhị đệ ngươi nói chính là thật sự, chính là bọn họ vì cái gì muốn đem có độc hoa cỏ loại ở ven đường. Hiên Viên Thiếu Tuyền giật mình hỏi, hắn không nghĩ tới kia nhìn đẹp hội hoa có độc. Hắn vừa mới cũng thiếu chút nữa trích một đóa nhìn xem. Đại ca, ngươi quên nơi này là chỗ nào, đây là y y cốc, bọn họ đều là từ nhỏ tập y y, khẳng định biết này đó, cũng liền sẽ không sợ. Đại ca ngươi xem kia một mảnh đều là kịch độc dược thảo, này một mảnh đều là rất nhỏ. Ngươi đang xem bên kia một tảng lớn bọn họ đều là có thể khắc chế những cái đó hàm độc dược thảo. Bọn họ đặt ở nơi này tương sinh tương khắc, kỳ thật cũng sinh ra không được cái gì tác dụng. Chính là đối với những cái đó không biết này đó người, này đó dược thảo nhưng thật ra có thể khởi đến bảo hộ y cốc tác dụng. Hiên Viên Vân Mặc chỉ vào trước mắt chia làm bất đồng khu vực dược thảo nói. Hắn y dị thuật hiện tại không phải thực tinh vi, chỉ xem như giống nhau trình độ. Chính là hắn đối dược thảo thập phần quen thuộc. Mẫu thân cho chính mình y dị thư cùng thân thảo tập chính mình đều có cẩn thận xem, chính mình mỗi năm đều sẽ bồi mẫu thân đi thượng kinh chung quanh trong núi hái thuốc, cho nên này đó không làm khó được hắn. Tiểu tử ngươi là ai, từ đâu ra? Như thế nào sẽ biết này đó dược thảo? Ngươi giống như không phải chúng ta y dị cốc người. Nói, có phải hay không đến chúng ta y dị cốc có cái gì gây rối chi tâm? Hiên Viên Vân Mặc nói mới vừa nói xong, còn không đợi Hiên Viên Thiếu Tuyền bọn họ nói cái gì. Phía sau liền truyền đến một cái chất vấn thanh âm. Hiên Viên Vân Mặc bọn họ nghe thấy thanh âm cùng nhau xoay người, nhìn kia đang ở đến gần bọn họ người, đó là một cái tiểu thiếu niên, tựa hồ cùng Hiên Viên Vân Mặc giống nhau đại tuổi tác. Trong tay loạn choạng quạt xếp, cao ngạo hướng đi bọn họ, trong mắt còn mang theo khinh thường cùng địch ý, phía sau còn đi theo mấy cái gã sai vật cùng thị vệ giống nhau người. Ta trước nay chỗ tới, đến nỗi ta như thế nào sẽ nhận thức này đó thảo dược, không thể phụ cáo. Hiên Viên Vân Mặc đứng ở tùy mặc bọn họ trung gian nhìn kia cao ngạo thiếu niên, hơi hơi mỉm cười nói. Hắn không biết đối phương là ai, chính là hắn có thể cảm giác đến đối phương địch ý, làm hắn thực phiền chán. Ta xem ngươi là không dám nói đúng không, nhất định là tới nhìn trộm chúng ta y cốc bí mật. Ngươi tới, bắt lấy hắn, tiểu ra ta phải hảo hảo mà thẩm nhất thẩm. Kia thiếu niên nhìn Hiên Viên Vân Mặc dám như thế không biết điều, không hảo hảo trả lời hắn hỏi nói, hắn trong lòng thập phần sinh khí. Chính mình từ nhỏ này y cốc lớn lên, tới nơi này hài tử cái kia không phải xem chính mình sắc mặt hành sự, chính mình là này y cốc thổ bá chủ. Chính là cái này không biết từ nơi nào ra tới người dám khiêu chiến chính mình quyền uy. Này đó đều không phải hắn để ý, chính mình để ý là những cái đó dược thảo hắn thế nhưng chỉ cần liếc mắt một cái là có thể phân biệt những cái đó có độc, những cái đó không có độc. Chính mình từ nhỏ tiếp thu mẫu thân cùng ông ngoại dạy dỗ, ở trong cốc bạn cùng lứa tuổi thượng cũng coi như là nhân tài kiệt xuất, nhưng là đều nhận không được đầy đủ này đó dược liệu, hắn như thế nào có thể so sánh chính mình cường, đây là chính mình tuyệt đối không cho phép. Châm đã, ngươi người này hảo sinh vô lý, chúng ta cũng không có làm chuyện gì. Ngươi dựa vào cái gì làm người bắt chúng ta? Hiên Viên Vân Mặc cảm thấy người này không thể hiểu được còn có điểm không thể nói lý, bọn họ cái gì cũng không có làm, như thế nào chính là lòng mang ý xấu người. Chỉ bằng ngươi nhận thức này đó dược thảo, nơi này có thực chút đều là quý báu dược liệu, người ngoài rất ít nhận thức, ngươi như thế nào liền nhận thức? Nói, ngươi là từ đâu biết đến? Có phải hay không muốn ăn trộm chúng ta y thì cốc quý hiếm dược thảo? Kia thiếu niên chỉ vào những cái đó dược thảo nói. Sau đó lớn tiếng chất vấn Hiên Viên Vân Mặc bọn họ. Ngươi không cần ngậm máu phun người, ta mới khinh thường ăn trộm cái gì dược thảo đâu. Hiên Viên Vân Mặc nhìn hắn bình tĩnh nói, này đó dược thảo ở trong mắt hắn cũng không có gì chân quý địa phương. Ngươi đây là khinh thường chúng ta y y cốc, người đâu, đem này đó vũ nhục chúng ta y y cốc người cấp bắt lại. Kia thiếu niên lại lần nữa tiếp đón chính mình phía sau người. Ngươi người này thật không nói lý, lại nói chính là chúng ta có cái gì cũng không tới phiên ngươi tới xử trí chúng ta đi. Kia hẳn là y cốc cốc chủ sự đi. Hiên Viên Vân Mặc nhìn trước mắt thiếu niên, hắn cảm thấy đối phương là cố ý tìm tra, chính là hắn không nghĩ ra người này vì cái gì muốn tìm tra. Nhưng là hắn tưởng trước biết rõ ràng đối phương thân phận, hắn mới hảo cân nhắc chính mình muốn hay không ra tay, hắn không nghĩ chính mình vừa đến nơi này ngày đầu tiên liền cấp ông ngoại cùng bà ngoại lưu lại không tốt ấn tượng, cũng không nghĩ cấp mẫu thân mất mặt. Ngươi hỏi ta là ai? Tới, ngươi nói cho hắn ta là ai? Kia thiếu niên chỉ vào bên người một người nói. Tiểu tử, nghe hảo, thiếu gia nhà ta chính là y cốc đại tiểu thư nhi tử, kêu chúng ta cốc chủ đại ông ngoại. Đây chính là chúng ta y cốc tôn quý nhất biểu thiếu gia. Kia gã sai vật nói xong chân chó giống nhau nhìn chính mình chủ tử, thấy chính mình ra thiếu gia vừa lòng tươi cười, mới cong lưng đứng ở mặt sau. Ngươi nói ngươi kêu cốc chủ ông ngoại, hắn có phải hay không rất đau ngươi? Hiên Viên Vân Mặc nghe được kia gã sai vật nói, ngẩng đầu hỏi đối diện người. Kia cốc chủ còn không phải là mẫu thân cha sao, cũng chính là chính mình ông ngoại. Chính là hiện tại ông ngoại giống như đối người này thực tốt bộ dáng, kia ông ngoại có thể hay không không thích chính mình. Là nha, cốc chủ là ta đại ông ngoại, tiểu tử sợ rồi sao? Kia thiếu niên nhìn Hiên Viên Vân Mặc kia suy sụp hạ mặt, hơi hơi ngẩng đầu đối hắn nói. Thần, ông ngoại có hắn, có thể hay không không thích ta, nếu là như vậy nhưng làm sao bây giờ? Hiên Viên Vân Mặc vuốt ve thần, hơi mang thương tâm nói, hắn biết y cốc cốc chủ mới là hắn thân ông ngoại, cứu cứu nói ông ngoại người thực hảo. Chính mình tới lúc sau ông ngoại sẽ thực vui vẻ, sẽ rất đau chính mình, sẽ giao chính mình y y thuật. Chính mình vẫn luôn cũng hy vọng có thể nhìn thấy ông ngoại bà ngoại, ông ngoại có thể hay không dạy hắn y y thuật hắn không ở. Hắn để ý chính là, chính mình lại nhiều hai cái yêu thương chính mình người. Hắn cảm thấy hiện tại hắn quá thật sự vui vẻ, hắn có mẫu thân cùng cha, có đại ca, có hoàng thúc một nhà, có bạch ca ca bọn họ những cái đó bằng hữu. Hiện tại hắn còn nhiều một cái cứu cứu còn có ông ngoại cùng bà ngoại. Hắn không bao giờ dùng hâm mộ bạch ca ca có rất nhiều người đi yêu thương, nguyên lai này đó hắn cũng có. Chính là hiện tại nghe được ông ngoại đối một người khác thực hảo, hắn cảm thấy rất khổ sở. Tiểu Mặc Nhi, ngươi ông ngoại liền ngươi mẫu thân một cái nữ nhi, cũng chỉ có ngươi một cái thân cháu ngoại, khẳng định thích ngươi, đến nỗi người nọ ai biết là nhà ai hải tử. Thân an ủi hắn nói, này Tiểu Mặc Nhi ngày thường khôn khéo bộ dáng đi đâu vậy, không nghe người ta nói chính là cái gì đại ông ngoại không phải ông ngoại. Nói nữa, kia có đại ông ngoại sẽ có cái gì nhị ông ngoại, tam ông ngoại, vừa thấy liền không phải thân. Thật vậy chăng, thần, chúng ta đây muốn chạy nhanh đi ông ngoại ra, làm ông ngoại sốt ruột chờ đã có thể không hảo. Hiên Viên Vân Mặc ôm thần liền đi nhanh rời đi, Hiên Viên Thiếu Tuyền bọn họ nhìn Hiên Viên Vân Mặc hành động cũng không hỏi cái gì, cũng đi theo đi nhanh rời đi. Các ngươi, thượng nha. Kia thiếu niên nhìn Hiên Viên Vân Mặc cũng không thèm nhìn tới hắn liền rời đi, trong lòng hỏa khí thẳng tắp bay lên. Bọn họ tranh chấp thời điểm chung quanh có không ít người ở vây xem, chính là lại không ai dám tiến lên nói cái gì. Bởi vì Y Cốc người đều biết, vị kia thiếu gia ở Y Cốc hoành hành quán. Hắn là đại tiểu thư nhi tử, tam lão gia cháu ngoại, nghe nói phụ thân hắn là một vị quận vương gia. Này đó đều không phải bọn họ những người này có thể đắc tội, lại nói bọn họ cũng không nghĩ lo chuyện bao đồng, bọn họ chỉ có thể liền như vậy nhìn. Bọn họ đối với cái kia liếc mắt một cái là có thể nhận ra những cái đó dược thảo thiếu niên cũng tràn ngập tò mò. Bọn họ Y Cốc mỗi người học Y Đi Hề, phân biệt thảo dược đó là nhất cơ sở nhập môn học vấn. Chính là này đơn giản mà hạng nhất cũng không phải ai đều có thể làm đến, thảo dược chủng loại quá nhiều, còn có một ít diện mạo, dược lý gần, không phải thực hảo phân biệt. Bọn họ là nhiều thế hệ đều ở tại Y Đi Cốc, này đó ven đường dược thảo bọn họ từ nhỏ liền gặp qua, cho nên nhận thức cũng không hiếm lạ. Chính là hắn một ngoại nhân cũng nhận thức những cái đó liền kỳ quái. Là thiên phú cho phép, chẳng lẽ những người này thật là ôm có khác tâm tư tới bọn họ Y Y Quốc. Kia thiếu niên thị vệ nghe được chính mình chủ tử lời nói, không hề nghĩ ngợi liền công kích Hiên Viên Vân Mặc bọn họ. Xem bọn họ kia sắc bén khí thế, nếu là người bình thường khẳng định sẽ bị thương, chính là bọn họ không tới Hiên Viên Vân Mặc bên người đã bị ám nhị cùng thiên cấp đá bay. Ám nhị cùng thiên bọn họ vẫn luôn tránh ở chỗ tối đi theo Hiên Viên Vân Mặc bọn họ. Bọn họ cũng biết nhà mình thiếu gia công phu không thể so bọn họ kém, chính là có chút người không xứng thiếu gia ra tay. Các ngươi dám ở Y Cốc đụng đến ta người, quả thực không muốn sống nữa. Kia thiếu niên không nghĩ tới đối phương có cao thủ đi theo, chính mình người sẽ như vậy bất kham một kích. Chúng ta cũng không nghĩ, vị thiếu gia này, thì ngươi không cần chống đỡ chúng ta lộ, thiếu gia nhà ta rất bận. Tuy Mặc tiến lên một bước nói, ý tứ là lại mình sắc bất quá, thức thời ngươi liền tránh ra, ta chủ tử không có thời gian cùng ngươi háo. Ngươi tới cũng, nơi này có người nháo sự nha. Kia thiếu niên nghe xong Tùy Mặc nói, đột nhiên la lớn. Hắn biết hai người này thời gian Y Dịch Cốc tuần tra đối cũng nên ra tới. Ai dám ở Y Dịch Cốc náo sự? Kia thiếu niên thanh âm vừa ra, liền thấy một đội người từ nơi xa đi tới. Thêm thiếu gia, thêm cứu cứu, chính là bọn họ ở Y Dịch Cốc náo sự, còn đả thương ta bọn thị vệ. Kia thiếu niên thấy người tới, đi ra phía trước gác nhân trước cáo trạng. Hiu, là ngươi nha. Các ngươi không phải trong cốc người đi, tới chúng ta trong cốc có chuyện gì? Có phải hay không tới tìm ý gì hỏi dược, các ngươi đại nhân đâu? Thượng quan Tuyết thêm thấy đi đến chính mình trước mắt người, trong mắt hiện lên cái gì, bất quá thực mo đã không thấy tăm hơi. Hắn chỉ là đơn giản mà cùng kia thiếu niên đánh một lời chào hỏi, sau đó hỏi Hiên Viên Vân Mặc bọn họ. Hắn xem này mấy cái hài tử không giống như là nháo sự người này, lại nói hắn cũng hiểu biết Hiu tính tình, nhất định lại là hắn tìm việc. Thúc thúc. Chúng ta không phải tới tìm y để hỏi dược, chúng ta là tới tìm người, thúc thúc ngài có thể nói cho chúng ta biết cốc chủ gia ở nơi nào sao. Hiên Viên Vân Mặc nhìn trước mắt cái này hòa ái thúc thúc, cũng lễ phép nói. Các ngươi muốn tìm cốc chủ sao, làm cái gì? Các ngươi nhận thức cốc chủ sao? Thượng quan Tuyết thêm nhìn trước mắt đứa nhỏ ngoan ngoãn này, kỳ quái hỏi, không nghĩ tới bọn họ là tìm cốc chủ. Ta không quen biết cốc chủ, nhưng là ta liền phải tìm hắn. Hiên Viên Vân Mặc trần chờ nói. Đó là chính mình ông ngoại chính là chính mình lại không quen biết hắn, hắn đều cảm thấy ngượng ngùng nói. Ngươi đứa nhỏ này, hảo đi, ta vừa lúc muốn đi cốc chủ gia, các ngươi cùng ta cùng đi đi. Thượng quan Tuyết thêm nhìn Hiên Viên Vân Mặc kia trần chờ bộ dáng, biết hắn có lẽ tìm cốc chủ có chuyện gì, vì thế mở miệng nói. Dù sao hắn vừa vặn muốn đi đại bá gia, cũng không biết kia đồn đãi có phải hay không thật sự, hắn mau chân đến xem. Cảm ơn thúc thúc, ngài thật là người tốt. Hiên Viên Vân Mặc ôm thần vui sướng nói. Đi thôi. Thượng quan Tuyết thêm ở phía trước dẫn đường, liền tính toán rời đi. Hiên Viên Vân Mặc bọn họ cũng tính toán đi theo thượng quan Tuyết thêm rời đi. Thêm đệ đệ, chấm đã. Bọn họ đánh ta người, không thể liền như vậy thôi bỏ đi. Lại nói cũng không biết bọn họ là người nào, ngươi như thế nào liền đem bọn họ hướng cốc chủ trong nhà lãnh. Một nữ nhân thanh âm từ trong đám người truyền đến. Nương. Kia thiếu niên nghe thấy thanh âm liền chạy qua đi, đứng ở kia phụ nhân bên người kêu một tiếng, sau đó kêu căng nhìn Hiên Viên Vân Mặc bọn họ. Đại tiểu thư, là Diêu tỷ tỷ nha, đệ đệ như thế nào không nhìn thấy tỷ tỷ, chẳng lẽ tỷ tỷ vẫn luôn đều ở? Thượng quan Tuyết thêm hỏi chuyện tràn ngập trâm trọng. Thêm đệ đệ ngươi đây là có ý tứ gì? Thượng quan Tuyết Diêu nhìn thượng quan Tuyết thêm trầm khuôn mặt hỏi, tiểu tử này vì cái gì liền vẫn luôn cùng chính mình không qua được, toàn bộ Y Cốc liền hắn không đem chính mình đương đại tiểu thư đối đãi. Đệ đệ, ta có thể có ý tứ gì, đệ đệ ta còn có việc liền trước rời đi. Thượng Quan Tuyết Thêm không muốn cùng nàng nhiều lời một câu, mang theo Hiên Viên Vân Mặc bọn họ liền phải rời đi. Thêm đệ đệ phải rời khỏi, tỷ tỷ quản không được, chính là bọn họ không thể rời đi. Đánh ta người cứ như vậy đi, ta đây cái này Y Quốc đại tiểu thư không phải làm người chế rêu sao? Thượng Quan Tuyết Diều nhìn Hiên Viên Vân Mặc bọn họ trong mắt mang theo hung quang. Đại tiểu thư, ngươi đây là muốn cùng ta bãi thân phận sao? Hôm nay bọn họ ta quản định rồi. Thượng Quan Tuyết Thêm căn nói kia đại tiểu thư ba chữ. Hắn nói không có một chút tôn kính ý vị, càng có rất nhiều khinh bỉ. Hảo, người tới, cho ta bắt lấy kia mấy cái hài tử, lá gan không nhỏ dám ở Y Cốc đánh ta người, nếu là không cho các ngươi một chút giáo huấn, ta cái này đại tiểu thư mặt mũi gì tồn. Thượng Quan Tuyết Diều cũng không biết là bị Thượng Quan Tuyết Thêm khí tới rồi, vẫn là sao lại thế này, không có ngày thường đoan trang đại khí. Người chung quanh cũng đều xem ngây người, bọn họ tuy rằng nghe nói qua Thêm thiếu gia cùng đại tiểu thư bất hòa, chính là lợi hại như vậy xung đột. Bọn họ cũng là lần đầu tiên thấy. Hôm nay đây là làm sao vậy, liền vì kia mấy cái hải tử. Hôm nay đại tiểu thư cũng không đúng kính, nàng ngày thường đều là ôn hòa, hôm nay như thế nào cảm giác như vậy dễ giận, cùng trước kia nhìn đến không giống nhau. Thúc thúc, ngày trước rời đi đi, đây là chính chúng ta sự, chính chúng ta có thể xử lý, chúng ta không thể hỏng rồi ngài cùng ngài tỷ tỷ quan hệ. Hiên Viên Vân Mặc kéo kéo lên Quan Tuyết Thêm ống tay áo, nhẹ giọng nói. Hắn cảm thấy cái này thúc thúc đã làm thực hảo. Chính mình cùng hắn lần đầu tiên quen biết, hắn thế nhưng như thế bảo hộ chính mình. Ngươi không cần lo lắng, thúc thúc nói mang ngươi đi tìm cốc chủ liền nhất định mang vừa đi. Lại nói ta tán thành tỷ tỷ chỉ có một vị, bất quá cũng không phải là nàng. Thượng Quan Tuyết Thêm cho rằng Hiên Viên Vân Mặc là sợ hãi, vì thế không lưng cùng hắn nói. Thúc thúc, nàng không thể lấy chúng ta thế nào, bằng không ta cha mẹ sẽ không bỏ qua nàng. Hiên Viên Vân Mặc cười nói, tỏ vẻ chính mình không phải sợ nàng. Con thất thần làm cái gì? Đi đem kia hài tử cho ta chảo trở về. Ta đảo muốn nhìn cha mẹ hắn như thế nào không buông tha ta cái này Y Quốc đại tiểu thư. Thượng Quan Tuyết Diều nghe được kia hài tử nói, trong lòng thập phần sinh khí, nàng nhưng chưa từng chịu quá loại này khí, đặc biệt là người nọ biến mất về sau, chính mình thân là Y Quốc đại tiểu thư thân phận thượng liền cao một tầng. Không ai dám đối chính mình bất kính, vô lễ. Ở hơn nữa chính mình phu quân thân phận, chính mình ở Y Quốc một giống làm việc không ai dám nói ngăn trở. Không nghĩ tới hôm nay gặp được không giống nhau, kia hải tử chẳng những đánh chính mình nhi tử thị vệ, còn dám uy hiếp chính mình. Chính mình nếu là không ở trên người hắn tìm về khẩu khí này, kia chính mình còn không được tức chết. Thượng Quan Tuyết Diều ra lệnh một tiếng, nàng phía sau đột nhiên xuất hiện một đội người, đó là nàng chính mình từ nhà chồng mang đến thị vệ, trên danh nghĩa là bảo hộ bọn họ mẫu tử, kỳ thật chính là bọn họ mẫu tử tay đấm. Kia đội người thực mau đem Hiên Viên Vân Mặc bọn họ vây quanh, liền chờ động thủ. Thật to gan. Nơi nào tới cho săn, dám chảo bổn tiểu thư nhi tử. Như thế nào, Y Cốc là ai đều có thể dương oai địa phương. Đám người bên ngoài truyền đến một tiếng đạm mạc thanh âm, những cái đó vây quanh Hiên Viên Vân Mặc người đã điệp chồng ở một bên. Mẫu thân. Mẫu thân. Phu nhân. Gì? Hiên Viên Vân Mặc bọn họ bên này nghe được thanh âm, các loại bất đồng xưng hô từ bọn họ trong miệng hô lên tới. Là ai, ra tới. Thượng Quan Tuyết Diều nghe thấy thanh âm không nhìn thấy người, vì thế hỏi. Diều muội muội, ta này không phải ra tới sao? Cũng không biết Diều muội muội ngươi còn có nhận thức hay không tỷ tỷ. Tỷ tỷ nhưng thật ra không dám nhận Diều muội muội ngươi, nhiều năm không thấy Diều muội muội khí thế không nhỏ nha. Thượng Quan Tuyết Nghiên thân thiết kêu Thượng Quan Tuyết Diều, sau đó từ đám người lúc sau ra tới. Chính là trong miệng lời nói ý vị sâu xa. Chương 137 Tuyết Nghiên muốn báo ân, tổ tôn gặp nhau. Thượng Quan Tuyết Nghiên là chính mình một người xuất hiện ở chỗ này, nàng không mang bất luận kẻ nào. Chính là cho dù là nàng một người, nàng quanh thân khí chẳng cũng vô pháp làm người bỏ qua. Nàng liền như vậy đạm cười, từng bước một xuất hiện ở đại gia tầm nhìn. Nàng liền như vậy đứng ở nơi đó, hơi hơi cười nhìn đại gia. Những người này có lẽ liền có nhớ rõ chính mình, rốt cuộc chính mình tướng mạo cùng trước kia không nhiều lắm biến hóa, duy nhất biến hóa chính là chính mình không ở là cái kia tâm trí không được đầy đủ người. Thấy bọn họ cũng không phải là trốn trôn tránh tránh, dám trực diện bọn họ. Thượng Quan Tuyết Nghiên buổi sáng lên lúc sau khiến cho thần mang theo nhi tử bọn họ tới Y Y Quốc, bọn họ đến thời điểm chính mình cơm sáng cũng nên làm tốt vừa vặn có thể cùng nhau ăn cơm. Nhưng là đương nàng làm tốt cuối cùng một đạo đồ ăn thời điểm, tiếp thu đến thần tin tức, nói là bọn họ bị người cấp ngăn cản, giống như có điểm phiền thoái, muốn động khởi tay tới, đối phương giống như còn có cái gì Y Y Quốc đại tiểu thư cũng xuất hiện. Chính mình mới đầu còn muốn cho Mặc Nhi chính mình giải quyết, bất quá nghe được kia cái gì đại tiểu thư chính mình tới hứng thú. Thật sự không nghĩ tới, chính mình sẽ nhanh như vậy liền gặp được nàng, này có phải hay không chính là oan gia ngõ hẹp, Mặc Nhi bọn họ lần đầu tiên đến Y Cốc liền gặp con trai của nàng. Nếu chính mình xuất hiện, không biết nàng nhìn đến chính mình sẽ là cái gì phản ứng. Mẫu thân, ngài như thế nào tới? Hiên Viên Vân Mặc chạy đến Thượng Quan Tuyết Nghiên bên người, hắn không nghĩ tới mẫu thân sẽ xuất hiện ở chỗ này. Như thế nào còn ở nơi này, có đói bụng không? Mẫu thân cơm đều làm tốt. Thượng Quan Tuyết Nghiên xem hắn còn có Hiên Viên Thiếu Tuyền hỏi. Tiểu Dương đói bụng, chính là bọn họ không cho chúng ta đi. Tiểu Dương chỉ vào còn ở xưng sở Thượng Quan Tuyết Diều nói. Phải không, Diều muội muội, không biết Mặc Nhi bọn họ đều địa phương nào đắc tội ngươi, không bằng xem ở chúng ta tỉ muội nhiều năm không thấy phân thượng, thỉnh Diều muội muội không cần cùng bọn họ chấp nhận. Thượng Quan Tuyết Nghiên như cũ cười đối với nàng, chính là ai biết nàng trong lòng hận không thể hiện tại khiến cho nàng biến mất, bất quá nàng sẽ không dễ dàng làm nàng biến mất. Ngươi là, ngươi như thế nào? Còn sống. Thượng Quan Tuyết Diều nhìn kia đột nhiên xuất hiện người, thanh âm không thay đổi, dung mạo không thay đổi. Duy nhất biến chính là khí chất của nàng, hồn nhiên thiên thành, cao quý cùng ưu nhã, giơ tay nhấc chân thấy tự nhiên hào phóng, đó là chính mình đương nhiều năm như vậy quận vương phi đều chưa từng có được, ngay cả chính mình gặp qua cao quý nhất hoàng hậu nương nương đều không có nàng uy nghi. Nàng không phải hẳn là đã chết sao, kia ngàn trượng nhai như vậy cao, nàng như thế nào sẽ ngã xuống không có việc gì, nàng hẳn là thi cốt vô tồn mới là. Nàng cho dù không chết vì cái gì phải về tới, hiện tại nàng đã trở lại, chính mình còn có cái gì. Nàng có biết hay không năm đó là chính mình đẩy nàng đi xuống, có phải hay không trở về trả thù chính mình? Sẽ không, nàng sẽ không biết, chính mình lúc ấy là ở nàng mặt sau đẩy nàng đi xuống. Diêu muội muội, ngươi xem ngươi lời này nói, tỷ tỷ ta chỉ là ở bên ngoài nhiều ngây người mấy năm, như thế nào sẽ là đã chết đâu? Diêu muội muội chẳng lẽ không nghĩ làm tỷ tỷ trở về? Như thế làm Diêu muội muội nhọc lòng, chính là tỷ tỷ hảo hảo trở về. Mặc Nhi thiếu tuyển đó là các ngươi Diêu gì, mẫu thân đừng muội. Nếu không phải các ngươi Diều gì năm đó hảo tâm, mẫu thân còn ngộ không đến các ngươi phụ thân, cũng liền sẽ không có các ngươi, đi thế mẫu thân cảm ơn các ngươi Diều gì. Diều muội muội yên tâm, tỷ tỷ cũng sẽ hảo hảo báo đáp ngươi. Thượng Quan Tuyết Nghiên dùng trên mặt tươi cười che giấu chính mình trong lòng lửa giận, lời nói những câu mang thứ. Nàng làm mấy đứa con trai đi nói lời cảm tạ, kỳ thật là ở nói cho nàng, nàng năm đó hành động chính mình đều biết, chính mình lần này trở về chính là báo thù tới. Có đôi khi tử vong cũng không phải đáng sợ nhất. Đáng sợ chính là một người đến từ nội tâm sợ hãi. Đại tỷ nói đùa, năm đó chuyện gì, muội muội nhưng không có làm cái gì. Này hai cái cháu ngoại không tồi, đại tỷ hảo phúc khí. Chính là đại tỷ như thế nào mới trở về, đại tỷ không ở mấy năm nay chính là khổ đại bá cùng bá mẫu, bọn họ tao ngộ làm ta cái này làm chất nữ nhìn đến đều khó chịu. Thượng Quan Tuyết Diều áp chế trong lòng thật lớn sợ hãi, còn muốn cười cùng Thượng Quan Tuyết Nghiên nói, chính là nàng không biết nàng biểu tình sớm bán đứng nàng chính mình. Diêu muội muội có tâm, tỷ tỷ nhất định sẽ hảo hảo báo đáp ngươi. Diêu muội muội đại ân, tỷ tỷ đến chết không quên. Thượng Quan Tuyết Nghiên không nghĩ tới nàng còn dám nhắc tới phụ mẫu của chính mình, tưởng nói chính mình bất hiếu sao? Chính là nàng không biết, càng lại như vậy chính mình liền càng hận nàng. Đại tỷ, nói đùa, đây là muội muội hẳn là. Thượng Quan Tuyết Diều thân mình đều có điểm run rẩy, nàng biết, nàng toàn đã biết, nàng giữa những hàng chữ ý tứ là nói sẽ không bỏ qua chính mình, kia chính mình làm sao bây giờ? Tỷ tỷ nói làm được, Diêu muội muội phải hảo hảo chờ xem. Đây là thêm đệ đệ đi, nhiều năm không thấy, thêm đệ đệ hiện tại nhưng thật ra oai hùng bất phàm, không có khi còn nhỏ gió thổi liền đảo bộ dáng. Thượng Quan Tuyết Nghiên không ở cùng Thượng Quan Tuyết Diều nghiến răng, chính mình xuất hiện chỉ cần khiến cho nàng trong lòng sợ hãi là được. Vì thế nàng xoay người cùng một cái khác người quen nói chuyện. Ngươi là đại tỷ? Thượng Quan Tuyết thêm không xác định hỏi. Mặc Nhi, thiếu tuyển đi chúng ta về nhà khách khí công cùng bà ngoại đi. Thêm đệ cùng Diều muội muội cũng cùng nhau đi. Thượng Quan Tuyết Nghiên nói xong liền trước mang theo Hiên Viên Vân Mặc bọn họ rời đi, trước khi đi còn không quên kêu lên Thượng Quan Tuyết Diều. Thượng Quan Tuyết Diều bộ dáng chính mình đã thấy, giật mình sao? Sợ hãi sao? Không thể tưởng tượng sao? Này đó đều là khúc nhạc dạo, chờ xem, làm ngươi sợ hãi giật mình còn ở phía sau, ngươi dùng ta thân phận qua nhiều năm như vậy, dùng có khỏe không? Ta làm ngươi thể hội một chút từ thiên đường ngã xuống đến địa ngục cảm giác. Chính mình hiện tại xuất hiện ở chỗ này, không cần phải nói cái gì, chỉ cần đến giữa trưa toàn bộ y cốc liền sẽ biết chính mình đã trở lại, chân chính đại tiểu thư đã trở lại. Nàng mấy năm nay kinh doanh liền sẽ là uổng phí sức lực. Ngươi là đại tỷ ngươi. Ngươi không phải rất ở. Ngươi không chết, ngươi không phải. Thượng Quan Tuyết thêm phản ứng lại đây đuổi theo Thượng Quan Tuyết Nghiên hỏi, hắn không biết có phải hay không bởi vì giật mình liền lời nói đều nói không xong rồi. Thúc thúc, ta mẫu thân sống hảo hảo mà. Như thế nào sẽ đã chết đâu? Ngươi không cần nói lung tung. Hiên Viên Vân Mặc không cao hứng nói, hắn vừa rồi còn cảm thấy cái này thúc thúc là người tốt, không nghĩ tới hắn lại nguyền rủa mẫu thân. Mạc Nhi, không được vô lý. Mạc Nhi, Thiếu Tuyền đây là các ngươi thêm cứu cứu, là các ngươi nhị ông ngoại ra cứu cứu, gọi người. Thượng quan Tuyết Nghiên ngăn cản chính mình nhi tử, cũng làm cho bọn họ hành lễ gọi người. Chính là Thượng quan Tuyết thêm nói nàng nghe ra một khác tầng ý tứ, chẳng lẽ chính mình rớt xuống huyền nhai sự hắn biết. Thêm cứu cứu hảo. Thêm cứu cứu hảo. Hiên Viên Vân Mặc tuy nói không vui hắn nguyền rủa mẫu thân, chính là vẫn là cùng chính mình đại ca cùng nhau ngoan ngoãn hành lễ mở miệng. Đại tỷ, bọn họ là ngươi hài tử. Thượng quan Tuyết thêm nhìn chính mình trước mắt hai người hỏi Thượng quan Tuyết Nghiên, hắn không nghĩ tới đại tỷ chẳng những không chết, hài tử đều lớn như vậy, kia chính mình ấy nấy cũng có thể thiếu một ít, chính là vì cái gì nhiều năm như vậy đại tỷ đều không trở về nhà. Ân, đây là ta hai cái nhi tử, trưởng tử Thiếu Tuyền, con thứ Vân Mặc. Nhị thúc cùng nhị thẩm thế nào, cũng khỏe đi. Thượng quan Tuyết Nghiên đem nghi hoặc đè ở trong lòng, nghĩ Hữu Cơ lại đang hỏi hắn. Vì thế cùng hắn nói lên mặt khác. Ta cha mẹ cũng khỏe, đại tỷ ngươi có phải hay không cùng Phong đệ đệ cùng nhau trở về, ta dậy sớm liền nghe nói tin tức, đang nghĩ ngợi tới đi đại bá ra đi xem đâu. Thượng quan Tuyết thêm trả lời xong Thượng quan Tuyết Nghiên nói, sau đó lại hỏi. Ân, là cùng nhau trở về, chúng ta tới rồi. Thượng quan Tuyết Nghiên ngẩng đầu nhìn mặt trên bảng hiệu, hành y tế thế vẫn là chính mình trong trí nhớ bộ dáng. Hết thể giống như cũng chưa biến, chính mình cũng chỉ là hết giận chơi một chuyến, sau đó về nhà, bất quá giống như chơi có điểm lâu rồi. Thượng quan Tuyết Nghiên mang theo hài tử, đi vào sân, hướng về chính mình cha mẹ sân đi đến. Phong Nhi, ý của ngươi là, ngươi đại tỷ trước kia mất trí nhớ, cũng là ở gần nhất mới khôi phục ký ức. Thượng quan Bắc Thanh Âm run rẩy hỏi, chính mình nha đầu rốt cuộc gặp sự tình gì, gặp tội gì, mất trí nhớ nàng một người ở bên ngoài là như thế nào quá. Cha, ngươi yên tâm. Hiện tại đều không có việc gì, đại tỷ hiện tại quá thực hảo. Ta cũng là năm trước mới tìm được đại tỷ, chúng ta lần này từ Thượng Kinh ra tới liền tính toán xem có thể hay không trợ giúp đại tỷ tìm về ký ức. Cũng may vận khí không tồi, chúng ta không ra tới mấy tháng đại tỷ liền khôi phục ký ức, chúng ta cũng liền mã bất đình để đuổi trở về. Vân Ẩn nhìn Hiên Viên Huyền Tiêu liếc mắt một cái, đó là ở dò hỏi chính mình có phải hay không nói sai lời nói. Cha, ngươi yên tâm đi, ta về sau sẽ hảo hảo đối đãi Nghiên Nhi. Bảo đảm không hề làm nàng ăn một chút khổ. Ta trong phủ về sau cũng sẽ không có cái gì phiền nhân sự. Hiên Viên Huyền Tiêu đi lên trước cho chính mình nhạc phụ tới rồi một chén nước, cực kỳ nghiêm túc nói. Hắn biết nhạc phụ hiện tại nhất để ý chính là cái gì, nữ nhi gả chồng, đương nhiên hy vọng nàng qua đến hảo. Chính mình thừa nếu có thể cho nhạc phụ yên lòng. Hảo hảo, có ngươi lời này ta cũng yên tâm, hiện tại các ngươi tỷ đệ cũng đã trở lại, các ngươi mẫu thân bệnh cũng chưa khỏi có hy vọng rồi, ta thật không có gì hảo nhớ mong. Nếu là Lao Tam, Thượng quan Bác nói không được nữa, hắn tưởng nói nếu là tiểu nhi tử cũng có thể trở về, chính mình liền thật không có gì nhưng nhớ mong. Chính là nha đầu cùng Phong Nhi không biết bọn họ còn có một cái đệ đệ tồn tại, chính mình vẫn là không cần ở ngay lúc này nói. Thượng quan Tuyết Phong, Vân Ẩn về sau đã kêu Thượng quan Tuyết Phong, biết phụ thân kia chưa nói xong nói là cái gì, chính là hắn lại không biết như thế nào đi khuyên giải an ủi chính mình phụ thân, tiểu đệ hắn cũng chưa thấy qua. Cũng không biết có thể hay không giống đại tỷ giống nhau tìm trở về, bất quá hắn sẽ lén cùng đại tỷ thương nghị tìm người. Hiện tại khiến cho phụ thân cảm thấy chính mình không biết đi. Đan Quế, ngươi đi phân phó trong phòng bếp người, đem đồ ăn sáng đều đoan đến phòng khách đi, chúng ta lập tức liền qua đi. Văn Nga, ngươi cũng đi theo đi thôi, ngươi đem kia trong nồi đơn độc một chén cháo lấy tới cấp ta. Thượng quan Hứa Tuyết Nghiên vào sân liền phân phó Đan Quế, Văn Nga nơi này nàng không quen thuộc. Là, tiểu thư. Là, phu nhân. Đan Quế cùng Văn Nga cùng nhau rời đi, Thượng quan Tuyết Nghiên mang theo nhi tử cùng Thượng quan Tuyết thêm đi vào chính mình phụ thân nhà ở. Cha, ngươi hiện tại cảm giác thế nào? Có hay không thoải mái một chút? Thượng quan Tuyết Nghiên vào cửa liền hỏi. Là thoải mái nhiều, chắc là ngươi tối hôm qua dược nổi lên tác dụng, xem ra ngươi mấy năm nay ở bên ngoài chẳng những không ném xuống y y thuật, còn tiến bộ không ít, so cha y y thuật đều phải lợi hại. Thượng quan Bắc nhìn tiến vào mấy người cười đối chính mình nha đầu nói, nàng rốt cuộc trưởng thành. Không hề làm chính mình nhọc lòng. Đã sớm biết nàng học y thiên phú thực hảo, chính là lại không biết nàng có như vậy y y thuật. Thân là y y giả dược có hiệu quả hay không, chính mình nhất có quyền lên tiếng. Vậy là tốt rồi, về sau cha ngài mỗi đêm ăn thượng một cái, ta lại cho ngài dùng ngân châm phối hợp chén thuốc đem ngài trong cơ thể độc cấp thanh trừ. Thượng quan Tuyết Nghiên đã sớm biết chính mình thuốc viên có cái dạng nào hiệu quả, vô dụng nàng cũng sẽ không cho chính mình phụ thân dùng. Ân, vậy ngươi nương nơi nào? Thượng quan Bác đối với thân thể của mình có thể hay không hảo, hắn không thế nào để ý, hắn để ý chính là chính mình thê tử mấy năm nay cũng quá khổ, vẫn luôn chịu đủ điên khủng chi chứng tra tấn. Cha, nương nơi nào ta sẽ chữa khỏi? Thượng quan Tuyết Nghiên khẳng định nói. Hảo, hảo. Bên cạnh ngươi hải tử là nhà ai? Thượng quan bác chỉ vào thượng quan Tuyết Nghiên bên người Hiên Viên Vân Mặc hỏi, hắn không biết chính mình có cháu ngoại tồn tại. Thượng quan Tuyết Phong cùng Hiên Viên Huyền Tiêu còn không có nói cho hắn. Cho nên hắn thấy kia xa lạ thiếu niên tò mò hỏi, bất quá hắn thực thích đứa nhỏ này, nếu là chính mình tôn tử thì tốt rồi. Mặc Nhi, thiếu tuyển. Thượng quan Tuyết Nghiên chỉ là kêu bọn họ một tiếng, sau đó nhìn chính mình phụ thân, không trả lời hắn nói. Ông ngoại, ta là Mặc Nhi, mẫu thân nhi tử. Hiên Viên Vân Mặc nghe được mẫu thân nói đi đến thượng quan bác trước mặt thật cẩn thận nói, hắn sợ ông ngoại không thích hắn. Lại nói hắn là lần đầu tiên khách khí công, cũng có chút khẩn trương. Ông ngoại, ta là thiếu tuyển, mẫu thân nghĩa tử. Hiên Viên thiếu tuyển cũng đi lên trước, hắn thoạt nhìn so Hiên Viên Vân Mặc càng thêm khẩn trương. Nha đầu bọn họ. Ngoan tôn tử tới làm ông ngoại nhìn xem. Hảo, hảo, thật tốt, Mặc Nhi đúng không? Lớn lên thật giống ngươi nương khi còn nhỏ. Thượng quan bác kích động thò tay bắt lấy Hiên Viên Vân Mặc. Đầu tiên là ôm vào trong ngực, sau đó phủ chính hắn nhìn, vuốt hắn búi tóc nói. Già nuôi trên mặt mang theo ý cười cùng nước mắt, hắn thật sự không nghĩ tới hắn sẽ có tam thế cùng đường thời điểm, chẳng những nhi nữ đã trở lại, còn có lớn như vậy một cái cháu ngoại, hắn hiện tại chính là chết cũng thỏa mãn. Ông ngoại, ngươi có phải hay không thân thể không thoải mái, Mặc Nhi về sau mỗi ngày cho ngài mát xa, ta mát xa tay nghề nhưng hảo, đều là mẫu thân giáo. Hiên Viên Vân Mặc lấy ra khăn gấm cấp thượng quan bác lau lau nước mắt. Sau đó cười nói, hắn biết hiện tại hắn liền phải giống cái hài tử giống nhau đầu ông ngoại vui vẻ. Mặc Nhi, thật ngoan, có thể so ngươi cứu cứu khi còn nhỏ mạnh hơn nhiều. Ông ngoại thấy ngươi cùng đại ca ngươi, ông ngoại liền bệnh gì đều không có, lại nói ông ngoại chính là đại phu như thế nào sẽ thân mình không thoải mái, chẳng qua là ông ngoại tuổi lớn. Thượng quan Bắc một tay kia kéo qua Hiên Viên thiếu tuyển, hắn cũng không quyến hắn, tuy nói không phải chính mình thân sinh cháu ngoại. Nghĩa tử cũng là nữ nhi nhi tử. Lại nói chính mình cũng xem ra tới nữ nhi cùng con rể giống như rất coi trọng xem hắn. Ông ngoại về sau ta đại ca có thể bồi ngài chơi cờ, ta có thể cho ngài thổi tiêu, ngài không biết đi, ta ở Thượng Kinh thời điểm, bọn họ đều kêu ta Mặc Tiêu công tử, ta tiêu thổi nhưng hảo. Nhưng là ông ngoại ngươi có thể hay không dạy ta cùng đại ca y y thuật nha, chúng ta cũng không cần nhiều lợi hại, chỉ cần so cứu cứu lợi hại là được. Hiên Viên Vân Mặc hiện tại chính là một cái 10 phần tiểu hài tử, ở trưởng bối trước mặt khoe ra chính mình. Bất quá đang nói về sau y thuật thành tựu thời điểm, vươn chính mình ngón út, dùng ngón cái mổ ấn ở đầu ngón tay thượng. Hảo, hảo, ông ngoại giáo các ngươi, ông ngoại đem chính mình sẽ nhất định đều giao cho các ngươi, nhất định cho các ngươi so các ngươi cứu cứu lợi hại. Thượng quan bác y cười rất sâu nhìn Hiên Viên Vân Mặc, đứa nhỏ này thực thông minh, cũng thực sẽ thảo người niềm vui, nhìn ngoan ngoãn kỳ thật giấu giếm mũi nhọn, đứa nhỏ này về sau thành tựu sẽ không thấp hơn hắn cứu cứu đi. Cảm ơn, ông ngoại. Bất quá ông ngoại kia thần y y mặt trên là cái gì y y nha? Hiên Viên Vân Mặc đầu tiên là vui vẻ nói, sau đó lại nghi hoặc hỏi. Mặc Nhi, lời này có ý tứ gì? Thượng quan Bắc không hiểu hắn ý tứ, còn đang nhìn thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ, hy vọng bọn họ có thể nói cho chính mình. Ông ngoại, ngài không biết cứu cứu ở bên ngoài được xưng là thần y y, ta đây muốn so với hắn lợi hại nên gọi cái gì y y mới hảo đâu. Hiên Viên Vân Mặc dùng tay điểm chính mình cầm làm suy tư trạng. Xem ra Phong Nhi y thuật cũng có tiến bộ, không tồi, không ném chúng ta y y cốc mặt. Thượng quan bác nghe xong Hiên Viên Vân Mặc nói, tán dương cùng chính mình nhi tử nói. Nhi tử không dám quên phụ thân dạy dỗ. Thượng quan Tuyết Phong cung kính nói. Mặc Nhi, trước không cần suy nghĩ, chúng ta cùng đi ăn cơm sáng. Thượng quan Tuyết Nghiên kêu Hiên Viên Vân Mặc, này đứa bé lanh lợi, đừng tưởng rằng bọn họ không nhìn thấy hắn động tác nhỏ. Hắn nhìn là ở phiền não thần y thượng xưng hô, kỳ thật là ở nói cho chính mình phụ thân. Tiểu kẻ điên mấy năm nay thành tiểu. Tiểu tử này chính là thông minh đến không được. Hảo, ông ngoại chúng ta đi ăn cơm, mẫu thân làm cơm ăn rất ngon. Hiên Viên Vân Mặc vươn tay đỡ chính mình ông ngoại. Hiên Viên thiếu tuyển cũng học bộ dáng của hắn, hai người sam thượng quan bắc cùng đại gia cùng đi nhà ăn. Chương 138 bữa cơm đoàn viên, chưa khỏi có hy vọng. Ở Hiên Viên Vân Mặc bọn họ cười nói đi hướng nhà ăn thời điểm, thượng quan Tuyết Nghiên lại một mình rời đi, đi hướng cách vách nhà ở nàng nghĩ bọn họ trở về đệ nhất bữa cơm. Như thế nào có thể thiếu mẫu thân? Thượng quan Tuyết Nghiên tưởng tự mình đi cho mẫu thân thu thập trang điểm một phen, sau đó mang nàng cùng đại gia cùng nhau ăn cơm. Thục Mama, nương tỉnh không? Thượng quan Tuyết Nghiên đi vào nhà ở liền hỏi. Đại tiểu thư, phu nhân giống như tỉnh, chính là vẫn luôn nhìn mặt trên, không ra tiếng, có phải hay không phu nhân bệnh lại nghiêm trọng? Thục Mama tránh ra chính mình đứng thẳng thân mình, có điểm lo lắng hỏi. Phu nhân trước kia mỗi lần tỉnh lại đều sẽ la to, hôm nay lại là cực kỳ an tĩnh. Chính mình như thế nào kêu nàng cũng chưa phản ứng, này thực khác thường, nàng đang ở sốt ruột đâu. Không biết có phải hay không phu nhân bệnh lại nghiêm trọng, này nhưng cái gì hảo? Yên tâm đi, không có việc gì, nương như vậy liền sẽ không xúc phạm tới chính mình. Tụng ma ma ngươi đi đem nương ngày thường thích xuyên y phục tìm một kiện, ta muốn mang nương đi sảnh ngoài ăn cơm. Thượng quan Tuyết Nghiên đi lên trước đỡ mẫu thân lên, sau đó làm tụng ma ma đi tìm quần áo, chính mình trước đem trên người nàng quần áo cấp cởi ra. Nga. Tụng ma ma chỉ là sửng sốt một chút liền chuyển qua tủ quần áo nơi đó, lấy ra một kiện màu xanh biển váy áo ra tới. Thượng quan Tuyết Nghiên không làm tụng ma ma giúp nàng, nàng một mình cho mẫu thân đổi hảo quần áo, sau đó đỡ nàng ngồi ở trước bàn trang điểm, vấn tóc thượng trang. Thực mau trong gương liền xuất hiện một cái đoan trang hiền từ lao phu nhân, trừ bỏ hai mắt vô thần, này nàng cùng thượng quan Tuyết Nghiên trong trí nhớ mẫu thân giống nhau, đã không có tối hôm qua chật vật cùng điên khủng. Nương, ta là ngươi tiểu Nghiên Nhi, ta biết ngài nhớ rõ ta, chỉ là nhất thời nghị không ra, bất quá không có việc gì. Ngài thực mau liền sẽ nhớ tới ta. Chúng ta hiện tại đi trước ăn cơm sáng, hôm nay sẽ có rất nhiều người cùng ngài cùng nhau ăn cơm. Ngài một lát liền có thể nhìn thấy ngài cháu ngoại. Nương, ta trước nói cho ngài, ngài về sau cũng không thể quá sủng kia hài tử, bằng không hắn sẽ sủng hư. Hắn hiện tại bị liền đệ đệ cùng phụ thân sủng không ra gì, muốn cái gì cấp cái gì, ngài nếu là ở sủng hắn, tiểu Nghiên Nhi chỉ sợ cũng quản không được hắn. Thượng quan Tuyết Nghiên biết, mẫu thân ở đã chịu trọng đại đả kích dưới, nhất thời không tiếp thu được điên khủng. Đồng thời nàng cũng phong bế chính mình đối ngoại giới cảm giác, cũng tưởng quên những cái đó bi thương ký ức, sống ở chính mình quá khứ. Chính mình muốn một bên dùng dược vật trị liệu nàng điên khủng chi chứng, một bên còn muốn kêu lên nàng đối ngoại giới cảm giác, không thể làm nàng tiếp tục yên lặng ở qua đi. Thượng quan Tuyết Nghiên nói xong lúc sau nâng dậy chính mình mẫu thân, liền hướng nhà ăn đi, tụng ma ma đi theo phía sau. Nương, ngài xem hôm nay thời tiết thật tốt. Ta nhớ rõ trước kia đều là ngài sáng sớm lên cho ta làm ta thích ăn cháo gà. Hôm nay ngài cũng nếm thử tay nghề của ta, nhìn xem có hay không tay của ngài nghệ hảo. Nương ta đã trở về, nơi này giống như trước đây giống như đều không có cái gì biến hóa, những cái đó hoa cỏ vẫn là chúng ta trước kia cùng nhau loại, ta khi đó luôn là tưởng giúp ngài, chính là luôn là càng giúp càng loạn. Mỗi lần loại xong những cái đó hoa cỏ, ta còn đều là một thân bùn đất, ngài luôn là cười nói, tiểu Nghiên Nhi là hoa tiên tử. Còn không quên cho ta tắm rửa thay quần áo. Ngươi cũng không ghét bỏ ta là cái si nhi. Ngài đối ta đầu nhập tinh lực so đối tiểu kẻ điên muốn nhiều, có cái gì ăn ngon cái thứ nhất nghĩ đến vẫn là ta, cái này làm cho tiểu kẻ điên một lần hoài nghi hắn không phải ngài thân sinh. Khi đó ngài liền sẽ nói cho tiểu kẻ điên, làm hắn nhường ta, còn muốn hắn nỗ lực tập y y tập võ, về sau hảo chiếu cô ta, làm hắn một cái tôi vài tuổi đệ đệ, lại phải làm trưởng huynh nên làm sự. Ta biết ngài cùng phụ thân là lo lắng ta tâm trí không thiếu, chịu người khi dễ, cũng lo lắng các ngài vạn nhất ngày nào đó đi rồi. Ta nên làm cái gì bây giờ, cho nên mới sẽ từ nhỏ liền nghiêm khắc yêu cầu tiểu kẻ điên. Tưởng suy nghĩ đảm đương khi tiểu kẻ điên rất đáng thương, nếu là ta nhất định không muốn, chính là hắn lại rất nghe lời. Nương ngươi nói khi đó tiểu kẻ điên có thể hay không giận ta, rốt cuộc ta cái này tỉ tỉ lúc ấy sẽ là hắn cả đời gánh nặng. Nương, chờ ngài hảo, chúng ta liền cấp tiểu kẻ điên cưới cái tức phụ trở về, hắn hiện tại cũng không nhỏ. Đúng rồi, nương ngươi nghĩ muốn cái gì bộ dáng con dâu. Nương. Tiểu kẻ điên hiện tại chính là Vân Ẩn Thần Y, chúng ta nhất định phải cho hắn tìm cái thực tốt tức phụ, chúng ta có thể không cần cầu đối phương ra thế, nhưng là nàng nhất định phải đối với các ngươi hảo, đối tiểu kẻ điên hảo, nương ngài nói đúng không? Thượng quan Tuyết Nghiên ở đi nhà ăn một đoạn này trên đường vẫn luôn ở không ngừng cùng chính mình mẫu thân nói cái gì, nàng biết mẫu thân hiện tại sẽ không có cái gì phản ứng, nhưng là chính mình tưởng như vậy có thể chậm rãi gọi. Hồi nàng cảm giác, chỉ cần nàng không phong bế chính mình tâm hồn, chính mình thực mong là có thể chữa khỏi nàng. Chính mình tuy rằng có thể dùng đặc thù phương pháp đi trị liệu, chính là chính mình không nghĩ phá hư cái này không gian trật tự, không thuộc về nơi này đồ vật chính mình vẫn là làm hắn thiếu xuất hiện mới đúng, chính mình cùng thần xuất hiện ở chỗ này đã là ngoài ý muốn. Lên làm quan Tuyết Nghiên đỡ thượng quan phu nhân xuất hiện thời điểm, những cái đó nguyên bản không biết nàng đi làm cái gì người, đều từ ghế trên đứng lên. Nha đầu, ngươi nương nàng. Thượng quan bác nhìn đột nhiên xuất hiện ở nhà an phu nhân. Kia thân quen thuộc quần áo giống như về tới quá khứ giống nhau, nàng vẫn là như vậy tú lệ tốt đẹp. Chính là hắn chỉ cần nhìn đến nàng kia lôi trống ánh mắt liền biết nàng cùng trước kia đại bất đồng. Hắn hiện tại sốt ruột chính là, phu nhân hôm nay như thế nào như vậy an tĩnh, còn đi ra nhà ở, ngày thường nàng táo bạo thời điểm rất nhiều, an tĩnh thời điểm chỉ là ở ngủ thời điểm. Còn có, nha đầu mang nàng tới nơi này làm cái gì? Cha, ta mang nương cùng chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm đoàn viên, nương nàng không có việc gì. Nàng hiện tại cái dạng này là bởi vì ăn ta dược nguyên nhân, cái này trạng thái sẽ không quá dài thời gian. Thượng quan Tuyết Nghiên đỡ chính mình mẫu thân ngồi xuống, sau đó cùng bọn họ giải thích nói. Nàng cũng chỉ có thể nói là dùng dược nguyên nhân, chính mình trị liệu thủ đoạn không phải có thể nói cho bọn họ. Không có việc gì, liền hảo. Phu nhân nha, chúng ta cũng thật lâu không cùng nhau ăn cơm, chúng ta nha đầu cùng Phong Nhi đều đã trở lại. Đúng rồi, còn có chúng ta đại cháu ngoại, ngươi cần phải nhanh lên hảo mới là. Thượng quan bác đứng ở chính mình phu nhân bên người thấp giọng nói, hắn cũng biết hiện tại chính mình chính là phát cầu nhỏ, phu nhân nghe không thấy. Mặc Nhi, thiếu tuyển các ngươi lại đây, đây là các ngươi bà ngoại, bất quá hiện tại bà ngoại sinh bệnh, thân mình không tốt, bất quá ta tin tưởng các ngươi cùng bà ngoại nói chuyện, nàng có thể nghe được. Thượng quan Tuyết Nghiên gọi quá kia hai huynh đệ, làm cho bọn họ kêu người. Mẫu thân năm đó lo lắng nhất chính là hài tử, làm Mặc Nhi cùng thiếu tuyển đi tiếp xúc mẫu thân nói không chừng có không tưởng được kết quả. Thiếu tuyển hiện tại tuổi tác liền cùng tiểu kẻ điên năm đó rời đi khi giống nhau lớn nhỏ, nay có lẽ càng có thể kích thích mẫu thân. Đã biết mẫu thân. Đã biết, mẫu thân. Bọn họ từ chính mình vị trí thượng đi tới bên này, nhìn chính mình trước mắt này dại ra người, bọn họ cũng không có gì sợ hãi biểu tình. Bà ngoại, ta là Mặc Nhi tới xem ngài đã tới, ngài sẽ không trách Mặc Nhi đã tới chấm đi. Bà ngoại ngài lớn lên thật đẹp, mẫu thân nhất định là di truyền ngài mỹ mạo. Ngài nói ta nếu là về sau có cái muội muội có thể hay không cũng cùng ngài còn có mẫu thân giống nhau mỹ lệ, bất quá ta tưởng đó là nhất định. Bà ngoại ta nghe mẫu thân nói ngài nấu cháo gà ăn rất ngon, kêu bà ngoại chờ ngài hết bệnh rồi ngày nào đó cũng nấu cấp Mặc Nhi ăn có được hay không. Mặc Nhi kỳ thật không kén ăn. Hiên Viên Vân Mặc đi lên trước lôi kéo thượng quan phu nhân ống tay háo nhìn nàng toái toái niệm. Kỳ thật Hiên Viên Vân Mặc cũng không biết hắn phải nói cái gì, nếu là bà ngoại cùng ông ngoại giống nhau, hắn có thể tùy tiện nói. Hoặc là có thể trả lời bà ngoại hỏi chuyện, hiện tại hắn chỉ có thể chính mình nói. Hắn không nghĩ tới chính mình lần đầu tiên nhìn thấy bà ngoại sẽ là cái dạng này, bà ngoại nhìn Hảo Nhưng Linh. Bà ngoại, ta là thiếu tuyển, là phụ thân cùng mẫu thân nghĩa tử, nhưng là bọn họ đối ta thực hảo, ta cảm giác chính mình thực hạnh phúc. Ta đi vào y cốc về sau cảm giác chính mình càng thêm hạnh phúc, ta chẳng những có cha mẹ huynh đệ còn có cứu cứu cùng ông ngoại bà ngoại, ta cũng có thể có rất nhiều người đau. Bà ngoại ta về sau sẽ cùng nhị đệ giống nhau hiếu thuận các ngươi. Hiên Viên thiếu tuyển nói đều là tâm lý lời nói, trải qua mấy tháng ở chung, hắn biết mẫu thân là thật sự đem hắn cùng nhị đệ giống nhau đối đãi, nhị đệ có mẫu thân cũng sẽ không thiếu chính mình. Hắn hiện tại đã biết rõ nhị đệ vì cái gì thích mẫu thân đối bọn họ đó là thiệt tình yêu thương, chẳng sợ đều không phải nàng thân sinh, nàng cũng đãi như thân tử. Chính mình liền ở trong lòng nói cho chính mình, bọn họ chính là chính mình thân nhân, cho dù chính mình tìm được thân sinh cha mẹ. Bọn họ cũng là chính mình thân nhân, này vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Đại tỷ, mẫu thân đôi mắt động. Thượng quan Tuyết Phong đột nhiên đứng lên kích động mà nói. Ta thấy, đây là chuyện tốt, thuyết minh nương đối ngoại giới có phản ứng. Thượng quan Tuyết Nghiên vẫn luôn liền ở quan sát đến chính mình mẫu thân, nhìn xem nàng có phải hay không có phản ứng gì. Mẫu thân kia rất nhỏ chuyển động trong mắt động tác, chính mình đương nhiên thấy. Đây là hảo hiện tượng, mẫu thân đối ngoại giới có cảm giác, chính mình là có thể đúng bệnh hốt thuốc. Hảo. Mặc Nhi tới các ngươi ngồi ở ông ngoại bên người, chúng ta ăn cơm trước đi. Thượng quan bác gáp xuống nội tâm kích động túi đầu trà lau một chút đôi mắt, sau đó ngẩng đầu làm mọi người ăn cơm, đối với chính mình phu nhân bệnh có thể hảo, hắn là vui vẻ nhất. Đây là hắn nhiều năm tâm nguyện, hiện tại hắn rốt cuộc muốn thực hiện, tuy nói không phải chính mình trị liệu, nhưng là hắn đã không biết nói cái gì cho phải. Chính là ở hài tử đặc biệt là tại cháu ngoại trước mặt, hắn không thể quá thất thố. Tốt ông ngoại. Hiên Viên Vân Mặc cùng Hiên Viên Thiếu Tuyền một tả một hữu ngồi ở thượng quan bác bên người. Bọn họ ngồi xong lúc sau liền chờ thượng quan bác trước động chiếc đũa. Hiên Viên Vân Mặc tuy nói này mấy tháng ở bên ngoài, lễ nghi cũng không bằng ở thượng kinh thời điểm yêu cầu khắc nghiệt, chính là ở trưởng bối trước mặt hắn vẫn là không có quên chính hắn từ nhỏ học lễ nghi. Hắn biết khi nào nên là bộ dáng gì, tựa như bọn họ ở trên đường tá túc dân ra thời điểm, hắn nếu là ở nơi nào chú ý lễ nghi liền sẽ cảm thấy có điểm không hợp nhau. Đại gia ăn cơm thời điểm, Thượng quan Tuyết Nghiên cũng tiếp nhận văn Nga đoan lại đây cháo, tự mình uy mẫu thân ăn xong, không làm tụng ma ma giúp chính mình, thật giống như chính mình khi còn nhỏ mẫu thân chiếu cố chính mình giống nhau. Nàng hiện tại uy mẫu thân chính là kia chén cháo gà, là nàng cố ý dùng trong không gian nguyên liệu nấu ăn ngao chế, kỳ thật hôm nay cơm sáng nguyên liệu nấu ăn, cũng đều là xuất từ không gian. Một bữa cơm mọi người đều ăn thực vui vẻ, ngay cả thượng quan bác đều ăn nhiều một ít, hắn một là vui vẻ, nhị là cảm thấy này đồ ăn ăn ngon. Ăn xong về sau hắn cảm thấy chính mình trên người thực thoải mái, ngay cả bực mình cũng giảm bớt rất nhiều, tựa như tối hôm qua ăn xong kia dược giống nhau thoải mái. Mặc Nhi, ngươi này tiểu cẩu thực có thể ăn nha, ta xem nó so các ngươi ăn đều nhiều, có thể hay không chống, bằng không ông ngoại cho hắn khai một ít tiêu hóa dược. Thượng quan bác cùng Hiên Viên Vân Mặc bọn họ đi ở mọi người lúc sau vừa đi vừa nói chuyện. Thượng quan Bắc nhìn kia chỉ vừa rồi cùng bọn họ ở một cái bàn thượng ăn cơm, hiện tại ôm ở cháu ngoại trong lòng ngực màu trắng tiểu thú nói. Hắn không cảm thấy chính mình cùng một con tiểu thú ngồi cùng bàn ăn cơm có cái gì không ổn, huống chi đó là cháu ngoại đặt ở trên bàn. Ông ngoại đây là thần, không phải tiểu cẩu, nó là linh hồn. Hiên Viên Vân Mặc nhìn bốn phía sau đó dán ở thượng quan Bắc bên thai nhỏ giọng nói, hắn biết linh hồn đối với học y y người ý nghĩa cái gì, cho nên hắn mới có thể thật cẩn thận. Thân vẫn là trên đường tiểu thân mình, vào nơi này hắn cũng không làm hắn biến trở về tới. Chính là ông ngoại hỏi chuyện, hắn không nói lời nói thật, cảm thấy không tốt, hắn cảm thấy ông ngoại sẽ không đánh thần chú ý, cho nên hắn mới có thể nói thật. Mặc Nhi, ngươi là nói. Nó là. Này không phải chỉ ở trong sách ghi lại sao? Thượng quan Bắc không thể tưởng tượng nhìn chính mình cháu ngoại trong lòng ngực màu trắng nắm, chính mình chỉ là chú ý tới nó ăn uống rất lớn, không thấy do nó diện mạo. Linh hồ, kia chính mình cũng chỉ là ở y thư nhìn thấy quá, không nghĩ tới hôm nay thế nhưng nhìn đến chân thật linh hồ, còn cùng bọn họ một bàn ăn cơm. Chính là này như thế nào cùng thư chung ghi lại không giống nhau, nhìn hào tiểu. Ông ngoại là thật sự, mẫu thân nói năm đó chính là nó cứu mẫu thân, còn trị hết mẫu thân bệnh. Thân rất lợi hại. Hắn cũng là ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên bằng hữu. Ta thích nhất nó, hắn còn đã cứu ta mệnh. Hiên Viên Vân Mặc ôm thần, nhẹ nhàng vỗ về nó ra lông nói. Thân ngẩng đầu, đối với thượng quan Bác lộ ra một cái thiện ý tươi cười. Nó biết người này, là kia nữ nhân cuộc đời này phụ thân, đối kia nữ nhân thực hảo. Hắn trước kia vì kia nữ nhân làm sự, chính mình cũng biết. Tuy nói hắn vừa rồi đem chính mình coi như cẩu, chính mình có điểm không vui, bất quá chính mình cũng hiểu biết hắn già cả mắt mở, liền bất hòa hắn so đo. Thượng quan Bắc nhìn chính mình trước mắt mao mao nhung nhung thú mặt, còn có kia thú trên mặt tươi cười, hắn có điểm phản ứng không kịp. Sách này thượng là nói linh hồ máu có thể trị bách bệnh, chính là chưa nói này linh hồ có như vậy sinh động biểu tình, trừ bỏ không thể mở miệng nói chuyện hiện tại nhìn cùng người có cái gì khác nhau. Thượng quan Bắc cảm thấy chính mình nữ nhi phúc khí không nhỏ, liền linh hồ đều có thể hiện thân cứu nàng, chắc không được nha đầu bệnh có thể hảo. Thượng quan Bắc còn không biết thần không phải giống nhau linh hồ mà là thần thú, còn có thể mở miệng nói chuyện. Bằng không hắn thế nào cũng phải té xịu không thể. Thượng quan Bắc cảm thấy lần này hắn nha đầu trở về, cho hắn mang đến rất nhiều chấn động, đầu tiên là thân là thánh vương gia con rể, ngoan ngoãn cháu ngoại, hiện tại ngay cả trăm ngàn năm không thấy linh hồn đều xuất hiện. Hắn không biết nữ nhi này mười mấy năm đều đã trải qua cái gì, chính là nhất định trải qua qua thống khổ. Nàng kia đang thương lại nhiều tai nạn nha đầu nha, cũng may trời cao là công bằng, làm nàng hiện tại quá thật sự hạnh phúc. Hắn nhìn phía trước cùng đỡ phu nhân nữ nhi sóng vai mà đi Hiên Viên Huyền Tiêu, khỏe miệng mang theo ý cười. Chương 139 Hồng Thúc Ly Cốc Nguyên Nhân, Vân Ẩn Chỉ Số Thông Minh. Thượng quan Tuyết Nghiên cùng Hiên Viên Huyền Tiêu đỡ thượng quan phu nhân đi ở phía trước, cũng nghe tới rồi mặt sau kia tổ tôn đối thoại, thượng quan Tuyết Nghiên cũng không để bụng thần thân phận có thể hay không bại lộ, chủ yếu là nàng tin tưởng thần cho dù thân phận bại lộ, cũng không ai có thể xúc phạm tới nó. Cho nên bại lộ thân phận nguy hiểm ở nàng cùng thần trong mắt đó là trước nay đều không tồn tại. Bọn họ cũng không lo lắng. Nhưng là các nàng cũng sẽ không nơi nơi tuyên dương thần chính là bọn họ nhận chi chung linh hồ, có thể dùng để trị bách bệnh. Kỳ thật ở thượng quan Tuyết Nghiên xem ra kia cái gọi là linh hồ máu có thể trị bách bệnh đều là lấy tin vịnh hoa, chính là thân là thần thu thần, đều sẽ không có cái gì có thể trị bách bệnh máu. Chính là tín nhiệm nó người vẫn là tồn tại, huống chi linh hồ rất ít xuất hiện, có vẻ thần bí vô cùng, cho nên càng thêm làm người điên cùng thôi. Thượng quan Tuyết Nghiên biết thần sự, nàng không cần lo lắng. Hiện tại quan trọng chính là chữa khỏi cha mẹ bệnh, sau đó nàng mới làm tốt chính mình cùng người nhà đòi lại mấy năm nay công đạo. Những cái đó thiếu nàng nợ người, nàng muốn giống nhau lấy về tới. Thượng quan Tuyết Nghiên nghĩ đến hôm nay buổi sáng chính mình trong lúc vô ý xuất hiện, liền đánh vỡ người nọ mộng đẹp, nàng trong lòng sinh khí, sợ hãi, còn muốn cùng chính mình ra vẻ chấn định nói chuyện với nhau. Chính mình ngẫm lại liền cảm thấy buồn cười, nàng năm đó từ đâu ra dũng khí dám làm hạ hại nhân tính mệnh việc. Chính mình sáng nay chi là ngắn ngủi lộ một lần mặt, nói vậy hiện tại y cốc rất nhiều người đều biết chính mình đã trở lại đi, không biết trong cốc tộc lão bọn họ có cái gì ý tưởng. Nghiên nhi, ngươi suy nghĩ cái gì sao? Hiên Viên Huyền Tiêu cảm giác thượng quan Tuyết Nghiên trầm mặc vì thế hỏi, hắn không hy vọng Nghiên nhi có chuyện gì, là gật nàng. Ta suy nghĩ hồng thúc cho cốt chúng ta như thế nào cấp phụ thân còn không biết hồng thúc qua đời. Ngươi không biết hồng thúc đi theo phụ thân thật lâu, cũng vẫn luôn chưa lập gia đình. Phụ thân cũng đem hắn đương huynh đệ xem, nếu là biết hồng thúc không còn nữa, phụ thân như thế nào chịu được. Chính là chúng ta cũng không thể gạt phụ thân, sớm muộn gì cũng muốn làm phụ thân biết đến. Thượng quan Tuyết Nghiên lấy lại tinh thần, thấp giọng nói. Hồng thúc bởi vì lúc sinh ra canh giờ không tốt, trong cốc người đều ở tránh né hắn, ở một hồi ngoại ý muốn lửa lớn chung người nhà đều bị chết, chỉ có hắn còn sống. Từ đó về sau hắn bất tường chi danh càng thêm lợi hại, trong cốc người càng thêm tránh hắn như rắn giết, chỉ có phụ thân sẽ không, ở hắn cùng đường thời điểm, còn thỉnh hắn tới trong phủ làm quản gia. Chính mình hiện tại không biết Hồng Thúc vì cái gì sẽ xuất cốc, còn có vì cái gì sẽ trầm thi Vũ Thành. Này đó không biết phụ thân có biết hay không, chính mình lại nên như thế nào hỏi. Không có việc gì, ta cảm thấy vẫn là sớm một chút nói đi, còn có thể làm Hồng Thúc xuống mồ vì an. Cũng không cần gạt phụ thân rồi, phụ thân lớn như vậy tuổi cái gì không trải qua quá, ngươi cũng nói phụ thân đối Hồng Thúc giống huynh đệ giống nhau, nghĩ đến Hồng Thúc cũng là giống nhau, khiến cho phụ thân đưa Hồng Thúc đoạn đường, cũng coi như toàn bọn họ huynh đệ tình. Hiên Viên Tận Trời nghe qua nàng lời nói, nói chính mình ý kiến, hắn cảm thấy đây là phương thức tốt nhất, bất quá chính là nói thời điểm phải có thích hợp cơ hội mới được. Nghe ngươi, ta tìm cơ hội hỏi một chút phụ thân, Hồng Thúc xuất cốc hắn có biết hay không, còn có Hồng Thúc vì cái gì xuất cốc? Thượng quan Tuyết Nghiên gật đầu nói, nàng xem như tán đồng Hiên Viên Huyền Tiêu nói. Ân, ngươi cũng không cần quá mức nhọc lòng, kỳ thật rất nhiều sự ngươi có thể cho ta đi làm. Hiên Viên Huyền Tiêu ở nàng bên thai nói. Ân. Thượng quan Tuyết Nghiên vẫn là không quá thích đứng hắn trước mặt người khác thân mật. Chờ chúng ta trở lại phòng khách thời điểm, Văn Nga đã ở đàn quế dưới sự trợ giúp phao hảo trà, đối với chính mình gia vương gia, vương phi còn có thế tử thói quen cùng yêu thích nàng nhất rõ ràng. Nhưng là đối với này trong phủ việc nàng còn muốn cho Đan Quế giúp nàng mới được. Thượng quan Tuyết Nghiên không đưa chính mình mẫu thân sẽ phòng ngủ, mà là đỡ nàng cùng đi phòng khách, làm nàng nghe bọn hắn nói chuyện, xem như tiếp xúc ngoại giới. Bất quá ở tiến phòng khách phía trước, Thượng quan Tuyết Nghiên làm Đan Quế mang theo Văn Nga đi thu thập một chút chính mình nguyên lai Thủy Các, chính mình đã trở lại, liền sẽ ở tại trong phủ. Thủy Các đó là chính mình trước kia trụ địa phương, chính mình vẫn là tương đối thích. Cha, ngươi nếm thử này trà thế nào? Này trà là Nghiên Nhi chính mình xào chế, chúng ta đều thích uống. Hiên Viên Huyền Tiêu hiện tại không có một chút thánh vương ra cái giá, mới vừa tiến phòng khách hắn liền dẫn theo ấm nước cấp thượng quan bác châm trà thủy, còn rất là dáng vẻ cung kính. Nghiên Nhi, hiện tại học được xào trà, ân, không tồi. Này trà nghe hương khí lượn lờ, thấm vào ruột gan, này còn không có uống quăng nghe khiến cho người cả người thoải mái, vui vẻ thoải mái. Thượng quan bác bưng lên cái ly đặt ở chính mình chóp mũi nghe nghe nói. Cha muốn thích liền chừng uống. Này trà đối thân thể hảo, thêm đệ trở về thời điểm cũng mang điểm trở về cấp nhị thúc, ta nhớ rõ nhị thúc trước kia liền thích uống trà. Thượng quan Tuyết Nghiên an bài hảo Văn Nga tiến vào liền nghe thấy chính mình phụ thân nói, vì thế nói tiếp nói, kia cây trà đều là trải qua không gian linh khí tầm bổ, vốn dĩ liền đựng linh khí, ở hơn nữa chính mình độc đáo xào chế, trà hương vị liền không thể giải thích. Cảm ơn đại tỷ, còn nhớ rõ cha ta yêu thích, kỳ thật lại nói tiếp uống trà thật là cha ta trừ bỏ tập y ở ngoài nhất cảm thấy hứng thú sự. Thượng quan thêm cười nói, không nghĩ tới đại tỷ nhớ rõ như vậy rõ ràng, kia chính mình biết đến sự, muốn hay không nói cho đại tỷ. Nhị đệ đây là khách khí, hôm nay tam đệ không ở, bằng không cũng có thể làm hắn mang về một chút cấp tam thúc nếm thử. Phong nhi, ta xem chờ buổi trưa qua đi chúng ta đi xem hai vị thúc thúc đi. Thượng quan Tuyết Nghiên nói lời này thời điểm vẫn luôn đang nhìn thượng quan Tuyết Thêm, không sai quá hắn nghe được chính mình nói đi xem tam thúc thời điểm, hắn trong mắt hiện lên cảm xúc. Xem ra chính mình cái này đường đệ nhất định biết một ít người khác không biết sự tình. Tốt, đại tỷ. Thượng quan Tuyết Phong gật đầu nói. Đại bá, đại tỷ, tỷ phu còn có đại ca, ta liền đi về trước, phụ thân còn ở nhà chờ ta tin tức đâu. Thượng quan Tuyết Thêm đứng dậy nói, hắn tưởng trở về an tĩnh suy nghĩ một chút chính mình có nên hay không đem chính mình biết đến nói cho đại tỷ. Hảo, người đi về trước, chúng ta vãn một chút đi xem nhị thúc cùng nhị thẩm, tùy mặc đi đem kia linh vụ trà lấy tới một vại. Hiên Viên Vân Mặc bọn họ tới thời điểm không đuổi xe ngựa, bất quá thần làm cho bọn họ mang theo, cái kia Thượng quan Tuyết Nghiên vẫn luôn đặt ở trên xe ngựa cái dương, bọn họ cũng biết kia trong dương phóng đều là bọn họ ngày thường ăn uống đồ vật. Cho nên mấy người bọn họ cảm thấy cái dương đại bị so thấy được, bên trong đồ vật tách ra trang ở bất đồng trong bao quần áo cấp mang đến tiến vào. Là, phu nhân, đứng ở cửa tùy mặc bước nhanh rời đi, bọn họ tới thời điểm mang đồ vật đặt ở phòng cho khách bên kia, cũng may không xa, hắn còn nhớ rõ lộ. Tuy mặc cũng chỉ là đi một lát liền đã trở lại, trong tay phủng một cái bạch đế thượng có vẩy mực sơn thủy bình sứ, Thượng quan Tuyết Nghiên tiếp nhận bình sứ đưa cho Thượng quan Tuyết Thêm, sau đó nhìn theo hắn rời đi. Cha, chúng ta trở về như thế nào không gặp Hồng Thúc, hắn đi nơi nào đâu. Thượng quan Tuyết Nghiên ở Thượng quan Tuyết Thêm đi rồi, tự mình cấp phụ thân tới rồi một ly trà thủy, giống như vô tình hỏi. Ai, này A Hồng, ta cũng không biết nói hắn cái gì hảo, ta đều không thèm để ý này đó. Chính là chính hắn trong lòng không qua được cái này khảm, cũng không biết hắn hiện tại thế nào. Thượng quan bác nghe được chính mình nữ nhi hỏi chuyện, vung trong tay chúng trà, thở dài nói, trong giọng nói tràn ngập bất đắc dĩ cùng lo lắng. Cha, sao lại thế này? Thượng quan Tuyết Nghiên đột nhiên có một loại hồng thúc chết có lẽ cùng chính mình có quan hệ cảm giác. Các ngươi còn nhớ rõ đi, ngươi hồng thúc bởi vì sinh ra canh giờ không tốt, lại thêm người nhà của hắn đều chết ở một hồi lửa lớn chung. Cho nên ở trong cốc gặp phê bình cùng xa lánh, ta xem bất quá làm hắn đến trong phủ đảm đương quản gia. Vẫn luôn cũng đều tường an không có việc gì, chính là ở ngươi mất tích lúc sau, còn có Phong Nhi vừa đi không về dưới tình huống, trong phủ lời đồn đãi nổi lên bốn phía, nói là hắn đem nhà của chúng ta làm hại cửa nát nhà tan. Hắn sau khi nghe được, người cũng trở nên trầm mặc, ta cũng khuyên qua hắn, chính là hắn chính là không nghe, này không phải liền ở các ngươi trở về phía trước một tháng khăng khăng muốn xuất cốc đi tìm các ngươi, nói cái gì tìm không thấy các ngươi không trở lại. Sau khi đi cũng không cùng ta liên hệ, ta cũng không biết hắn hiện tại ở nơi nào. Các ngươi hiện tại đều đã trở lại, nếu có thể liên hệ thượng, cũng có thể làm trở về, hắn tuổi tác cũng không nhỏ, một người như thế nào có thể ở bên ngoài phiêu bạc đâu. Thượng quan Bắc nhìn ngoài cửa, trong mắt có thật sâu lo lắng. Những cái đó lời đồn đãi chính mình cũng nghe nói qua, chính là chính mình căn bản không tin cái gì A Hồng cùng chính mình một nhà tương khắc cách nói, chính mình cũng không tin chính mình nhi nữ chết ở bên ngoài, chính mình cũng tin tưởng vững chắc bọn họ sẽ trở về. Chính là A Hồng có lẽ chính là trải qua quá những cái đó đau xót quá vãng, cho nên hắn cho rằng bên người người bất hạnh đều là hắn tạo thành, hắn sẽ có rất sâu bức dứt cảm. Chính mình cũng từng khuyên bảo quá chính là sau lại chính mình cũng lực bất tòng tâm, cũng không tinh lực đi quản dư thừa sự. Mấy năm đi qua, chính mình cho rằng A Hồng nghĩ thông suốt, không nghĩ tới hắn sẽ để thư lại đi ra ngoài. Thượng quan Tuyết Nghiên nghe xong, nhắm hai mắt, nàng cảm giác ứng nghiệm, Hồng Thúc là vì tìm bọn họ mới xuất gốc, do đó ngộ hại, cũng không biết Hồng Thúc là bị ai làm hại. Phật gia chú ý nhân quả luân hồi, Hồng Thúc là bởi vì tìm chính mình mới ngộ hại, cho nên chính mình mang về nàng cho cốt, cũng coi như là Hồng Thúc tìm được rồi chính mình. Chính là hiện tại chính mình muốn như thế nào nói cho phụ thân cái này tàn nhẫn tin tức, chính là lại không thể không nói, Hồng Thúc là muốn hạ táng. Đại tỷ, kia. Thượng quan Tuyết Phong dùng tay so một cái bình bộ dáng, ý tứ hỏi lại muốn hay không nói cho phụ thân Hồng Thúc đã qua đời tin tức. Thượng quan Tuyết Nghiên không mở miệng trả lời hắn, chỉ là rất nhỏ điểm một chút đầu, ý tứ đang nói cho phụ thân đi. Thượng quan Tuyết Phong thấy tỷ tỷ gật đầu, chính mình đứng lên rời đi phòng khách, hắn muốn đi thỉnh Hồng Thúc cho cốt đàn. Hiện tại hắn mới biết được Hồng Thúc qua đời hắn cũng có nhất định trách nhiệm, nếu là hắn có thể sớm một chút trở về, hoặc là ở tìm đại tỷ thời điểm truyền tin trở về, kia Hồng Thúc cũng sẽ không bởi vì trong lòng bất an xuất cốc tìm bọn họ, bị người ở bên ngoài giết hại. Cha, chúng ta vốn dĩ ở Vũ Thành xử lý quan trọng sự, sẽ không trở về như thế nào sớm, chính là chúng ta ở Vũ Thành gặp một người, cho nên mới sẽ ra roi thúc ngựa trở về, chính là sợ trong cốc có cái gì biến cố. Thượng quan Tuyết Nghiên còn ở châm trước, chính mình hẳn là như thế nào đi khai cái này tài ăn nói hảo. Các ngươi gặp được ai, trong cốc đi ra ngoài người không ít, bất quá đều là ở phía trước trấn nhỏ thượng, Vũ Thành giống như y cốc rất xa. Thượng quan Bắc cũng tò mò hỏi, bọn họ bên ngoài nhiều năm, trong cốc rất nhiều người đều không quen biết bọn họ, đồng dạng bọn họ cũng không quen biết đối phương. Có thể làm cho bọn họ nhận thức người, vậy nhất định là trong cốc lão nhân, chính là chính mình không nghe nói những người đó rời đi quá nha. Cha, chúng ta gặp được chính là Hồng Thúc. Thượng quan Tuyết Nghiên cuối cùng tính toán giao sắc chặt đầy rối, vì thế câu chữ rõ ràng nói, trong mắt mang theo thương cảm. Các ngươi gặp được A Hồng, hắn như thế nào không cùng các ngươi cùng nhau trở về, hắn vẫn là không nghĩ trở về sao, kỳ thật không có gì, các ngươi đã trở lại, nhưng cái đó lời đồn cũng liền tự sụp đổ. Hắn còn như vậy để ý làm cái gì, đều ra đầu rồi người, như thế nào còn như vậy chấp nhất qua đi, nên đã thấy ra. Thượng quan Bác cho rằng A Hồng vẫn là ở để ý qua đi, không muốn trở về. Hà tất, lại nói đến bọn họ cái này tuổi còn có cái gì tưởng không rõ. Cha, Hồng Thúc là cùng chúng ta cùng nhau trở về, bất quá Hồng Thúc hắn. Thượng quan Tuyết Nghiên phía dưới nói không được nữa, mà lúc này Thượng quan Tuyết Phong cũng đôi tay phủng một cái bình tiến vào. Nha đầu, các ngươi A Hồng hắn. Làm sao vậy? Thượng quan Bác có loại dự cảm bất hảo, chính là hắn không thể tiếp thu. Cha, chúng ta đem Hồng Thúc mang về tới. Thượng quan Tuyết Phong đem tiểu tâm phủng cái bình đặt ở trên bàn, lui về phía sau một bước nhỏ giọng nói. Nha đầu, Phong Nhi đây là A Hồng hắn. Thượng quan Bác từ chỗ ngồi thượng đứng lên, run rẩy hỏi, kỳ thật hắn đã nghĩ tới, chính là theo bản năng không nghĩ đi tiếp thu, bọn họ cũng mới một tháng không gặp như thế nào liền âm dương lưỡng cách. Cha, đây là Hồng Thúc, là Mặc Nhi bọn họ ở Vũ Thành vùng ngoại ố trong hồ câu cá thời điểm, kéo tới. Nếu không phải hắn kia độc đáo sáu chỉ, chúng ta cũng không dám tin tưởng đây là Hồng Thúc, chúng ta thấy Hồng Thúc tưởng trong cốc đã xảy ra chuyện, mới có thể chạy nhanh gấp trở về, không nghĩ tới Hồng Thúc là vì tìm chúng ta mới có thể xuất cốc. Cha, Hồng Thúc cũng coi như là về nhà, ngài xem chúng ta đem Hồng Thúc an táng ở nơi nào mới hảo. Thượng quan Tuyết Nghiên đi lên trước vô đỡ chính mình phụ thân âm thầm độ nội lực cho hắn, sợ hắn chịu không nổi đả kích ngất đi. Sinh ly tử biệt nàng trải qua quá nhiều, cho nên đối nàng xúc động không phải rất lớn, đang nói nàng cùng Hồng Thúc cũng có bao nhiêu năm không thấy, kỳ thật không thể nói có cái gì cảm tình. Chính là bởi vì cảm tình không thâm, cho nên nàng mới có thể bỏ được hoạt hóa hắn di thể. Nhìn đỏ mắt phụ thân hắn cũng không biết như thế nào đi khuyên giải an ủi hắn, chỉ có thể nói nhất thực tế vấn đề. Là nên làm hắn xuống mộ vì an, cha già rồi, mặc kệ. Các ngươi đi hắn chôn ở sau núi thượng mộ viên đi, nơi nào chôn đến đều là chúng ta thượng quan gia người, A Hồng quản lý trong phủ nhiều năm cũng coi như là chúng ta thượng quan gia một phần tử. Thượng quan Bắc Biên đi ra ngoài biên nói, bất quá giống như càng thêm giàn mua. Thượng quan Tuyết Nghiên biết phụ thân khó chịu, bọn họ cũng sẽ không đi quấy rầy hắn, vì thế hắn cấp nhi tử xử một cái ánh mắt, làm cho bọn họ đi theo đi bồi phụ thân. Hiên Viên Vân mặc xem minh bạch mẫu thân ánh mắt, vì thế bước nhanh đi lên trước, đỡ ông ngoại, cái gì cũng chưa nói, cùng hắn cùng nhau rời đi. Hắn biết ông ngoại hiện tại trong lòng khó chịu, hắn sẽ thủ ông ngoại, không quấy rầy hắn. Thượng quan Tuyết Nghiên cũng làm tụng ma ma đỡ mẫu thân rời đi. Ở thượng quan Bắc bọn họ rời đi về sau, thượng quan Tuyết Nghiên cùng thượng quan Tuyết Phong còn có Hiên Viên Huyền Tiêu, bọn họ ngồi ở trong phòng khách, nói bọn họ lần này trở về muốn giải quyết sự. Bọn họ tuy nói là vì nhận thân trở về, chính là cũng không quên trên đường gặp được sự. Bọn họ vốn định điệu thấp trở về, trải qua sáng nay chuyện đó về sau, bọn họ cũng điệu thấp không được, huống chi bọn họ còn tại đây cốc chủ tổng tuyển cử thời điểm trở về, thời gian này điểm có điểm mẫn cảm, cũng không biết có thể hay không kinh động đối phương. Bọn họ muốn nhanh hơn chính mình động tác, ở người nọ thí dược phía trước ngăn cản hắn. Đại tỷ, chúng ta hiện tại vừa trở về cái gì cũng không biết, chúng ta từ kia xuống tay. Thượng quan Tuyết Phong khó xử nói, chúng ta không hiểu biết trong cốc tình huống, chính là có hiểu biết, ta tưởng hắn cũng nguyện ý cùng chúng ta nói điểm cái gì. Thượng quan Tuyết Nghiên nhớ tới thượng quan Tuyết Thêm kia muốn nói lại thôi bộ dáng, liền biết hắn có chuyện tưởng nói. Đến nỗi vì cái gì chưa nói, có lẽ là có cái gì băn khoăn hoặc là chưa nghĩ ra nói như thế nào. Chính mình vẫn là chờ hắn mở miệng nói rất đúng. Đại tỷ ngươi nói cũng đúng, những cái đó hàng năm ở trong cốc người, khẳng định biết một ít, chúng ta có thể ở trong cốc nơi nơi đi hỏi một chút. Thượng quan Tuyết Phong cảm thấy chính mình tỷ tỷ nói rất đúng. Bọn họ là thời gian dài không ở trong cốc, chính là những người khác ở nhà, hỏi một chút chẳng phải sẽ biết. Ta Vân Đại Thần Y gì ngươi vẫn là không cần mở miệng, ấn suy nghĩ của ngươi, chúng ta còn không bằng trực tiếp ở trong cốc lớn tiếng kêu làm người kia chính mình đứng ra, này còn nhanh một chút. Hiên Viên Huyền Tiêu che lại đầu bất đắc dĩ nói, bọn họ là muốn âm thầm điều tra mới được, chiếu hắn ý tứ chính là đem trong cốc người hỏi cái biến, kia đối phương đã sớm biết bọn họ ý đồ. Bọn họ còn muốn tra cái gì? Nay thật là Nghiên Nhi thân đệ sao? Như thế nào cảm giác này trí lực còn không bằng Mặc Nhi đâu, chính mình là như thế nào chịu đựng hắn nhiều năm như vậy. Chẳng lẽ chính mình đã sớm dự đoán đến hắn sẽ là chính mình thế đệ, cho nên chính mình mới có thể chịu đựng hắn nhiều năm như vậy, cũng coi như là thế Nghiên Nhi chiếu cố hắn. Huyền, ngươi có ý tứ gì, đừng tưởng rằng ngươi hiện tại là ta tỷ phu, ta liền sợ ngươi. Thượng quan Tuyết Phong đứng lên loát loát ống tay háo một bộ muốn đánh nhau bộ dáng, hắn cũng biết chính mình kiến nghị không được, chính là Huyền cũng không thể như vậy đả kích hắn đi. Thượng quan Tuyết Nghiên cũng chỉ là nhìn bọn họ nháo, chưa nói cái gì, trong lòng lại nghĩ đến chính mình sự. Có người tới. Người tới, bị trà. Thượng quan Tuyết Nghiên đối với cửa nha hoàn nói, nàng đã thấy phủ cửa chờ tiến vào những cái đó tộc lao, nàng cũng nghĩ những người đó nên xuất hiện. Chương 140 y cốc hiện trạng, tâm tư khác nhau. Hành y tế thế tấm biển hạ, hiện tại đang đứng lập mấy cái qua tuổi nửa trăm người, còn có một vị râu tóc toàn bạch cổ lai hy lão nhân. Bọn họ lúc này tất cả đều nhìn tấm biển hạ đại môn. Kim trưởng lão, ngài như thế nào cũng tới. Trong đó một cái qua tuổi nửa trăm người đi đến kia cổ lai hy lão nhân trước mặt cung kính có lễ hỏi. Hắn sở dĩ hỏi như vậy, hắn không phải ở chất vấn này lão nhân vì cái gì tới, mà là không nghĩ tới này lão nhân trở về. Ta nghe nói đại tiểu thư cùng đại thiếu gia đã trở lại, lại đây nhìn xem có phải hay không thật sự. Này hai đứa nhỏ nói như thế nào cũng là ta thượng quan gia căn mầm, hiện tại trở về liền hảo. Kia cổ lai hy lão nhân vuốt ve chính mình trong râu, hơi mang này vui mừng biểu tình nói. Này người đến là thượng quan nhất tộc hiện hàng năm linh dài nhất lão nhân, năm gần 80, ngày thường liền ở trong nhà, nghiên cứu dược lý rất ít ra tới. Đối với cháu trai thượng quan Bắc tình huống hắn cũng biết, chỉ có thể vì hắn tiếc hận. Không nghĩ tới kia hai đứa nhỏ sẽ đột nhiên đã trở lại, hắn là nhất định phải lại đây nhìn xem. Hắn còn nhớ rõ kia đại tiểu thư tuổi nhỏ lại rất có tập y dì thiên phú, đáng tiếc chính là tâm trí không được đầy đủ. Bằng không nàng chính là hạ nhậm tộc trưởng như một người được chọn. Hôm nay nghe nói nàng đã trở lại, giống như người cũng bình thường, chính mình cũng liền gấp không chờ nổi nghĩ đến nhìn xem. thuận tiện nhìn xem nàng y dị thuật có hay không quên, thích không thích hợp đương người thừa kế. Bọn họ thượng quan nhất tộc trừ bỏ đệ nhất nhậm cốc chủ, liền không còn có thiên phú như thế cao nữ tử, chính mình cũng từng tiếc nuối quá tâm trí nàng không được đầy đủ. Không nghĩ tới đứa nhỏ này lại là cái nhiều tai nạn, vô duyên vô cớ liền mất tích. Mắt thấy này cốc chủ chi vị liền phải từ thượng quan nhất tộc trong tay giao ra đi, hiện tại nàng lại đã trở lại, hy vọng lần này sẽ không làm chính mình thất vọng mới hảo. Ta cũng là nghe nói đại tiểu thư cùng đại thiếu gia đã trở lại, lại đây nhìn xem, ngài nói có phải hay không thật sự. Còn có người nói đại tiểu thư tâm trí không thiếu bệnh cũng hảo. Người nọ cũng mở miệng nói. Kỳ thật bọn họ đều là được đến tin tức này tới, bất quá ôm có tâm tư không giống nhau. Không có lửa làm sao có khói. Kia cổ Lai Hy lão nhân nhìn liếc mắt một cái cửa mặt khác mấy người, sau đó cũng không có trực tiếp trả lời hắn nói chỉ là có thâm ý nói mấy chữ. Ngài nói cũng đúng, cứ như vậy, có chút người nên ngồi không yên. Kia cổ Lai Hy lão nhân không ở tiếp hắn nói, kỳ thật hắn trong lòng cũng minh bạch. Y Dị Cốc hiện tại nhìn như hài hòa, kỳ thật bằng không, người ở bên ngoài không ngừng tiến vào lúc sau, có chút người tâm đã bắt đầu thay đổi, không hề là toàn tâm toàn ý nghiên tập y y thuật, trong lòng có càng thêm mãnh liệt. Nếu là làm những người đó lên làm cốc chủ, này Y Dị Cốc còn không biết nếu là bộ dáng gì đâu. Y Dị Cốc là cái tị thế mà cư địa phương, không cần lây dính quá nhiều thế tục. Nhưng là tại ngoại giới yêu cầu bọn họ thời điểm, bọn họ Y Dị Cốc cũng đạo nghĩa không thể chối từ. Chư vị trưởng lão mời theo tiểu nhân tiến vào. Một cái gã sai vật bộ dáng người đi tới cửa không người thỉnh bọn họ đi vào. Những cái đó trưởng lão nghe xong, cất bước đi vào, bọn họ biết đây là cốc chủ bằng lòng gặp bọn họ. Mấy năm nay cốc chủ bởi vì chính mình trong nhà sự, đã rất ít quản trong cốc việc, không đại sự cũng sẽ không thấy bọn họ, hôm nay bọn họ cũng là ôm thử một lần thái độ tới. Bọn họ xuyên đình quá viện, đi đến trong phủ phòng tiếp khách. Chính là ở phòng tiếp khách cửa bọn họ nhìn đến không phải cốc chủ mà là một nam một nữ hai cái tuổi trẻ người. Bọn họ 20 mấy tuổi, kia nam đứng ở nữ tử bên người đối mặt bọn họ, mà nàng kia đưa lưng về phía bọn họ đứng thẳng. Bọn họ nhất thời thất thần, bọn họ chẳng lẽ chính là vừa trở về đại tiểu thư cùng đại thiếu gia không thành. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn chính mình trước mắt sau tường là thượng trung đường, đó là một bộ đối tử một dược một tính, há có thể chỉ hiệu bảo ngựa, bách bệnh trăm phương, nào dám lấy ngưu làm dương. Chính mình không biết này phúc câu đối là ai viết, lại là ai treo ở nơi này, chính là chính mình thực thích. Liên lấy trung ý gì tới nói, những cái đó dược thảo chủng loại rất nhiều, chẳng sợ chính là giống nhau dược thảo, có lẽ sẽ bởi vì sinh trưởng hoàn cảnh bất đồng, dược hiệu cũng sẽ có điều sai biệt. Làm nghề ý gì là trị bệnh cứu người, chẳng những muốn giải dược thảo công dụng, càng muốn chuẩn xác nghiêm cẩn vận dụng. Có chút dược thảo lớn lên rất giống, nhưng là tác dụng lại hoàn toàn bất đồng, nếu là đem có độc coi như chữa bệnh tới dùng, kia không phải cứu người đó là giết người. Xem bệnh khai căn cũng muốn đúng bệnh hốt thuốc, căn cứ người bệnh bất đồng tình huống đi hạ dược. Chính mình học y gì thời điểm sư phó liền nói cho chính mình thân là y giả sẽ vì bệnh hoạn phụ trách, bọn họ tín nhiệm ngươi, mới có thể đem chính mình tánh mạng giao thác cho ngươi, ngươi cũng muốn đối khởi bọn họ tín nhiệm mới được. Thảo dược không thể loạn dùng loạn khai, phương thuốc cũng không thể một phương trị bạch bệnh. Sư phó trước kia cùng chính mình nói nhiều nhất hai chữ chính là nhân, y gì. Nhân là nói cho chính mình đối đãi bệnh hoạn phải có một viên nhân từ tâm, phải có kiên nhẫn. Đức là nói cho chính mình phải nhớ kỹ một cái bác sĩ y y đức không bị bất lương không khí mà lây dính, còn có tưởng cứu người liền phải có tối cao y y thuật, liền yêu cầu học vô chừng mực. Đây cũng là chính mình vẫn luôn kiên trì, ngay cả chính mình giáo dục nhi tử thời điểm cũng là luôn mãi cường điệu. Chính mình không trông cậy vào Mặc Nhi về sau có thể cùng chính mình giống nhau trị bệnh cứu người, chính là chính mình cũng hy vọng hắn có thể minh bạch thân là một cái y y giả ý nghĩa. Thượng quan Tuyết Nghiên sau khi nghe thấy mặt hỗn độn tiếng bước chân đình chỉ, nàng biết những người đó liền ở cửa, có lẽ hiện tại đang xem bọn họ tỉ đệ phát ngốc đâu. Chư vị trưởng lão mời ngồi, Kim gia gia ngài như thế nào cũng tới, có chuyện gì ngài làm người tới nói một tiếng là được. Thượng quan Tuyết Nghiên xoay người nhìn bọn họ, đi đến cổ Lai Hy lão nhân trước mặt hỏi, ngữ khí cung kính. Thượng quan Tuyết Nghiên biết trong cốc có 5 đại trưởng lão, còn có 5 đại chấp sự, là phụ trợ trưởng lão. 5 đại trưởng lão phân biệt là Kim, Mục, Thủy, Hỏa, Thổ, đây là ấn 5 sắp hàng. Thời cổ người cho rằng trong thân thể khí quan cùng ngũ hành tương đối ứng. Này Kim trưởng lão là ngũ trưởng lão đứng đầu, là bọn họ thượng quan một mạch trưởng giả, ngay cả phụ thân đều phải xưng hô hắn một tiếng thúc thúc. Nghe vừa rồi tiểu kẻ điên giới thiệu, này Kim trưởng lão ở bọn họ khi còn nhỏ liền không ra đi lại, trừ phi cốc chủ phát sinh cái gì đại sự, yêu cầu hắn thời điểm, hắn mới có thể xuất hiện. Chính mình đối hắn không có gì ấn tượng, chính mình sở dĩ ở đông đảo trưởng lão chung nhận ra hắn, đó là bởi vì hắn tuổi. Kỳ thật Y Dị Cốc không phải chỉ có thượng quan một cái dòng họ, còn có mặt khác dòng họ tồn tại. Thượng quan một mạch đó là thành lập y liệt cốc người, mặt khác dòng họ người là ở phía sau lục tục thêm tiến vào. Rất nhiều thời điểm thượng quan một mạch y lý thuật giống như liền so mặt khác dòng họ người muốn tốt hơn nhiều, cho nên cốc chủ chi vị vẫn luôn liền có thượng quan một mạch người đảm đương. Tựa như hiện tại nhìn bọn họ đứng thẳng phương vị, liền biết bọn họ dòng họ bất đồng hoặc là nói là bẻ phái bất đồng. Người tới tổng cộng 8 người, kim trưởng lão bên người có 2 vị, hẳn là thượng quan một mạch hoặc là đi theo thượng quan một mạch. Ta lão nhân cũng không có gì sự chính là nghe nói đại tiểu thư cùng đại thiếu gia đã trở lại đây nhìn xem. Đại tiểu thư bệnh xem ra là thật tốt. Kim trưởng lão nhìn chằm chằm vào thượng quan Tuyết Nghiên xem, hắn muốn nhìn thượng quan Tuyết Nghiên có phải hay không thật sự hảo. Chờ thượng quan Tuyết Nghiên một mở miệng hắn liền biết thượng quan Tuyết Nghiên đó là thật sự không có việc gì. Hiện tại ở trước mặt hắn không ở là cái kia tâm trí không được đầy đủ hài tử, nàng kia gợn sóng bất kinh trong ánh mắt ẩn sâu chính mình xem không hiểu cảm xúc, hoặc là nói là trí tuệ, đứa nhỏ này chính mình nhìn không thấu. Tuyết Phong, cấp chư vị trưởng lão thượng trà. Tuyết Nghiên gặp qua các vị trưởng lão, các vị trưởng lão hảo. Gia phụ mới vừa uống thuốc xong ngủ hạ, nghe cửa gã sai vặt nói, vài vị trưởng lão đều tới. Tuyết Nghiên tưởng các trưởng lão có lẽ là có cái gì quan trọng sự muốn nói, cho nên liền thỉnh các vị trưởng lão vào được. Tuyết Nghiên cùng đệ đệ cũng liền vượt qua, đại phụ thân chiêu đái chư vị. Chúng ta tỷ đệ mới từ bên ngoài trở về, nếu có chiêu đái không chu toàn địa phương thỉnh các vị trưởng lão chớ trách. Thượng quan Tuyết Nghiên nói xong làm thi lễ. Đại tiểu thư, này bệnh là thật tốt. Này lễ nghi cũng so trước kia chu đáo nhiều. Trong đó một người đột nhiên nói, ngựa khí không thể nói nhiều hữu hảo, ý ở nhắc nhở thượng quan Tuyết Nghiên không cần quên chính mình quá khứ. Không biết đây là vị trưởng lão nào. 10 năm đi qua, Tuyết Nghiên cũng nên trưởng thành. Thượng quan Tuyết Nghiên cười hì hì hỏi, nàng không có một chút để ý ý tứ, nàng đã sớm liệu đến, nàng cái này đột nhiên xuất hiện đại tiểu thư, sẽ chạm đến một ít người ích lợi. Chính là nàng không phải cái kia tâm trí không được đầy đủ người. Sẽ không mặc cho bọn hắn muốn làm gì thì làm. Ta là thổ trưởng lão. Người nọ kiêu căng nhìn thượng quan Tuyết Nghiên. Nga, không biết các vị trưởng lão hôm nay việc làm đâu ra. Thượng quan Tuyết Nghiên nghe xong kia thổ trưởng lão nói chỉ là Nga một tiếng, tỏ vẻ chính mình đã biết. Sau đó hỏi kim trưởng lão bọn họ, trực tiếp làm lơ người nọ. Chúng ta là muốn hỏi một chút cốc chủ về vài ngày sau cốc chủ tuyển cử sự, có hay không cái gì mặt khác căn bài. Một người khác mở miệng nói. Bất quá nói thời điểm lại là đang nhìn thượng quan Tuyết Nghiên. Cái này không cần hỏi phụ thân, hết thể như cũ đi, bất quá các ngươi không ngại thi đấu giả nhiều ta cùng Tuyết Phong hai cái người đi. Thượng quan Tuyết Nghiên minh bạch người nọ tâm tư, chính mình đã trở lại, ấn y cốc lệ thường, chính mình chính là hạ nhậm cốc chủ duy nhất người được chọn. Sở dĩ cử hành thi đấu tới tuyển cử cốc chủ đó là bởi vì đương nhiệm cốc chủ nối nghiệp không người, chính là chính mình cùng Tuyết Phong đã trở lại, cái kia lý do liền không thành lập, thi đấu liền không có tất yếu. Cứ như vậy, khiến cho những cái đó tưởng cạnh tranh cốc chủ chi vị người lúc trước tâm tư đều hóa thành hư ảo. Việc này đại tiểu thư có thể làm chủ. Người nọ rõ ràng không tin thượng quan Tuyết Nghiên nói. Ta đại tỷ đương nhiên có thể làm chủ, lại nói này cốc chủ chi vị vốn chính là ta đại tỷ. Nếu là ta đại tỷ không đồng ý, các ngươi thi đấu còn có cái gì ý nghĩa? Thượng quan Tuyết Phong cũng xem minh bạch mặt khác mấy người ý đồ đến, vì thế nói chuyện cũng không thế nào dễ nghe. Đại thiếu gia lời nói không phải nói như thế nào. Đại tiểu thư ấn các ngươi thượng quan nhất tộc tổ chế thật là trong cốc đệ nhất người thừa kế, chính là không cần quên mất, chúng ta là y y cốc, hết thể lấy y y thuật nói chuyện. Người nọ đứng lên nói, lời nói nhiều rất nhiều bất mãn, chính là bởi vì y y cốc là thượng quan nhất tộc thành lập, mà bọn họ này đó họ khác người liền phải vĩnh viễn khuất cư bọn họ dưới, bọn họ như thế nào sẽ nguyện ý, thật vất vả có thể đánh vỡ này một ván mặt, bọn họ đương nhiên không xa thấy nửa đường sát ra tới người. Thổ trưởng lão, ta minh bạch các ngươi tâm tư. Bổn tiểu thư vừa rồi cũng nói, hết thể như cũ, bất quá chúng ta tỷ đệ sẽ tham gia tỷ thí. Ngươi nói rất đúng, chúng ta đây là y y cốc, vậy lấy y y thuật nói chuyện. Nhưng là có một chút hy vọng các ngươi không cần nghi ngờ thi đấu kết quả, nếu là chúng ta tỷ đệ may mắn rút đến thứ nhất, kia cốc chủ như cũng là chúng ta thượng quan nhất tộc, đến lúc đó các ngươi như có dị nghị, chớ trách chúng ta thượng quan Tuyết Nghiên trở mặt không biết người. Thượng quan Tuyết Nghiên bồi quá đôi tay, nhìn bọn họ gần từng chữ một nói. Nàng hiện tại chỉ là cho bọn hắn cảnh cáo, đến lúc đó như có người không biết tốt xấu, kia chính mình thế tất không lưu hắn, y lý quốc không cần tâm tư quá nặng người. Đại tiểu thư cái giá không nhỏ nha, bổn trưởng lão như thế nào có điểm xúc động, đây là ở uy hiếp chúng ta sao? Thổ trưởng lão âm dương quái khí nói, ở hắn xem ra thượng quan Tuyết Nghiên chỉ là một cái kiêu căng tiểu thư, còn không phải ỷ vào có cốc chủ ở phía sau cho hắn chống lưng, chẳng qua hư trường thanh thế thôi. Nay không phải uy hiếp. Bổn tiểu thư ở bên ngoài mấy năm nay cái gì đều học xong, chính là không học được uy hiếp người. Thượng quan Tuyết Nghiên như cũ cười nói, bất quá cười ý vị thâm trường. Chính mình như thế nào cũng không thể tưởng được vừa trở về liền cùng trong cốc người phát sinh xung đột, giống như không phải cái gì hảo hiện tượng. Kia cũng đến chờ đến đại tiểu thư thắng được thi đấu lúc sau lại nói, đi trước. Thổ trưởng lão bị thượng quan Tuyết Nghiên khí xoay người rời đi. Thấy thổ trưởng lão rời đi, những người khác cũng đi theo rời đi, bọn họ mục đích đặt tới, không cần thiết ở chỗ này, bất quá này đại tiểu thư có điểm ra ngoài bọn họ dự kiến, bọn họ trở về cần phải hảo hảo ngẫm lại mới hảo. Tuyết Nghiên nha, ngươi như thế nào như vậy xúc động nha, ngươi là danh chính ngôn thuận đại tiểu thư, cho dù kế thừa cốc chủ chi vị cũng không ai sẽ nói cái gì, chớ quên, y cốc chúng ta thượng quan một mạch mới là chiếm đa số người. Chỉ cần chúng ta thượng quan một mạch nhận đồng, bọn họ chính là phản đối cũng vô dụng, ngươi hiện tại làm cho bọn họ thi đấu như cũ, vạn nhất nếu bị thua thi đấu chúng ta thượng quan một mạch như thế nào còn có bộ mặt ở y cốc sinh tồn. Kim trưởng lão nhìn thượng quan Tuyết Nghiên tỉ đệ thở dài nói, cảm thấy bọn họ vẫn là tuổi trẻ hà tất tranh nhất thời chi khí, hắn càng thêm lo lắng bọn họ thượng quan một mạch ở y cốc địa vị còn có y cốc về sau vận mệnh. Kim gia gia ngài cứ yên tâm đi, ta đại tỷ y y thuật, nói như thế, đó là không người có thể địch. Cha ta ở y cốc kêu y y thuật xem như đứng đầu đi, chính là ta đại tỷ so với ta phụ thân y y thuật còn muốn hảo. Ta mẫu thân trải qua ta đại tỷ tối hôm qua trị liệu, hôm nay liền nhìn khá hơn nhiều. Ta tưởng đại tỷ nguyện ý cùng bọn họ thi đấu kia cũng là muốn cho bọn họ thua tâm phục khẩu phục. Thượng quan Tuyết Phong liền nói mang khoa tay múa chân cùng Kim trưởng lão nói, nhìn thập phần hưng phấn. Tuyết Nghiên, hắn nói chính là thật sự, người y thuật không ném xuống, còn Kim trưởng lão kích động tay đều run rẩy, chất nhi thượng quan bác y thuật đó là chính mình gặp qua tốt nhất, hiện tại đứa nhỏ này có thể chữa khỏi hắn cha đều trị không hết điên khủng chi chứng, kia y thuật đến tình chẳng gì. Muốn thật là như vậy, liền thật tốt quá. Kim gia gia ngài yên tâm đi, này y cốc cốc chủ chỉ có thể là chúng ta thượng quan nhất tộc, bọn họ có chút người đã không thích hợp đại ở y cốc. Bất quá, này đó phải chờ chúng ta thắng thi đấu lại nói. Thượng quan Tuyết Nghiên trong miệng cùng Kim trưởng lão nói chuyện, trong lòng nghĩ chuyện khác. Là nha, học y người liền phải là thuần túy người, những người đó bị ngoại giới quá nhiều đồ vật bị lạc phương hướng. Kim trưởng lão nhìn thượng quan Tuyết Nghiên trong ánh mắt nhiều rất nhiều vui mừng biểu tình, đứa nhỏ này tâm cảnh thông thấu, tưởng sự tình lâu dài. Nàng chỉ là một cái đối mặt liền nhìn ra có chút nhân tâm tư bất lương. Làm việc so nàng phụ thân có kết cấu cùng quyết đoán, đúng là y cốc hiện tại nhất yêu cầu người cầm lái. Chương 141 ngân châm đổi độc, trở về thủy các. Thượng quan Tuyết Nghiên nói lời này không phải bởi vì nàng tự phụ, mà là bởi vì nàng có cũng đủ năng lực như vậy đi làm, nàng không tin cái này thời không có người y thuật có thể vượt qua nàng. Nàng không nói là tập sở trường của trăm họ, chính là nàng y thuật đó là hoa hạ mấy ngàn năm lắng động lại tinh túy. Húng chi nàng còn có thượng thần lưu lại y y thư, nàng y y thuật cho dù cứu trị tiên nhân đều có thể, húng chi là này đó phàm nhân. Chính là như phi tất yếu nàng sẽ không những cái đó vượt qua cái này thời không đồ vật, ở một cái thời không liền phải làm hợp một cái thời không sự, những cái đó nàng đan dược nàng tận lực sẽ không đi dùng, nàng cũng tưởng thắng quang minh chính đại. Tựa như Tuyết Phong nói như vậy, chính mình sở dĩ muốn cùng bọn họ thi đấu chính là muốn cho y cốc người biết, chính mình cái này đại tiểu thư danh xứng với thật, không ai có thể khinh thường nàng. Nàng biết hiện tại y cốc cũng không bình tĩnh, bình tĩnh cho thấy hạ có quá nhiều dơ bẩn tâm tư. Những người đó có lẽ là y cốc nguyên lão nhân vật, phía sau có chính mình theo người. Y cốc hiện tại kỳ thật là phong băng phân ly, bộ dáng này cục diện rối rắm, chính mình không đi thu thập ai đi. Phụ thân bệnh nặng, lại nói phụ thân vẫn luôn liền không muốn cũng không am hiểu làm những việc này. Tiểu kẻ điên, không phải chính mình cái này tỉ tỉ khinh thường hắn, liền hắn kia đơn thuần tính tình xử lý lên những việc này. Nói không chừng còn không bằng Mặc Nhi xử lý tâm dùng tay. Nếu là hắn gặp được này đó y cốc cáo giả, khẳng định ứng phó không được. Chính mình vẫn là trước tiếp được cái này cục diện rồi dám, chờ y cốc yên ổn lúc sau ở giao cho hắn. Chính mình hiện tại dù sao cũng là ngoại gả nữ, không có khả năng vẫn luôn lưu tại y cốc, cho nên cho dù kế thừa cốc chủ chi vị cũng là nhất thời. Lại nói chính mình cũng không tính toán bị này y cốc trách nhiệm cấp trói buộc chính mình thân phận đã rất nhiều, cũng không cần thiết nhiều thêm này một cái. Thượng quan Tuyết Nghiên huynh muội tiễn đi Kim trưởng lao trở lại phụ thân Bách Thảo trong viện, bọn họ muốn đem chuyện vừa rồi cùng phụ thân nói một chút. Mẫu thân, hư, ông ngoại mới vừa ngủ. Hiên Viên Vân Mặc đang đứng ở mép giường, nghe thấy tiếng bước chân liền biết là mẫu thân vào được, vì thế kêu một tiếng. Chính mình còn tay chân nhẹ nhàng đi đến thượng quan Tuyết Nghiên trước mặt. Ngồi ở một bên Hiên Viên Huyền Tiêu cũng đứng lên. Nguyên bản Hiên Viên Huyền Tiêu là cùng thượng quan Tuyết Nghiên còn có Vân Ẩn bọn họ cùng nhau ở phòng khách thương nghị sự tình. Nhưng là hắn nghe được có khách tới thời điểm, liền chủ động rời đi, hắn cảm thấy chính mình hiện tại không cần thiết thấy bọn họ. Hắn rời đi phòng khách mới phát hiện không địa phương nhưng đi, cũng chỉ có thể tới nơi này cùng mấy đứa con trai cùng nhau bồi nhạc phụ. Đã biết, mẫu thân nhìn xem. Thượng quan Tuyết Nghiên vuốt ve nhi tử một chút, cũng thả chậm bước chân đi đến mép giường. Nhìn phụ thân kia giàn mua dung nhan, trong lòng còn đau. Rõ ràng mới 50 tới tuổi người, hiện tại nhìn so Kim trưởng lão đều phải lớn tuổi. Nam ở trên giường, đắp lên chăn gấm đều nhìn không ra bị xem có người, có thể thấy được phụ thân thân mình hiện tại rách nát đến tình trạng gì. Thượng quan Tuyết Nghiên làm nhi tử cùng đệ đệ còn có Hiên Viên Huyền Tiêu chạm xa một chút, nàng chính mình đứng thẳng ở mép giường, xúc đi phụ thân trên người chăn gấm, cởi bỏ phụ thân áo ngoài, ngân châm chống rông xuất hiện ở tay nàng. Thượng quan Tuyết Nghiên dùng ý niệm thao túng ngân châm, ở phụ thân trên người hạ châm. Này bộ ngân châm nàng rất ít dùng, bởi vì đây là nàng kiếp trước sư phó truyền cho nàng, là bọn họ sư môn nhiều thế hệ tương truyền, chính là có thể sử dụng nó người cơ hồ không có, nhưng là chính mình chính là cái kia ngoại lệ người. Sư phó cho rằng nàng cùng này châm có duyên, mới có thể truyền cho nàng, hy vọng nàng có thể hảo hảo lợi dụng. Chờ bắt được châm nàng mới từ thần trong miệng biết được, này châm không phải giống nhau châm, phải dùng linh khí thao tác mới được, nói vậy trước kia cũng là người tu chân đồ vật. Ngủ thượng quan Bắc không biết chính mình bị nữ nhi chắt thành một cái con nhím, hắn không có một chút không khỏe, chỉ là an ổn ngủ. Thượng quan Tuyết Nghiên đem linh lực rót vào đến ngân châm phía trên. Sau đó xuyên thấu qua ngân châm lại đem linh lực thẩm thấu tiến phụ thân da thịt cùng thân thể mạch lạc chung. Những cái đó rất nhỏ linh lực ở thượng quan Tuyết Nghiên chỉ huy hạ ở thượng quan Bắc trong cơ thể không ngừng du tẩu, chữa trị hắn ngũ tạng lục phủ, xua đuổi trong thân thể hắn độc tính. Thời gian có lẽ qua thật lâu, cũng chỉ là trong chốc lát, những cái đó nguyên bản ngân quang lấp lánh một châm, đột nhiên liền biến hắc, có một ít ám hắc sắc chất lỏng theo ngân châm chảy ra, tản ra gây mùi khí vị. Thượng quan Tuyết Nghiên biết đó là phụ thân trong cơ thể đọng lại độc tố. Chỉ cần bài trừ tới thì tốt rồi. Nàng nguyên bản muốn dùng tẩy tùy đan, nhưng là lại sợ phụ thân thân thể rách nát nghiêm trọng, chịu không nổi tẩy tùy đan dược tính. Vì thế nàng mới nghĩ dùng ngân châm cùng linh lực đuổi độc phương pháp, loại này pháp phương bị đuổi độc người sẽ không chịu cái gì thống khổ cũng không có gì cảm giác, chính là linh lực không đủ vẫn là tu vi không đủ người, rất khó làm được, thương tổn liền sẽ là làm nghề y yả giả bản thân. Bất quá mấy vấn đề này ở thượng quan Tuyết Nghiên xem ra không là vấn đề, nàng tu vi vốn là không tồi. Ở hơn nữa, có thần nhìn, nàng sẽ không có việc gì. Loại này phương pháp là trực tiếp nhất, cũng là phương pháp an toàn nhất. Ở thượng quan Tuyết Nghiên thi châm thời điểm, trong phòng mấy người đều nín thở ngưng thần không dám ra tiếng, liền sợ quá yêu nhiều đến nàng. Kỳ thật bọn họ cũng không thấy rõ kia ngân châm từ đâu tới đây, bọn họ chỉ là nghe thấy được kia gây mùi hương vị. Bọn họ không chỉ một lần thấy thượng quan Tuyết Nghiên làm nghề y để cứu người, chính là nàng mỗi lần chữa bệnh thủ đoạn đều không giống nhau. Thượng quan Tuyết Phong là biết có thể thông qua ngân châm đổi độc, chính là kia phải đối nhân thể huyệt vị rõ như lòng bàn tay mới được, còn có đối ngân châm châm pháp cũng muốn cực kỳ quen thuộc. Hạ châm chính xác, hạ châm chiều sâu, còn có sử dụng châm lớn nhỏ, này đó đều là mấu chốt, vạn nhất sai rồi, liền sẽ tạo thành nghiêm trọng hậu quả. Chính mình liền cũng không sử dụng ngân châm chữa bệnh, bởi vì kia ngân châm chính mình không phải rất quen thuộc, cũng không dám tùy tiện dùng. Đại khái có 15 phút, theo ngân châm chảy ra chất lỏng chậm rãi biến hồng. Thẳng đến khôi phục thành bình thường máu nhan sắc, thượng quan Tuyết Nghiên biết đây là độc tố đều theo lúc trước ám hắc máu để lại ra tới. Thượng quan Tuyết Nghiên phất tay thu hồi ngân châm, không lưng cấp phụ thân bắt mạch, biết hắn hiện tại trong cơ thể tích độc không có, bất quá thân mình phải hảo hảo điều trị. Tuyết Phong làm người chuẩn bị nước trong, người đi cấp phụ thân rửa sạch một chút, còn có tạm thời trước đổi một gian nhà ở trụ. Thượng quan Tuyết Nghiên nghe trong phòng khí vị ngừng lại chính mình hơi thở, có đôi khi khíu giác thật tốt quá cũng không phải cái gì chuyện tốt. Chính mình nhất nghe không được chính là này đó mùi lạ, luôn cảm giác không thoải mái. Hảo, đại tỷ ngươi đi trước nghỉ ngơi một chút, phụ thân nơi này liền giao cho ta. Thượng quan Tuyết Phong mở miệng nói, cha mẹ bệnh có đại tỷ trị liệu, giống như cũng không có chính mình chuyện gì. Chính mình có thể làm chính là một ít đại tỷ phân phó việc nhỏ. Hảo, thượng quan Tuyết Nghiên xoay người rời đi. Hiên Viên Huyền Tiêu cái gì cũng chưa nói, chỉ là duỗi tay đỡ nàng, hắn không cần nói như thế nào, chỉ cần ở nàng phía sau thì tốt rồi. Hiên Viên Vân Mặc cùng Hiên Viên Thiếu Tuyển cũng đi theo cha mẹ rời đi. Thượng quan Tuyết Nghiên bị Hiên Viên Huyền Tiêu đỡ cũng không có tránh né, chỉ là mặc hắn đỡ bọn họ sóng vai rời đi. Bọn họ ra cái này sân, Thượng quan Tuyết Nghiên không dừng lại, tiếp tục đi phía trước đi. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn trước mắt này tòa thành lập ở trên mặt nước kiến trúc, đó là một loạt cây trúc kiến tạo nhà ở, muốn thông qua một tòa phù kiều mới có thể đi vào nơi nào. Trúc ốc ngoại trên hành lang treo một chuỗi chuông gió, phong quá có thanh thúy tiếng vang, đó là chính mình quen thuộc thanh âm. Kia xuyến chuông gió là phụ thân ở một lần ra ngoài cho người ta chữa bệnh thời điểm mang về tới, hắn nói đó là kia người nhà đưa, hắn không muốn kia người nhà tiền khám bệnh chỉ là lấy về tới kia xuyến chuông gió, phụ thân vừa đến ra liền cho chính mình lấy tới treo ở hành lang hạ, nói làm nó có thể bồi chính mình. Đó là chính mình trong trí nhớ phụ thân duy nhất một lần ra ngoài khám bệnh, cũng chỉ là cho chính mình mang về lễ vật. Thượng quan Tuyết Nghiên đi theo chuông gió thanh, xuyên qua phủ kiểu từng bước một hướng đi Trúc Úc, đây là chính mình thủy cát, phụ thân cố ý làm người cho chính mình kiến tạo, hoàn cảnh thanh lũ an tĩnh, thích hợp chính mình cư trú. Thượng quan Tuyết Nghiên đẩy cửa ra đi vào, phòng trong hết thể chính mình nhìn quen thuộc lại xa lạ. Quen thuộc đó là nơi này hết thể chính mình đều nhận được, có chút vẫn là chính mình trước kia tự mình đặt, cho dù hiện tại chính mình nhắm hai mắt cũng có thể tìm được vài thứ kia vị trí. Xa lạ là bởi vì nơi này hết thảy đều không phải chính mình hiện tại sở thích đồ vật, trong phòng nơi nơi đều là một ít nữ hài đồ vật, phết man lua, toái hoa bức màn, còn có lùn trên tủ chống bỏi, tiểu phát kẹp mặt trên chân châu. Thượng quan Tuyết Nghiên đi lên trước cầm nhìn xem, trong lòng tưởng chính mình nguyên lai còn có như vậy tiểu nữ hài thời điểm. Mấy thứ này chính mình bao lâu chưa từng gặp qua, giống như trong trí nhớ cũng chưa từng có. Thượng quan Tuyết Nghiên vuốt trong phòng hết thảy, nhìn nơi này còn giống như trước đây bài trí. Giống như chính mình chưa từng rời đi qua giống nhau. Cha, mẫu thân làm sao vậy? Hiên Viên Vân Mặc nhìn phía trước không nói lời nào mẫu thân vì thế lo lắng hỏi chính mình phụ thân. Người mẫu thân suy nghĩ chính mình quá khứ, chúng ta không cần đi quấy rầy nàng. Hiên Viên Huyền Tiêu thấp giọng cùng chính mình nhi tử nói. Nơi này chính là Nghiên Nhi đã từng sinh hoạt địa phương, nơi này hết thảy đều lây dính nàng hơi thở. Chính mình phảng phất thấy nàng ngồi ở cửa sổ hạ xem ý địa thư, bên cạnh bàn tập viết. Hành lang hạ chơi đùa bên thai phảng phất còn có kia đồng chí tiếng cười, như nhau năm ấy trong sơn cốc tươi cười như hoa nàng. Hiên Viên Vân Mặc không để ý tới ham ở trong hồi ức cha mẹ, hắn tò mò đánh giá nơi này, đây là nơi nào, nhìn như là một cái hải tử phòng. Chính là lại cùng chính mình phòng ngủ không giống nhau, nơi này chẳng lẽ là mẫu thân trước kia phòng ngủ sao? Mặc Nhi, chúng ta ở trong cốc thời điểm ngươi cùng Thiếu Tuyền liền trước ở tại các ngươi cứu cứu trong viện, có việc liền tới nơi này tìm mẫu thân. Thượng quan Tuyết Nghiên biết nơi này cùng hiện đại bất đồng, nói cái gì nam nữ đại phòng, chính là mẫu tử hai người cũng không thể ở tại một cái sân. Chính mình nơi này kỳ thật phòng vẫn là có rảnh dư, nhưng thật ra có thể cho bọn hắn huynh đệ trụ. Ngẫm lại vẫn là thôi đi, làm hắn đi trụ tuyết phong trong viện, ai cũng không thể nói cái gì, cũng hợp tình lý. Chính mình cái này thủy các cùng tuyết phong sân cũng ly không xa. Đã biết mẫu thân. Hiên Viên Vân Mặc tuy nói trong lòng không muốn, nhưng là vẫn là đáp ứng. Hắn ở trong phủ thời điểm liền có chính mình sân, chính là đó là ly mẫu thân chỉ có một tường chi cách địa phương. Nơi này giống như liền có điểm xa, cứu cứu đem phòng ở tu như vậy xa làm cái gì, Hiên Viên Vân Mặc ở trong lòng oán giận. Ngoan, mẫu thân quá mấy ngày mang ngươi đi ngàn trượng nhai nhìn xem, nơi nào chính là mẫu thân cùng cha ngươi quen biết địa phương. Thượng quan Tuyết Nghiên như thế nào sẽ nhìn ra hắn không muốn, vì thế nói sang chuyện khác. Chính mình hiện tại công lực khôi phục, hạ kia ngàn trượng nhai hẳn là không phải đại sự. Nghiên Nhi, kia sơn cốc giống như tìm không thấy, ta mấy năm nay mỗi một năm đều đi tìm, chính là nó giống như hư không tiêu thất. Hiên Viên Huyền Tiêu nghe thấy nàng lời nói, đột nhiên nói. Hắn mỗi năm ở bọn họ rời đi ngày đó đều sẽ đi một lần bọn họ lúc ấy phân biệt địa phương, chính là trở lại nơi đó lại rốt cuộc tìm không thấy, nơi đó giống như chưa bao giờ tồn tại quá giống nhau. Nó còn ở, ngươi rời khỏi sau, ta trở lại nơi đó, đem nơi đó dùng trận che lấp, cho nên ngươi mới có thể tìm không thấy nó. Đương ký ức khôi phục lúc sau, kia trước kia sự, chính mình cũng đều nhớ rõ. Năm đó ở cùng thần cùng nhau trước khi rời đi, chính mình lại quay trở về nơi nào, cũng không biết xuất phát từ cái gì nguyên nhân chính là không nghĩ những người khác ở đi nơi nào, vì thế nàng khiến cho nơi đó biến mất không thấy. Trách không được đâu. Hiên Viên Huyền Tiêu hiện tại xem như biết chính mình vì cái gì sau lại rốt cuộc tìm không thấy nơi nào nguyên nhân. Bọn họ người một nhà ở Thủy Các Đại không bao lâu, liền lại về tới Thượng Quan Bắc Bách Thảo Viện. Không sai biệt lắm nên buổi trưa. Thượng quan Tuyết Nghiên đi vào Bách Thảo Viện, liền thấy Tụng Ma Ma cùng mẫu thân ngồi ở trong viện cái bàn biên. Tụng Ma Ma vẫn luôn đang nói cái gì, mẫu thân vẫn là thẳng ngơ ngác ngồi, vẫn không nhúc nhích. Bất quá ngẫu nhiên trong mắt chuyển động một chút, này chứng minh nàng vẫn là có ý thức. Phụ thân bệnh hiện tại không phải cái gì đại sự, chỉ cần chính mình điều trị thích đáng, thực mau là có thể hảo, mẫu thân bệnh chính mình cũng sẽ mau chóng chữa khỏi nàng. Câu kia dư lại tiếp theo sự kiện. Chính mình còn muốn nhìn có thể hay không tìm về tiểu đệ, bất quá không biết tiểu đệ trên người có hay không đặc thù ấn ký. Còn có không biết tiểu đệ có phải hay không còn sống, dù sao chính mình sẽ tận lực đi tìm hắn, nhất định chỉ mình cố gắng lớn nhất làm người một nhà đoàn tụ. Chương 142 Thượng quan Bắc khiếp sợ, Vân Mặc tiếng tiêu. Thượng quan Tuyết Nghiên nhấc chân đi ra phía trước, Tụng Ma Ma nghe thấy tiếng bước chân đứng lên, thấy tới chính là Thượng quan Tuyết Nghiên, vì thế không lưng, đại tiểu thư. Tụng Ma Ma. Nương. Ngày hôm nay cảm giác thế nào? nương hôm khác lúc sau ta cùng tiểu kẻ điên muốn tham kiến trong cốc cốc chủ tuyển cử đại tái, đây là chúng ta lần đầu tiên tham gia thi đấu. Chúng ta rất tưởng quá mấy ngày nương ngài có thể tự mình đi nhìn xem ngài nhi nữ có phải hay không thật sự trưởng thành. Nương, ta không muốn cùng bọn họ đi tranh đoạt kia cốc chủ chi vị, ta không để bụng này đó hư danh. Chính là hiện tại trong cốc tình huống cũng không phải thực hảo, liền giống như năm bẻ bảy mảng, đến có người khống chế cục diện. Phụ thân tuổi lớn, Tuyết Phong tính tình đơn thuần. Tuyết Phong mấy năm nay hắn tuy nói ở bên ngoài thấy không ít việc đời, chính là phàm là có Huyền Tiêu giải quyết, không cần hắn thao quá nhiều tâm, hắn như cũ vẫn duy trì đơn thuần bản tính. Làm hắn đi đối mặt trong cốc việc ta sợ hắn ăn những cái đó cáo già mệt. Hiện tại cục diện rối rắm chỉ có ta trước tiếp được, chờ an ổn lúc sau, ta ở thoái vị cho hắn. Nương này đó đều là ta chính mình tưởng, cũng không hỏi qua phụ thân cùng Tuyết Phong, không biết Tuyết Phong có nguyện ý hay không, hắn giống như cũng là thích tự do tự tại sinh hoạt, không nghĩ chịu ước thúc. Chính là y cốc trọng trách tất tuyển có người đi gánh vác, ta hiện tại là ngoại gả nữ không thể thời gian dài lưu tại trong cốc. Còn có nữ nhi hiện tại thân là Thánh Vương Phi, kia cũng là một phần ném không khai trách nhiệm, nữ nhi tưởng cùng Huyền Tiêu cùng nhau bảo hộ này Tây Việt ba cánh. Chỉ mong Tuyết Phong biết ta quyết định chớ có trách ta mới hảo. Mỗi người đều có chính mình trốn không thoát trách nhiệm, y cốc gánh nặng hiện tại nhất định phải làm Tuyết Phong đi đảm đương. Thượng quan Tuyết Nghiên ngồi xổm mẫu thân bên người, ghé vào nàng trên đùi, tựa như khi còn nhỏ giống nhau. Thượng quan Tuyết Nghiên biết mẫu thân hiện tại không thể trả lời chính mình, chính là nàng vẫn là tưởng cùng mẫu thân nói nói. Nàng không phải một cái ích kỷ người, y cốc trách nhiệm nàng có thể vẫn luôn chịu trách nhiệm. Nhưng lại như vậy sẽ ngăn cản Tuyết Phong trưởng thành, chờ chính mình đi rồi lúc sau này y cốc lớn nhỏ sự vụ còn muốn hắn tới xử lý. Chính mình không thể vẫn luôn giúp đỡ hắn. Chính mình cũng tưởng lưu tại y cốc không rời đi, chờ giải quyết những cái đó tâm tư bất lương người lúc sau, nơi này mới là chính mình hướng tới địa phương. Chính là Mặc Nhi còn nhỏ, chính mình như thế nào yên tâm rời đi hắn, chính mình cũng không nghĩ ở hắn trưởng thành chi trên đường thiếu hụt. Nhưng là Mặc Nhi lại tất tuyển trở về tiếp thu dạy dỗ, hắn cũng có chính mình về sau muốn gánh vác trách nhiệm. Tụng ma ma ngươi trước chiếu cố hảo phu nhân, ta đi làm tiểu thiếu gia lại đây bồi phu nhân nói chuyện thiếm. Thượng quan Tuyết Nghiên ở mẫu thân trên đầu gối lại bò trong chốc lát đứng dậy nói, mẫu thân nếu đối ngoại giới có cảm giác, chính mình liền phải rèn sắc khi còn nóng, làm Mặc Nhi cùng Thiếu Tuyền nhiều cùng mẫu thân tiếp xúc. Đã biết, đại tiểu thư, ngài yên tâm đi. Tụng ma ma cung kính nói, nàng biết này đột nhiên trở về tiểu thư cùng trước kia đại bất đồng. Chính mình đối mặt nàng cảm giác gáp bách so đối mặt bất luận kẻ nào đều cường, làm chính mình không tự giác thuận theo. Thượng quan Tuyết Nghiên không đang nói cái gì, nhấc chân đi cách vách. Nàng biết phụ thân còn không nên tỉnh lại, cho nên nàng mới có thể làm Mặc Nhi đi bồi chính mình mẫu thân. Phu nhân, ngài nhanh lên hảo đứng lên đi, tiểu thư cùng thiếu gia đều đã trở lại, còn mang về cô gia cùng tiểu thiếu gia. Ngài trước kia nhất hy vọng còn không phải là tiểu thư tìm cái ưu tú phu quân sao. Này cô gia là chúng ta Tây Việt đệ nhất vương gia, quý không thể nói, cũng tuấn mỹ vô song, khó nhất đến chính là hắn đối tiểu thư thực hảo. Không cần xem lão nôn là lần đầu tiên thấy cô gia, chính là ánh mắt kia không lừa được người. Cô gia đó là thời khắc nhìn chăm chú vào tiểu thư đâu, nghĩ đến đối tiểu thư sẽ không kém, bằng không hắn đường đường một cái vương gia cũng sẽ không cùng tiểu thư cùng nhau tàu xe mệt nhọc tới chúng ta nơi này. Ngài có phải hay không muốn nhìn một chút, đều nói một cái con rể nửa cái tử, lão nô cảm thấy ngài cũng sẽ vừa lòng cô gia. Còn có kia tiểu thiếu gia, kia lớn lên thật là môi hồng răng trắng, tiểu bộ dáng đẹp đến không được, kia chính là lão nô gặp qua đẹp nhất hài tử, vừa thấy chính là kế thừa tiểu thư cùng cô gia bộ dạng. Trưởng thành nhất định mê đảo rất nhiều cô nương. Tụng ma ma ở thượng quan Tuyết Nghiên rời khỏi sau, lại bắt đầu lải nhải cùng thượng quan phu nhân nói chuyện. Tiểu thư nói qua phu nhân hiện tại có thể tiếp thu đã đến từ ngoại giới thanh âm, có người không ngừng cùng nàng nói chuyện, như vậy phu nhân là có thể sớm ngày thanh tỉnh. Mấy năm nay chính mình là nhìn phu nhân điểm điểm tao ngộ, còn có phu nhân là như thế nào từ từ bệnh nặng. Thằng đến này điên khủng chi chứng, lao ra đều trị liệu không tốt. Mấy năm nay trong phủ đã xảy ra quá nhiều bất hạnh. Đầu tiên là đại tiểu thư mất tích, sau lại là thiếu gia vừa đi sẽ không, trong cốc đều đồn đãi bọn họ chết ở bên ngoài, lại sau lại nhị thiếu gia cũng bị mất, phu nhân vốn là bệnh nặng thân mình, là hoàn toàn chịu không nổi đả kích một chút liền suy sụp. Hiện tại đại tiểu thư cùng đại thiếu gia đã trở lại, hy vọng nhị thiếu gia có một ngày cũng có thể trở về. Thượng quan Tuyết Nghiên trở lại phụ thân bên này, đầu tiên là cấp phụ thân bắt mạch, sau đó lại uy tiếp theo viên thuốc viên, đây là một viên có thể ôn dương chữa trị phụ thân thân thể thuốc viên. Mặc Nhi, mẫu thân muốn đi nấu cơm, ngươi cùng thiếu tuyển có thể hay không đi bồi bà ngoại, các ngươi cũng mang lên tiểu dương cùng đi đi. Thượng quan Tuyết Nghiên túi đầu nhìn chính mình Nhi tử hỏi, nàng sẽ không cho hắn hạ mệnh lệnh, chỉ là cùng hắn thương nghị. Mẫu thân, tốt, ta cùng đại ca đi bồi bà ngoại, sẽ nhiều cùng nàng trò chuyện, làm bà ngoại sớm một chút hảo lên. Hiên Viên Vân Mặc gật đầu nói, có thể làm bà ngoại hảo lên, chính mình cũng nguyện ý, như vậy cũng có thể thêm một cái người đau chính mình. Còn có chỉ cần bà ngoại hết bệnh rồi, mẫu thân cũng sẽ vui vẻ lên. Đi thôi, mẫu thân cho các ngươi làm tốt ăn đi. Thượng quan Tuyết Nghiên liền biết hắn sẽ đồng ý. Đại ca, chúng ta đi, tùy mặc ngươi đi đem Tiểu Dương mang qua. Hiên Viên Vân Mặc xoay người đi ra khỏi phòng, tùy tiện phân phó tùy mặc. Bọn họ tại ngoại công Bách Thảo Viện, mà Tiểu Dương bọn họ bởi vì là người ngoài hiện tại an trí ở trong khách viện, có Tiểu Phong còn có trong phủ hạ nhân chiếu cố. Các ngươi trước liêu, ta đi phòng bếp. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn nhi tử rời đi, sau đó nàng cũng rời đi. Trong phòng chỉ để lại cho nhau nhìn đối phương Hiên Viên Huyền Tiêu cùng Thượng quan Tuyết Phong. Mau đến buổi trưa, Y Lý Cốc Trung hiện tại đang có rất nhiều vội vàng về nhà người, bọn họ là vừa từ dược điển trở về người. Y Lý Cốc chẳng những trị bệnh cứu người còn gieo trồng thảo dược, y lý thuật cũng không phải ai đều có thể học được, những cái đó ở y lý thuật thượng không có thiên phú người, liền sẽ tìm lối tắt, bọn họ liền sẽ gieo trồng dược liệu. Bọn họ gieo trồng dược liệu chẳng những trong cốc người có thể sử dụng còn có thể bán cho những người khác, cũng coi như là không đọa chính mình y lý cốc người xưng hô. Bạc Hà Thẩm Nha, ta hôm nay nghe các ngươi đều ở nghị luận cái gì đại tiểu thư là chuyện như thế nào, trong cốc đại tiểu thư không phải thượng quan tiểu thư sao? Ta như thế nào nghe các ngươi giống như đang nói một người khác? Ở trong cốc một cái đường nhỏ thượng, một người tuổi trẻ thiếu phụ hỏi chính mình bên người lớn tuổi phụ nhân. Đỗ Trọng Gia, chúng ta nói đại tiểu thư cũng là thượng quan tiểu thư, bất quá nói chính là cốc chủ gia tiểu thư, chân chính đại tiểu thư thượng quan Tuyết Nghiên. Ngươi nói thượng quan tiểu thư đó là cốc chủ tam đệ nữ nhi thượng quan Tuyết Diểu, chỉ có thể xem như thượng quan gia nhị tiểu thư. 10 năm trước đại tiểu thư hái thuốc vừa đi không trở về, có người nói nàng ngã xuống huyền nhai đã chết, đại tiểu thư rốt cuộc không xuất hiện quá. Do đó thượng quan gia nhị tiểu thư cũng liền biến thành đại tiểu thư. Bạc Hà Thẩm chậm rãi cùng bên người tiểu phụ nhân nói lên trong cốc người đã từng không muốn nói chuyện cũ. Đại tiểu thư tuy nói tâm trí không được đầy đủ, chính là tập y thiên phú chắc tuyệt, người cũng an tĩnh ngoan ngoãn, cũng có thể thảo đến trong cốc người thích, tuy nói cũng có người nói không dễ nghe, kia dù sao cũng là số ít. Năm đó đại tiểu thư mất tích, rất nhiều người cảm thấy đáng tiếc. Ai cũng không nghĩ tới 10 năm đi qua, đại tiểu thư thế nhưng đã trở lại. Hôm nay đại gia nói nhiều nhất chính là đại tiểu thư. Chẳng những đã trở lại, giống như cũng cùng một người bình thường giống nhau, cũng không biết mấy năm nay y thuật thế nào, có hay không rơi xuống. Như vậy nha, kia đại tiểu thư đã trở lại, kia nguyên lai đại tiểu thư không phải đại tiểu thư, kia làm nàng như thế nào chịu được, nhất định rất khó chịu đi. Kia thiếu phụ thấp giọng nói, nàng tuy rằng là vừa gả vào y cốc, nhưng là nhà nàng liền ở y cốc không xa thôn, về y cốc đồn đãi nàng cũng nghe nói qua. Biết y lý cốc đại tiểu thư ở y lý cốc ý nghĩa cái gì? Bằng không hiện tại đại tiểu thư còn có con hắn cũng không dám ở y lý cốc như thế kiêu ngạo, ở y lý cốc tác ai tác phúc, không ai dám nói cái gì. Không cao hứng lại có thể thế nào, ai làm nàng không phải chân chính đại tiểu thư đâu. Nàng không phải đại tiểu thư, có lẽ tính tình có thể thu liễm một ít, chúng ta cũng có thể hảo quá một ít. Năm ấy lớn lên phụ nhân thở dài nói, mấy năm nay kia thượng quan Tuyết Diều ỷ vào thân phận ở y lý cốc làm không ít chuyện. Nàng kia tiểu bá vương nhi tử không biết đánh trong cốc nhiều ít hài tử, nàng cũng cái gì cũng chưa nói quá, còn tìm người bảo hộ chính mình nhi tử. Cũng đúng, cũng không biết này vừa trở về đại tiểu thư tính tình như thế nào, còn có nghe nói nàng cũng là mang theo nhi tử trở về. Kia hài tử có thể hay không cùng Đoạn thiếu gia giống nhau, nếu là như vậy, chúng ta vẫn là trở về nói cho bọn nhỏ không cần ra tới. Kia thiếu phụ nhớ tới chính mình kia 14 tuổi nhi tử, trước kia có một lần trong lúc vô ý đụng tới kia Đoạn thiếu gia. Đã bị hắn thị vệ đá một ngã, thiếu chút nữa liền chết non. Ai biết, nhìn xem đi. Đã trễ thế này, chúng ta vẫn là đi nhanh đi. Năm ấy lớn lên phụ nhân ngẩng đầu nhìn xem thiên nói. Ai nha, Bảo Nhi còn ở nhà chờ ta nấu cơm đâu, Bạc Hà Thẩm ta đi trước. Kia thiếu phụ xách theo trong tay rổ liền chạy lên, xem ra thật là sốt ruột nha. Thượng quan bác mở to xem mắt thấy trước mắt rèm trướng, này không phải chính mình ngày thường trụ nhà ở, kia chính mình là ở nơi nào. Như thế nào ngủ một giấc chẳng những thay đổi địa phương, ngay cả trên người đều cảm thấy thoải mái thanh tân rất nhiều, cũng có lực lượng. Cha, ngài tỉnh, cảm thấy có hay không nơi nào không thoải mái. Hiên Viên Huyền Tiêu là cái thứ nhất phát hiện thượng quan bác tỉnh lại người, vì thế đi lên đi dịu hắn lên, quan tâm hỏi. Thượng quan Tuyết Phong nhìn kia đứng ở mép giường đỡ chính mình phụ thân người, mở to hai mắt, kia không phải chính mình cái này làm nhi tử nên làm sự sao. Như thế nào hiện tại làm hắn làm? Huyền! Ngươi như vậy ân cần làm ta tỉnh có thể kham, vì thế hắn cũng đi ra phía trước. Cha, ngươi trong cơ thể độc, đại tỷ đã cho ngài loại trừ, ngươi cảm giác thế nào? Phong Nhi ngươi là nói ta ngủ thời điểm, trong cơ thể độc đã thanh trừ. Ta nói ta như thế nào cảm giác ngủ một giấc liền thoải mái nhiều, nguyên lai là độc đã giải trừ. Nha đầu là như thế nào cho ta giải đến độc, ta như thế nào không một chút cảm giác. Thượng quan bác cho chính mình bắt mạch, tự mình cảm thụ được chính mình mạch đập hữu lực nhảy lên. Nay cùng người bình thường giống nhau mạch đập nói cho hắn, nhi tử nói chính là thật sự, chính mình tích độc đã không có. Chính là nha đầu là dùng cái gì phương pháp cho chính mình giải đến độc, chính mình như thế nào không một chút cảm giác. Đại tỷ cho ngài dùng chính là ngân châm, là dùng ngân châm đạo ra ngài trong cơ thể tích độc. Ngân châm. Ngươi nói là dùng ngân châm. Thượng quan bác giật mình hỏi. Ngân châm đuổi độc chính mình trước kia chỉ là ở thư thượng gặp qua, kia cũng là chính mình vẫn luôn ở nghiên cứu y y thuật, hiện tại cũng coi như là lược có chút thành tựu, chính là cũng làm không đến ngân châm đuổi độc nông nỗi. Nha đầu mới hơn 20 tuổi, nàng nếu dám dùng ngân châm giúp chính mình đuổi độc, kia nhất định là có 10 phần năm chắc mới có thể hạ châm, kia nha đầu y y thuật đến tình trạng gì. Thượng quan bác trong lòng rất là giật mình, nhưng là giật mình rất nhiều có rất nhiều vui vẻ, có lẽ nha đầu chính là có thể kế thừa kia hai kiện đồ vật người. Muốn thật là như vậy, hắn cũng coi như hoàn thành bọn họ tổ tiên ý nguyện. Là nha, ta sớm nói, đại tỷ y lý thuật thực hảo. Thượng quan Tuyết Phong vui vẻ nói, giống như người nọ là hắn giống nhau. Nơi nào tới tiếng tiêu? Đám chìm ở kia hai kiện đồ vật có truyền nhân thượng quan bác, đột nhiên hỏi. Hắn nghe được một trận làm người thoải mái âm nhạc, giống như có thể gột rửa tâm linh. Này nhất định là Mặc Nhi kia tiểu tử, thật là dễ nghe. Không biết hắn hôm nay nghĩ như thế nào lên thổi tiêu. Thượng quan Tuyết Phong vui tươi hớn hở nói, này khúc thật không sai, nghe xong làm người thực thoải mái. Kia tiểu tử mỗi ngày bên hông tiêu không rời thần, chính mình nếu không phải biết hắn sẽ thổi tiêu còn tưởng rằng đó chính là một kiện áp góc áo phụ tùng đâu. Là Mặc Nhi thổi đến sao? Chúng ta đi bên ngoài nhìn xem. Thượng quan bác biết đó là chính mình cháu ngoại thổi tiêu khúc, cũng tới hứng thú, vì thế đi đầu rời đi. Hiên viên Huyền Tiêu cũng đi theo rời đi, hắn cũng là ở lần đó tứ quốc tái lúc sau lần đầu tiên nghe Mặc Nhi thổi tiêu. Này đầu khúc bất đồng thượng một lần thi đấu khúc, kia một đầu khá lớn khí, chấn động nhân tâm khúc. Mà hôm nay này một đầu nghe tới liền như nước suối quên lưu, nhuận vật không tiếng động, làm người giống như rời xa những cái đó ngựa xe ồn ào náo động, tâm cảnh bình thản. Cũng chỉ có giống Mặc Nhi giống nhau tâm tư thuần tịnh người mới có thể thổi ra như vậy khúc, đứa nhỏ này chính mình vẫn luôn đều biết hắn thông tuệ, chính là chính mình vẫn là xem nhẹ hắn thông tuệ, này khúc nhưng thật ra tuyển thích hợp, hắn đó là thổi cấp bà ngoại nghe đi. Hiên viên Vân mặc tiếng tiêu. Ở phòng bếp nấu cơm thượng quan Tuyết Nghiên cũng nghe tới rồi, chỉ là hiểu ý cười. Thượng quan bác đi đến ngoài phòng liền thấy cách đó không xa bàn đá biên, chính mình phu nhân trong lòng ngực ôm Bạch Hồ ngồi ở chỗ kia, nhìn phía trước mấy cái hải tử. Chính mình giống như thấy được nàng trước kia ôm khi còn nhỏ nha đầu bọn họ, cũng là như vậy ngồi. Kia mấy cái hải tử, Mặc Nhi ở thổi tiêu, Thiếu Tuyền ở một bên mua kiếm, còn có kia một cái chính mình chưa thấy qua tiểu hải tử, chính đưa lưng về phía chính mình ghé vào trên bàn ăn vui sướng. Trong phủ rất nhiều năm không có như vậy náo nhiệt qua, nếu là Lao Tam còn ở thật tốt, nhất định có thể cùng bọn họ cùng nhau chơi, nghĩ đến Mặc Nhi cũng sẽ không khi dễ hắn cái kia so với hắn tiểu nhân tiểu cứu cứu. Đáng tiếc Mặc Nhi là không thấy được hắn kia tiểu cứu cứu, chính mình cũng hy vọng kia hải tử có thể giống hắn tỷ tỷ cùng ca ca giống nhau trở về, chính là có thể như nguyện sao. Huyền Tiêu, đứa nhỏ này các ngươi dạy dỗ không tồi, về sau cũng hảo hảo dạy dỗ đi, không cần đem hắn dưỡng ăn chơi chắc táng. Thượng quan bác nhìn chính mình cháu ngoại nói, nữ nhi hiện tại liền này một cái hài tử, có lẽ sẽ có điểm cưng chiều. Chính là thân phận của hắn không cho phép hắn thành ăn chơi chắc táng, như vậy có lẽ liền sẽ thai họa bà tánh. Cha, chúng ta biết. Nói ra thật xấu hổ, này Mặc Nhi dạy dỗ vẫn luôn là Nghiên Nhi tự mình đốc xúc, Mặc Nhi hiện tại có thể như thế ưu tú cũng là Nghiên Nhi công lao. Đến nỗi về sau, tiểu tế sẽ nghiêm thêm dạy dỗ, sẽ không làm hắn chứng ai. Hắn là ta trong vương phủ người thừa kế. Vẫn là bệ hạ thân phong thánh thế tử, hắn này thân phận cũng không cho phép hắn chứng ai. Hiên viên Huyền Tiêu cung kính nói, hắn cảm thấy nhạc phụ là nhiều lo lắng, bất quá hắn cũng chỉ là theo nói tiếp. Hắn biết nhạc phụ cũng là vì bọn họ hảo, sợ bọn họ quá mức cưng chiều Mặc Nhi, ở Mặc Nhi dạy dỗ thượng mất đúng mực. Vậy là tốt rồi. Thượng quan bác đi ra phía trước, cháu ngoại Tiêu cũng thổi xong rồi. Mặc ca ca, ngươi thổi thật là dễ nghe, ngươi có thể hay không giáo Tiểu Dương nha. Vân Chính Dương trong miệng ra bên ngoài phun điểm tâm mạng, nhìn Hiên Viên Vân Mặc hỏi. Tiểu Dương, ngươi muốn trước đem trong miệng điểm tâm nuốt xuống hoặc phun rất nói nữa, bằng không ngươi như vậy dễ dàng nghẹn chính mình. Hiên Viên Vân Mặc đem Ngọc Tiêu đặt ở trên bàn, cho hắn lau lau khỏe miệng nói. Hắn vẫn luôn đem Tiểu Dương đương chính mình đệ đệ nhìn xem, không phải bởi vì hắn cứu chính mình, mà là bởi vì chính mình thực thích hắn, cảm thấy hắn thực thân thiết. Đã biết Mặc ca ca, ta về sau sẽ chú ý. Vân Chính Dương nuốt xuống trong miệng điểm tâm liệt miệng cười nói. Hắn rất thích Mặc ca ca nha, Mặc ca ca đối hắn cũng thực hảo. Uống nước, ngươi trước chính mình chơi đi. Bà ngoại, Mặc Nhi thổi tiêu có dễ nghe hay không? Kêu bà ngoại nói ngươi còn muốn nghe cái gì khúc, Mặc Nhi thổi cho ngài nghe, Mặc Nhi còn sẽ rất nhiều khúc, đây đều là mẫu thân giao cho ta. Bà ngoại, Mặc Nhi cảm thấy mẫu thân chính là thế gian tốt nhất mẫu thân, nàng rất đau Mặc Nhi, chưa bao giờ sẽ làm Mặc Nhi không vui. Ta tưởng bà ngoại ngài cũng nhất định rất đau mẫu thân cùng cứu cứu có phải hay không, kêu bà ngoại có phải hay không cũng không muốn nhìn mẫu thân cùng cứu cứu thương tâm, kêu ngài liền nhanh lên hảo lên, như vậy mẫu thân vui vẻ, Mặc Nhi cũng vui vẻ. Mặc Nhi biết bà ngoại rất đau Mặc Nhi, nhất định sẽ thực mau tốt. Chờ bà ngoại hết bệnh rồi, Mặc Nhi liền mỗi ngày bồi bà ngoại chơi. Hiên Viên Vân Mặc đầu tiên là cấp Vân Chính Dương một chén nước, sau đó chính mình ngồi xổm thượng quan phu nhân trước mặt nói. Mặc Nhi, người bà ngoại nhất định sẽ thực mau tốt, bởi vì bà ngoại cùng ông ngoại giống nhau luyến tiếc ngoan cháu ngoại thương tâm. Phu nhân đây là Mặc Nhi, nha đầu nhi tử, ngươi xem hắn đều lớn như vậy, đều qua mấy năm nay ngươi cũng nên đi ra đi. Thượng quan bác khom lưng cho chính mình phu nhân bắt mạch, nhìn xem nàng hiện tại bệnh tình như thế nào. Bắt mạch thượng quan bác lại chấn kinh rồi một phen, nha đầu rốt cuộc là dùng cái gì phương pháp chữa bệnh. Chính mình độc trong một đêm liền giải, hiện tại phu nhân điên khủng chi chứng cũng ổn định, chỉ cần chờ phu nhân khai tâm hồn, thực mau là có thể hảo. Nha đầu y thuật vượt quá chính mình tưởng tượng, nàng là nơi nào học được như thế cao thâm y thuật, chính mình đều rất khó vọng này bóng lưng, vẫn là nói nàng mấy năm nay có cái gì kỳ ngộ không thành. Ông ngoại, bà ngoại bệnh có phải hay không mau hảo, ta vừa mới cấp bà ngoại khám quá mạch, giống như không có gì đại sự. Chính là y thuật của ta không được, ta lại không dám xác định. Hiên Viên Vân Mặc thấp giọng nói, hắn vừa rồi trộm cấp bà ngoại bắt mạch, cảm thấy giống như không có gì sự, chính là bà ngoại vẫn luôn không tỉnh, đó chính là còn bệnh. Thật tự trách mình y thuật không tinh, cấp mẫu thân mất mặt. Ngươi bà ngoại là không có gì đại sự, hẳn là thực mau là có thể hảo. Ông ngoại không nghĩ tới, Mặc Nhi thế nhưng còn sẽ y thuật, đây là ông ngoại không nghĩ tới, không lỗ là chúng ta y quốc biểu thiếu gia. Thượng quan bác là thật không nghĩ tới, nàng cho rằng nha đầu nhất định thực cưng chiều đứa nhỏ này, nhất định không muốn làm hắn chịu khổ đi học cái gì y thuật. Y quốc hải tử muốn học y đó là cần thiết, tổ truyền thói quen, cũng không thể nói cái gì khổ. Bọn họ tổ tông đều là như vậy lại đây. Chính là đứa nhỏ này sinh hạ tới chính là hoàng tôn hậu duệ quý tộc, không cần thiết đi ăn này phân khổ. Ta từ 3 tuổi liền bắt đầu xem thảo dược đồ phổ, đi học đường thời điểm liền đi theo mẫu thân xem y y thuật, còn có hậu tới lớn lên về sau, liền cùng mẫu thân ở trong núi hái thuốc. Bất quá ta cũng chính là nhận thức dược liệu phương diện còn có thể nói quá khứ, làm nghề y cứu người liền không được. Hiên Viên Vân Mặc gãi gãi đầu nói, hắn cũng chưa thử qua cứu người. Ngươi hiện tại tuổi còn nhỏ, từ từ tới liền hảo. Thượng quan bác vuốt đầu của hắn nói, đứa nhỏ này rất khiêm tốn, có thể dò ra phu nhân mạch đập, kêu y thuật ít nhất cũng cùng bên ngoài những cái đó làm nghề y ở lang trung không sai biệt lắm, chẳng lẽ chính hắn không biết y thuật trình độ sao? Chính hắn không biết nha đầu hẳn là biết nha, chẳng lẽ không nói cho hắn, vì cái gì? Mặc ca ca cái này lão ra ra là ai nha? Vân Chính Dương nhìn kia đang ở cùng Hiên Viên Vân Mặc người nói chuyện hỏi, Tiểu Dương, đây là ca ca ông ngoại, tới gặp lễ. Ngươi hiện tại an điểm tâm đều là ông ngoại gia. Hiên Viên Vân Mặc kéo qua hắn nói. Nga, kia Tiểu Dương cảm ơn vị này ra ra, nhà các ngươi điểm tâm ăn ngon thật. Vân Chính Dương nâng đầu nhìn thượng quan bác nói, là Mặc ca ca nói, ăn nhân ra đồ vật liền phải nói lời cảm tạ, như vậy mới có người thích. Hải tử. Hải tử. Lạc Nhi thượng quan bác nhìn trước mắt hải tử đột nhiên kích động lên, ngồi xổm xuống gắt gao ôm hắn. Hải tử có phải hay không ngươi đã trở lại, là ngươi đã trở lại đi, thật tốt quá. Trời xanh thật là đối hắn thượng quan bắc không tệ, ba cái hải tử đều đã trở lại. Chương 143 Tiểu Dương là tiểu đệ. Thượng quan bắc chấp nhất. Hiên Viên Huyền Tiêu bọn họ nhìn đột nhiên ôm Vân Chính Dương kích động thượng quan bắc, nghe trong miệng hắn nỉ non lời nói. Hiên Viên Huyền Tiêu cùng thượng quan Tuyết Phong lẫn nhau nhìn thoáng qua, bọn họ biết phụ thân trong miệng hải tử là chỉ ai, là cái kia bọn họ vô duyên gặp mặt đệ đệ. Chính là Tiểu Dương sẽ là hắn sao? Này có thể hay không cũng quá trùng hợp, vẫn là phụ thân nhất thời nhận sai người. Hiên Viên Vân Mặc nhìn liếc mắt một cái phụ thân còn có cứu cứu, hắn cũng biết chính mình còn có một cái tiểu cứu cứu, bất quá ở khi còn nhỏ bị mất, hiện tại ông ngoại ôm Tiểu Dương là chuyện như thế nào, chẳng lẽ ông ngoại đem Tiểu Dương sai trở thành chính mình cái kia mất đi tiểu cứu cứu. Hắn nhìn bên người đại ca không tiếng động hỏi, sao lại thế này? Hiên Viên Thiếu Tuyền lắc đầu tỏ vẻ chính mình cũng không biết là chuyện như thế nào, hắn cũng mê mang nha. Thượng quan bác không đi để ý tới chính mình hành động cấp những người khác tạo thành thế nào hoang mang. Hắn chỉ là đắm chìm ở nhi tử trở về vui sướng chung, hắn có thể khẳng định đứa nhỏ này chính là chính mình tiểu nhi tử. bởi vì hắn cùng Phong Nhi khi còn nhỏ lớn lên quá giống, còn có hắn vừa rồi nhìn chính mình kia hai mắt cùng nha đầu rất giống, là di truyền bọn họ mẫu thân. Chính mình không nghĩ tới bọn họ tỷ đệ ba cái sẽ cùng nhau đã trở lại, này thật là ý trời nha, hắn hiện tại lòng tràn đầy vui sướng. Cha, ngươi trước buông ra Tiểu Dương, hắn giống như bị ngươi ôm thật chặt, đều không thể xuyễn nổi lên. Thượng quan Tuyết Phong tiến lên, đem Tiểu Dương từ chính mình phụ thân trong lòng ngực giải cứu ra tới, đứa nhỏ này vẫn không nhúc nhích bị phụ thân ôm giống như dọa. Đừng nói là hắn, chính là chính mình đột nhiên gặp được tình huống này cũng sẽ không thích ứng, càng đừng nói là một cái hài tử. Hảo, hảo, cha buông ra, hài tử không sợ, cha không phải cố ý. Thượng quan Bắc một bộ làm sai đúng vậy bộ dáng, hắn là sợ hai chính mình vừa mới hành động làm sợ hài tử, còn có điểm chân tay luôn cuống. Thanh âm cũng phong thấp, dùng chính mình cho rằng nhất ôn nhu thanh âm nói. Hoa, mặc ca ca. Tiểu Dương đột nhiên khóc, vừa mới cái kia lão già già thật đáng sợ, giống như muốn lật chết chính mình giống nhau. Tiểu Dạng, không khóc nha, ông ngoại dường như bởi vì thích ngươi, mới muốn ôm ngươi, không ác ý. Hiên Viên Vân Mặc hiện tại cũng không biết nên như thế nào làm Tiểu Dương xưng hô ông ngoại, chỉ có thể tỉnh lược xưng hô. Hai tử, cha, không phải cố ý, cha chỉ là rất cao hứng, cha. Thượng quan Bác nghe thấy Tiểu Nhi tử tiếng khóc, lại tưởng dỗi tay đi ôm hắn, bất quá bàn tay đến nửa đường, liền rụt trở về. Cha, chúng ta ngồi xuống chậm rãi nói, ngài là nói Tiểu Dương chính là Nghiên Nhi nhị đệ. Hiên Viên Huyền Tiêu đỡ kích động nhạc phụ ngồi xuống, đổ một chén nước cho hắn, sau đó hỏi. Hắn cũng cảm thấy việc này quá trùng hợp, kia Tiểu Dương là bọn họ ở Vũ Thành thời điểm trong lúc vô tình gặp được Tiểu An Mày, như thế nào sẽ như vậy xảo. Bọn họ còn đang suy nghĩ như thế nào đi tìm kia nhị đệ đâu, không nghĩ tới liền ở bọn họ bên người, như thế nào đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Tiểu Dương, các ngươi kêu hắn Tiểu Dương nha. Hắn chính là Lão Tam nha, cùng Lão Nhị khi còn nhỏ lớn lên giống nhau. Như thế nào, các ngươi biết Lão Tam sự. Thượng quan Bác nói xong phía trước một câu mới nhớ tới có cái gì làm hắn xem nhẹ. Nói xong liền phát hiện là cái gì, vì thế hắn đột nhiên kinh ngạc hỏi. Trên mặt mang theo khiếp sợ, chính mình không cùng bọn họ nói này đó, bọn họ làm sao mà biết được. Chúng ta ở phía trước trấn nhỏ thượng dừng chân thời điểm nghe điếm Tiểu Nhị nói, cho nên đại tỷ mới có thể sốt ruột suốt đêm trở về. Thượng quan Tuyết Phong đem Tiểu Dương giao cho Hiên Viên Vân Mặc bọn họ, hắn đứng ở phụ thân bên người nói, hắn muốn hỏi rõ ràng năm đó đã xảy ra chuyện gì, mấy năm nay trong cốc rốt cuộc như vậy. Như vậy nha, ta vẫn luôn cho rằng các ngươi không biết. Dù sao hắn cũng mất tích nhiều năm, không cần thiết cho các ngươi biết, sau đó cùng bọn họ cùng nhau khổ sở, có mẫu thân ngươi mấy năm nay đã đủ rồi. Thượng quan Bắc nhìn chính mình phu nhân, Lão Tam mất đi hoàn toàn đánh sập phu nhân, chính mình lại làm sao không phải đâu, chính là chính mình không thể cùng phu nhân giống nhau, chính mình muốn chờ đợi cái này không hoàn chỉnh ra, chờ bọn nhỏ trở về. Cha, chúng ta biết ngài là vì chúng ta hảo, chính là chúng ta không phải tiểu hài tử, có một số việc chúng ta cũng có thể chia sẻ. Thượng quan Tuyết Nghiên làm tốt cơm đi đến nơi này vừa vặn nghe thấy thượng quan Bắc nói, vì thế nói. Đúng rồi, cha. Thượng quan Tuyết Phong cũng tiếp theo nói. Cha biết các ngươi trưởng thành, cũng có bản lĩnh, về sau có chuyện gì, cha liền giao cho các ngươi. Đúng rồi, kia Lão Tam các ngươi là gặp được. Thượng quan Bắc vẫn luôn nhìn cái kia cùng Hiên Viên Vân Mặc đứng chung một chỗ hài tử, giống như bị cháu ngoại cấp khuyên hảo, trên mặt cũng khôi phục nguyên lai tươi cười, không có bị chính mình vừa rồi kinh hách đến bộ dáng. Tiểu Dương. Đó là chúng ta ở Vũ Thành ngẫu nhiên gặp được, hắn còn vô tình chi gian cứu Mặc Nhi một lần. Chúng ta biết hắn là một người, khiến cho hắn đi theo chúng ta. Cha ngài xác định Tiểu Dương chính là ta tiểu đệ sao? Thượng quan Tuyết Nghiên giản lược nói, nàng không nghĩ làm cha biết Tiểu Dương trước kia tao ngộ, những cái đó đều đi qua. Chính là nàng vẫn là hỏi nhiều một câu, vạn nhất phụ thân nếu là nhận sai người, bỏ lỡ tìm chân chính tiểu đệ làm sao bây giờ? Hẳn là không tồi, hắn cùng Phong Nhi khi còn nhỏ lớn lên rất giống. Đặc biệt là cặp mắt kia, cực kỳ giống ngươi mẫu thân. Thượng quan Bắc khẳng định nói, hắn hiện tại nhận định đứa nhỏ này chính là hắn kia đáng thương tiểu nhi tử. Cha, tiểu đệ có hay không cái gì bất linh tinh, tựa như ta trên vai kia ấn ký. Thượng quan Tuyết Nghiên biết phụ thân hiện tại là đem Tiểu Dương làm như kia mất đi tiểu nhi tử, này có lẽ là một phần ký thác, chính mình muốn hỏi rõ ràng. Cho dù Tiểu Dương không phải chính mình đệ đệ, chính mình còn có thể ấn bất tìm kiếm đi xuống. Không có, cái gì cũng không có. Các ngươi không cần nghĩ nhiều, đứa nhỏ này chính là các ngươi tiểu đệ, cha sẽ không nhận sai. Nha đầu, ngươi cơm có phải hay không làm tốt, tới, Lạc Nhi, Mặc Nhi chúng ta ăn cơm đi. Thượng quan Bắc Cường ngạnh nói, hắn biết nha đầu bọn họ băn khoăn, chính là hắn hiện tại liền nhận định đứa nhỏ này. Cha, thượng quan Tuyết Phong nhìn rời đi phụ thân, còn muốn nói cái gì, bất quá bị Hiên Viên Huyền Tiêu ngăn đón. Đây là tốt kết quả, ngươi hiện tại nói cái gì cha cũng sẽ không nghe. Hiên Viên Huyền Tiêu lôi kéo hắn nói, Tiểu Dương hiện tại chính là nhạc phụ tinh thần an ủi, mặc kệ hắn có phải hay không tiểu đệ, hiện tại cũng chỉ có thể đúng rồi. Đại tỷ này, Thượng Quan Tuyết Phong là suy nghĩ không rõ, cha vì cái gì ở Tiểu Dương sự thượng như vậy chấp nhất, nhưng bằng diện mạo liền kết luận Tiểu Dương chính là tiểu đệ có phải hay không cũng quá qua loa. Tính, ta nghĩ cách xem hắn có phải hay không đi, ngươi trước không nên gấp gáp, hắn nếu không phải chúng ta lại tìm là được, hắn nếu là kia tốt nhất. Thượng Quan Tuyết Nghiên nhìn nắm Mặc Nhi cùng Tiểu Dương rời đi phụ thân, nhẹ giọng đối đệ đệ nói. Chính mình hỏi một chút thần, có hay không cái gì có thể nghiệm chứng huyết mạch đồ vật. Hảo đi, ta cũng không nói cái gì, đi ăn cơm đi. Thượng Quan Tuyết Phong cảm thấy chính mình vẫn là cái gì đều không nói, chính là nói cũng không ai nghe chính mình. Thượng Quan Tuyết Nghiên cũng đỡ vẫn ngồi như vậy mâu thân cùng bọn họ cùng đi nhà ăn. Trên bàn cơm Thượng Quan bác chính mình không như thế nào ăn cơm, vẫn luôn liền tự cấp Tiểu Dương gắp đồ ăn, nhìn Tiểu Dương cười thực thỏa mãn. Ở huy mẫu thân ăn cơm Thượng Quan Tuyết Nghiên cũng vẫn luôn đang nhìn chính mình phụ thân. Nhìn lúc này phụ thân, nàng không biết vạn nhất dám định ra Tiểu Dương không phải chính mình đệ đệ, chính mình muốn nói như thế nào xuất khẩu, vẫn là cứ như vậy, đại gia cùng nhau hồ đồ đi xuống. Nàng hiện tại cũng không rõ, chính là chính mình đặc thù trời cao chiếu cố, chính là cũng không thể cái gì chuyện tốt đều bị chính mình gặp đi. Thượng Quan Tuyết Nghiên cũng cảm thấy không thể tưởng tượng. Không cần lo lắng, sẽ có biện pháp giải quyết, cha cũng không phải hồ đồ người. Hiên Viên Huyền Tiêu thấp giọng cùng nàng nói, hắn biết Nghiên Nhi suy nghĩ cái gì, bọn họ hiện tại đều hy vọng này Tiểu Dương chính là cái kia đáng thương hài tử, như vậy hết thể đều giải quyết, chính là này khả năng sao. Ta biết, ăn cơm đi. Thượng Quan Tuyết Nghiên gật gật đầu nói. Cơm nước xong, Thượng Quan Tuyết Nghiên đưa mẫu thân trở về nghỉ ngơi, mẫu thân buổi sáng đã ngồi thời gian rất lâu, buổi chiều làm nàng nghỉ ngơi một chút đi. Thượng Quan bác cơm nước xong không đi nghỉ ngơi, hắn ngồi ở trong viện cùng Tiểu Nhi tử còn có cháu ngoại cùng nhau chơi. Thần, ngươi biết có cái gì pháp mới có thể lấy nghiệm chứng huyết mạch sao? Thượng Quan Tuyết Nghiên ôm thần ngồi ở một bên hỏi. Cái này không khó, ta nhớ rõ tím liên giới, ở thiên cung tầng thứ tư trong thư các hẳn là có, ngươi hiện tại hẳn là có thể cởi bỏ kia thư các đâu, chính ngươi đi tìm đi. Thần lười nhác nằm ở tay nàng tâm nói, như thế nào chuyện gì đều hỏi chính mình, biết cũng không trực tiếp nói cho ngươi. Hào đi, ta đã biết. Thượng Quan Tuyết Nghiên đều mau quên mất, chính mình tu vi cao một tầng. Tiêu tím liên trong không gian thiên cung liền có thể mở ra một tầng, lần này không biết chính mình sẽ nhìn đến cái gì thứ tốt. Thượng Quan Tuyết Nghiên bọn họ ở trong viện lại ngồi trong chốc lát, đứng dậy rời đi, bọn họ tính toán đi hai vị thúc thúc ra đi xem, đây cũng là buổi sáng nói tốt. Thượng Quan Tuyết Nghiên chỉ là cùng Thượng Quan Tuyết Phong cùng nhau rời đi, bọn họ không mang Hiên Viên Huyền Tiêu phụ tử. Bọn họ phụ tử sớm muộn gì sẽ cùng đại gia gặp mặt, bất quá không phải ở hiện tại. Tỷ đệ hai cái ra Thượng Quan Phủ. Ở Đan Quế dẫn dắt hạ tính toán đi trước nhị thúc ra nhìn xem. Lâu không ở Y Y Cốc, lộ, bọn họ không phải rất quen thuộc. Đại tỷ, nơi này biến hóa không lớn, ta còn nhớ rõ nơi này, nơi nào, giống như cũng chưa cái gì biến hóa, vẫn là nguyên lai bộ dáng. Duy nhất biến hóa chính là nơi này lui tới người giống như nhiều rất nhiều. Thượng Quan Tuyết Phong nhìn những cái đó lui tới người, bọn họ ăn mặc bất đồng hình thức quần áo, xem ra không đều là Tây Việt người. Là nha, hoàn cảnh không thay đổi. Thượng Quan Tuyết Nghiên nhìn chung quanh nói, hoàn cảnh là không thay đổi, chính là nhân tâm thay đổi. Nhìn này đó ăn mặc bất đồng bộ dáng quần áo người, tới Y Cốc tìm thầy trị bệnh, đều là tứ quốc chung người, cho nên mới sẽ có bất đồng phục sức. Nay cũng thuyết minh, Y Cốc đối tìm thầy trị bệnh giả không kỳ thị, đây là chuyện tốt. Chính là không tốt là, bởi vì bọn họ tiến vào làm Y Cốc nhân tâm di động, phân giúp kéo phái. Y Cốc lúc này mới 10 năm sau thời gian, cũng đã không phải nguyên lai Y Cốc. Đó là đại tiểu thư đi. Đại tiểu thư cùng đại thiếu gia thật đã trở lại. Ta nghe nói đại tiểu thư cùng đại thiếu gia quá mấy ngày muốn tham gia cốc chủ tuyển cử thi đấu. Thiệt hay giả, ngươi nghe ai nói? Bọn họ tham gia thi đấu, được không? Bọn họ đã nhiều năm không ở y lý cốc kia y lý thuật còn sẽ sao? Hẳn là sẽ đi, không phải đều nói đại tiểu thư tập y lý thiên phú rất cao sao? Thượng Quan Tuyết Nghiên cùng Thượng Quan Tuyết Phong đi ở y lý cốc chung, bên hai truyền đến bất đồng thanh âm, có tò mò, có đánh giá, còn có khinh thường. Chính là bọn họ chưa nói cái gì, này đó không cần thiết để ý tới, bọn họ như cũ đi lên trước. Đại tỷ, đại ca các ngươi như thế nào tới, mau tiến vào. Mới vừa đi tới cửa Thượng Quan Tuyết thêm liền gặp cầm tay mà đến Thượng Quan Tuyết Nghiên tỷ đệ. Nhị đệ đây là tính toán đi ra ngoài sao? Vậy ngươi đi thôi, chúng ta đi xem nhị thúc cùng nhị thẩm, bọn họ ở sao? Thượng Quan Tuyết Nghiên nhìn cảnh tượng vội vàng Thượng Quan Tuyết thêm hỏi. Ta không có việc gì, đại tỷ vào đi, cha cùng nương đều ở. Thượng Quan Tuyết thêm ở phía trước dẫn đường, lập tức chiều chính mình cha mẹ trong sân đi. Thượng quan Tuyết Thêm ở trên đường còn không muộn làm người đi thông chi chính mình thê tử, ra tới đại khách. Đại tỷ, ngươi không phải đáp ứng thổ trưởng lão bọn họ tham gia cốc chủ tuyển cử thi đấu. Thượng quan Tuyết Thêm sốt ruột hỏi, hắn chính là biết tin tức này mới tính toán đi đại bá gia, đem chính mình biết đến sự nói cho đại tỷ. Đúng rồi, không thể bởi vì chúng ta đột nhiên trở về liền đánh gãy nguyên lai kế hoạch tốt sự, kia cấp những người khác vô pháp công đạo. Thượng quan Tuyết Nghiên đạm cười nói, đại tỷ, ngươi thật muốn tham gia thi đấu sao? Vậy ngươi nhất định phải tiểu tâm tam thúc. Thượng quan Tuyết Thêm ấp úng nói, tam đệ, ngươi đây là suy nghĩ cẩn thận, tính toán cùng ta nói một chút sự tình sao? Như vậy đi, chờ chúng ta thấy nhị thúc cùng nhị thẩm, chúng ta hảo hảo tâm sự. Thượng quan Tuyết Nghiên như cũ mỉm cười cùng hắn nói, chính mình đã sớm nghĩ đến hắn có hòa giải chính mình nói, như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ là cùng tam thúc có quan hệ. Đầu tiên là thượng quan Tuyết Diều, hiện tại lại là tam thúc, chẳng lẽ tam thúc một nhà muốn cốc chủ chi vị, kia nói là được, không không cần không bận tâm thân tình. Chính mình giống như nghe Tuyết Phong nói qua, kỳ thật hiện tại y cốc rất nhiều sự đều là tam thúc ở liệu lý chủ làm, kia hắn còn có cái gì không hài lòng. Chương 144 nhị thúc nhị thẩm, tàn nhẫn chấn tướng. Thượng quan Tuyết Nghiên không phải không nghĩ ra, là bởi vì nàng không muốn suy nghĩ, thân tình ở nàng xem ra đó là chân quý nhất tình cảm. Ở trong mắt nàng thân tình siêu việt hết thảy, cho nên nàng không nghĩ làm những cái đó huynh đệ nghe tưởng sự thật, hỏng rồi nàng trong lòng kia phân tốt đẹp cảm tình. Chính là hiện thực thường thường là tàn khốc nhất, thượng trăm năm thời gian, nàng nhìn đến quá quá nhiều bởi vì không nói thân tình mà dẫn tới bi kịch. Tiên tài, quyền thế, có chút người ở này đó trước mặt coi thân tình vì không có gì, chính là này đó thật sự rất quan trọng sao. Cũng không biết có phải hay không chính mình đời trước quá dễ dàng được đến này đó, cho nên khó hiểu có chút người đều đối này đó chấp nhất. Nàng hiện tại tưởng chính là, chính mình người một nhà bi kịch cùng thượng quan Tuyết Diều có chạy không thoát căn hệ, kia tam thúc đâu, cùng hắn có quan hệ sao? Chẳng lẽ hắn sẽ là phía sau mà người sao, còn có y cốc là ai ở dùng hài đồng thí dược? Thượng quan Tuyết Nghiên đột nhiên cảm thấy y cốc việc, xa so nàng tưởng muốn phức tạp nhiều. Nếu là những cái đó họ khác người, nàng đuổi đi là được, chính là nếu là liên lụy đến chính mình thúc thúc, chính mình muốn như thế nào đi xử trí? Đại tỷ, ngươi như thế nào biết ta có lời muốn cùng ngươi nói? Thượng quan Tuyết Thêm nghe thấy thượng quan Tuyết Nghiên nói, đột nhiên đứng lại, hắn là giật mình, chính mình biểu hiện thực rõ ràng sao. Ngươi từ nhìn thấy ta ánh mắt đầu tiên, ta liền biết, ngươi trong mắt có không phải khiếp sợ mà là hối hận cùng thoải mái, này liền thuyết minh, kỳ thật ngươi vẫn luôn đều biết ta ở nơi nào, chính là lại chưa nói ra tới. Thượng quan Tuyết Nghiên đạm cười nói, nàng buổi sáng xuất hiện thời điểm, nàng chỉ là quét liếc mắt một cái liền đem ở đây mọi người phản ứng xem ở trong mắt. Nay thượng quan Tuyết Thêm trong mắt ánh mắt cùng bọn họ mọi người đều không giống nhau. Những người khác trong mắt có phần lớn là khiếp sợ, cùng mê mang, thượng quan Tuyết Diều trong mắt có rất nhiều hoảng sợ cùng hận ý, chỉ có hắn trong mắt cảm xúc nhiều nhất, đầu tiên là khiếp sợ, mặt sau là hối hận cùng thoải mái. Chính mình lúc ấy liền biết hắn so những người khác biết đến nhiều, có lẽ hắn vẫn luôn đều biết chính mình ở nơi nào. Nay cũng chỉ là chính mình suy đoán, đến nỗi năm đó hắn có ở đây không chẳng chính mình không thấy được. Đại tỷ, ta... Thượng quan Tuyết Thêm hoảng loạn muốn nói gì, chẳng lẽ đại tỷ đã biết, nàng có thể hay không tự trách mình. Chính mình mấy năm nay cất giấu cái kia bí mật, quá đến cũng không thoải mái, rất nhiều lần từ trong ngộng bừng tỉnh. Đều đi qua, chúng ta đi trước thấy nhị thúc, sau đó chúng ta tỷ đệ lại hảo hảo tâm sự. Thượng quan Tuyết Nghiên đánh gây hắn không được tự nhiên, bọn họ là phải hảo hảo tán gẫu một chút, chính là nơi này cũng không phải chỗ nói chuyện. Hảo, bên này thỉnh. Thượng quan Tuyết Thêm cũng chỉ có thể thu hồi chính mình những cái đó tâm tư. Hiện tại an tâm dẫn đường. Thượng quan Tuyết Thêm đi ở phía trước cùng thượng quan Tuyết Phong túi đầu nói cái gì, mà thượng quan Tuyết Nghiên lại ở đánh giá cái này sân. Viện này trung kiến trúc kỳ thật cùng chính mình trong nhà rất tương tự, chỉ là cách cục bất đồng. Không biết y cốc kiến trúc có phải hay không đều là cái dạng này, chính mình trước kia hẳn là đã tới nơi này đi, nơi này chính mình giống như còn có điểm ký ức, phía trước cách đó không xa hẳn là có cái tiểu hồ hoa sen đi, hình như là nhị thẩm đặc biệt thích hoa sen. Cho nên ở bọn họ thành thân trước, nhị thúc liền ở trong sân cấp nhị thẩm đào một cái không lớn hồ hoa sen, không biết hiện tại còn ở đây không. Hoa sen kỳ thật không chỉ có xem xét giá trị, còn có dược dùng giá trị, là có thể đa dụng. Hoa sen là liền khoa thực vật, nghe nói hoa sen cùng Phật giáo còn có thiên ti vạn lũ liên hệ. Phật giáo cho rằng hoa sen từ nước bùn trung ngọc ra, không bị nước bùn ô nhiễm, lại phi thường thơm thanh khiết, biểu dụ Phật Bồ Tát ở sinh tử phiền não trung sinh ra. Lại từ sinh tử phiền não trung giải vây. Cố có hoa sen tàng thế giới chi nghĩa. Ấn Phật giáo giải thích, hoa sen là báo thân Phật sở cư chi tỉnh thổ. Có thể thấy được hoa sen đã trở thành Phật giáo tượng trưng. Cho nên Bồ Tát muốn lót lấy hoa sen vì tòa. Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ thật sự ở quải cái cong thời điểm thấy ánh vào trước mắt hồ hoa sen, nàng cho rằng thấy sẽ là một hồ thủy, chính là nàng thấy lại là nở rộ một hồ hoa sen, hiện tại không phải hoa sen mở ra mùa nơi này hoa sen lại vui vẻ diễm lệ nhiều màu. Nàng chính là rất tò mò là ai có như vậy cao nuôi dưỡng kỹ thuật, nơi này nhưng cùng chính mình vương phủ trong viện bất đồng. Vương phủ chính mình trong viện, đó là bị chính mình động tay động chân, cho nên cho dù có bất đồng mùa hoa cỏ cũng không kỳ quái. Chính là tại đây chính mình thấy phản mùa hoa sen chính mình có thể không giật mình sao. Nàng không cho rằng loại hoa sen người cùng chính mình giống nhau, nàng có thể thấy được cái này hồ hoa sen không có gì khác thường, hiện tại nơi này hoa sen khai đến như thế hảo, kia nhất định là người này nuôi dưỡng kỹ thuật không tồi, ít nhất cũng là này dưỡng hoa sen kỹ thuật không tồi. Nhị đệ này một hồ hoa sen khai đến không tồi, cũng không biết là sẽ kết tác, thật khó đến nha. Thượng quan Tuyết Nghiên không rõ nàng liền sẽ không giữ lại hỏi, nàng cũng sẽ không thăm cái gì bí mật chỉ là tò mò mà thôi. Đại tỷ, khen, đây là ngươi đệ muội dưỡng, nàng cùng nương giống nhau thích này hoa sen, cũng ái này nói, nhưng thật ra làm nàng cấp Nghiên cứu ra điểm thành tựu. Thượng quan Tuyết thêm mỉm cười nói, xem ra nói lên chính mình phu nhân hắn vẫn là vừa lòng. Không biết đệ muội là tiểu thư nhà nào. Thượng quan Tuyết Nghiên tò mò hỏi, có thể gả cho chính mình đường đệ người, như thế nào cũng đến là trong cốc vị trưởng lão nào nữ nhi, bằng không chính là bên ngoài thế gia tiểu thư. Y dì cốc không bài xích cùng ngoại giới liên hôn, bất quá giống nhau thành hôn đối tượng, bọn họ trước suy xét như cũng là trong cốc người, bởi vì đại gia lẫn nhau hiểu biết, cũng coi như hiểu tận gốc dễ. Nghiên tỷ tỷ, không biết còn có nhận biết hay không đến tiểu muội. Thượng quan Tuyết Nghiên nói hỏi xong, trả lời nàng không phải thượng quan Tuyết thêm, mà là một cái khác giọng nữ. Nghe kêu ý tứ vẫn là thượng quan Tuyết Nghiên cũ thức. Thượng quan Tuyết Nghiên đem ánh mắt từ kia một hồ hoa sen thượng rời đi, nhìn phía trước cầm tay mà đến nhị vị phụ nhân. Tuổi nhẹ phụ nhân nâng lớn tuổi phụ nhân, hướng bọn họ đi tới. Thượng quan Tuyết Nghiên nhận ra năm ấy lớn lên phụ nhân chính là chính mình muốn gặp nhị thẩm, đến nỗi kia tuổi trẻ nhìn quen mắt lại nghĩ không ra là ai. Tuyết Nghiên gặp qua nhị thẩm, nhiều năm không thấy, nhị thẩm còn mạnh khỏe. Thượng quan Tuyết Nghiên bước nhanh đi lên trước hành lễ. Ở trưởng bối trước mặt chính mình lễ nghi nhất định phải làm được vị. Nay cũng coi như là, nàng ở cái này thời không trừ bỏ cha mẹ ở ngoài lần đầu tiên cho người ta chính thức hành lễ. Tuyết Phong gặp qua nhị thẩm, nhị thẩm hảo. Thượng quan Tuyết Phong cũng đi theo chính mình tỷ tỷ lúc sau hành lễ. Mau đứng lên, hai tử, các ngươi nhưng xem như đã trở lại, mấy năm nay ở bên ngoài không ăn ít khổ đi. Trở về thì tốt rồi, nơi này là các ngươi vĩnh viễn gia. Thượng quan nhị phu nhân hồng mắt tiến lên nâng dậy trước mắt chất nữ cùng cháu trai. Thời gian giống như quá đến lâu lắm, nàng đều mau nhớ không được bọn họ bộ dáng. Hiện tại hài tử đã trở lại, chính là đại ca cùng đại tẩu hiện tại. Đặc biệt là đại ca cũng không biết còn có bao nhiêu lâu thời gian có thể sống. Đại ca bệnh tình cũng chỉ có chính mình ra láo ra biết, đó là độc thâm nhập cốt thủy, bọn họ huynh đệ liên thủ cũng giải không được độc tố, cũng chỉ có thể tận lực áp chế. Nhị thẩm, chúng ta đã trở lại, hết thể đều sẽ tốt. Ngài có thời gian qua đi bồi mẹ ta nói chuyện. Như vậy ta nương cũng có thể tốt mau một chút. Thượng quan Tuyết Nghiên vươn tay đỡ nàng, cùng nàng nói. Nàng giống như nhớ rõ này nhị thẩm cùng mẫu thân trước kia chị em dâu quan hệ vẫn là không tồi. Ngươi là nói, đại tẩu bệnh có thể trị tốt. Thượng quan nhị phu nhân giật mình mà hỏi thượng quan Tuyết Nghiên, không phải nói chị không hết sao. Bằng không đại ca cũng sẽ không mấy năm nay vẫn luôn cũng chưa khỏi đại tẩu. Có thể trị, tâm bệnh còn cần tâm dược y hề, chúng ta đã trở lại. Nương bệnh tình cũng có chuyển biến tốt đẹp. Hôm nay đều thực an tĩnh, không lại phát bệnh. Thượng quan Tuyết nửa thật nửa giả nói, rốt cuộc chính mình mới trở về một buổi tối, nàng còn tưởng điệu thấp một chút. Là nha, các ngươi chính là đại tẩu tâm dược. Trở về hảo nha, trở về hảo. Đúng rồi đây là các ngươi em dâu, Tuyết Nghiên không biết còn có nhớ hay không nàng, ta nhà mẹ đẻ đại tỷ nhà chồng chất nữ, khi còn nhỏ thường xuyên tới ý để cốc chơi, các ngươi cũng cùng nhau chơi. Di nhi, đi cho ngươi đại tỷ cùng đại ca hành lễ. Thượng quan nhị phu nhân cho chính mình chất nữ giới thiệu con dâu này nhưng thật ra thực hiếu thuận, trong phủ hiện tại cũng có nàng xử lý. Di Nhi gặp qua Nghiên tỷ tỷ, Phong ca ca. Thu Giản Di đứng ở thượng quan Tuyết Nghiên trước mặt hành lễ, sau đó hơi hơi mỉm cười. Ngươi là Thu Giản Di muội muội. Ngươi năm đó không phải nói loại ra không giống nhau thảo dược sao. Như thế nào, hiện tại loại chính là hoa sen. Nuốt lời nhưng không hảo nha. Thượng quan Tuyết Nghiên kỳ thật nghe thấy thanh âm thời điểm thật sự không nhớ tới nàng là ai. Bất quá nàng kia hơi hơi mỉm cười, đổi đi lên chính mình đã từng ký ức. Trước kia là có cái tiểu nữ hải theo sau lưng mình học tập phân biệt thảo dược, còn nói cái gì về sau nhất định phải loại ra không giống nhau thảo dược. Nghiên tỷ tỷ, này hoa sen cũng có thể làm thuốc nha, ta cũng không tính nuốt lời. Thu Giản Di đô đô miệng nói. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn cái này đã 23, 4 thiếu phụ, vẫn là cùng chính mình kia xa xăm trong trí nhớ giống nhau, làm nũng lên tới, liền thích đố miệng. Nguyên lai không phải sở hữu sự tình cùng người đều sẽ thay đổi, vẫn là có giống như trước đây tồn tại, thật tốt. Ở thượng quan Tuyết Nghiên đánh giá Thu Giản Di thời điểm, Thu Giản Di cũng ở đánh giá nàng. Nàng nhớ rõ khi đó chính mình còn nhỏ, bởi vì được đến trong nhà bá mẫu yêu thương, liền sẽ thường xuyên đi theo đường ca cùng nhau tới y hề cốc chơi. Chính mình tiếp xúc nhiều nhất nên là cái này cả ngày nhận dược, hái thuốc Nghiên tỷ tỷ. Trong cốc bọn họ đều sẽ nói cái này tỷ tỷ là cái ngốc tử, chính là chính mình lại rất thích nàng, nàng sẽ giao chính mình nhận dược, cũng sẽ không kiên nhẫn này phiền trả lời chính mình các loại vấn đề. Chính là có một ngày chính mình lại đến, liền nghe có người nói cái này tỷ tỷ hái thuốc ngã xuống huyền nhai đã chết, chính mình lúc ấy còn khóc thật lâu. Từ kia rốt cuộc chưa thấy qua nàng, buổi sáng phu quân nói cái này tỷ tỷ lại về rồi. Chính mình không biết có bao nhiêu vui vẻ. Nay không phải nghe truyền lời hạ nhân nói đại tiểu thư tới, ngay từ đầu tưởng kia cái gì thượng quan Tuyết Diệu, sau lại mới nghĩ đến là cái này tỷ tỷ. Hảo, các ngươi tỷ muội có chuyện về sau nói, lão gia còn ở bên trong chờ đâu. Thượng quan nhị phu nhân mở miệng nói, sau đó nàng trước hướng trong đi. Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ đi theo nàng phía sau. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn kia ngồi ở trên ghế nhị thúc, 10 năm thời gian chẳng lẽ thật là lâu lắm sao? Chẳng những phụ thân già nua rất nhiều, ngay cả nhị thúc cũng già rồi rất nhiều. Học y là người coi trọng nhất dưỡng sinh bảo vệ sức khỏe, bởi vì bọn họ so những người khác hiểu biết thân thể của mình, biết như thế nào mới là đối chính mình tốt nhất. Phụ thân già nua có thể nói là bởi vì trong cơ thể tích độc tàn phá, kia nhị thúc lại là vì cái gì? Thượng quan Tuyết Nghiên cảm giác rất nhiều sự nàng đều không rõ ràng lắm, nàng hiện tại có thật sâu cảm giác vô lực. Ngồi đi, các ngươi trở về thì tốt rồi, hảo hảo bồi đại ca đi. Thượng quan Đằng nhìn đi vào tới hai đứa nhỏ, chỉ là nhàn nhạt nói, giống như bọn họ chỉ là đi ra ngoài chơi một chuyến, không có thời gian dài bất tương kiến kích động. Thượng quan Đằng nhìn bọn họ liền nghĩ đến chính mình đại ca kia càng ngày càng kém thân mình, hai tử đã trở lại, đại ca ở hắn cuối cùng thời gian cũng có thể qua đến vui vẻ một chút, cũng coi như là trời xanh thương hại. Đều nói ý ỉa giả không tự ý ỉa, hắn vẫn luôn cũng không tin những lời này, hiện tại hắn là tin, đại ca độc là hắn vô tình phát hiện, sau đó liền tưởng chưa khỏi hắn, chính là không nghĩ tới 3 năm đi qua. Hắn không một chút tiến triển, chỉ có thể nhìn đại ca thân mình càng ngày càng kém. Đây là học y gì tới nay lần đầu tiên làm hắn như thế thất bại, hắn hiện tại không biết hẳn là cùng chất nữ cùng cháu trai như thế nào đi nói, chỉ có thể làm cho bọn họ hảo hảo bồi đại ca. Tạ nhị thúc. Thượng quan Tuyết Nghiên hành lễ ở một bên ngồi xuống, nàng nhìn nhị thúc. Nhị thúc nhìn bọn họ trong mắt có thật sâu lo lắng cùng thất bại. Vì cái gì, chẳng lẽ là vì bọn họ tỷ đệ, vẫn là vì cái gì chuyện gì khác? Ta nghe nói. Các ngươi vài ngày sau muốn tham gia thi đấu, có năm chắc sao, y cốc cốc chủ chi vị cần thiết là chúng ta thượng quan một mạch, không thể rơi xuống những người đó trong tay. Thượng quan Đằng thở dài nói, hắn tuy nói không thường ở trong cốc đi lại, chính là cũng biết y cốc hiện tại hiện trạng. Hắn cùng đại ca là không năng lực quản lý này đó, liền dư lại này đó hài tử. Thêm nhi đó là chính mình duy nhất nhi tử chính mình cũng dốc túi tương thụ, chính là hắn y thuật vẫn luôn rất khó tinh tiến. Nếu là được tuyển cốc chủ, hắn y thuật chấn không được bọn họ. Rất khó phục chúng, đến lúc đó ý cốc liền sẽ càng thêm nhân tâm di động. Tam đệ ra hai đứa nhỏ, ý thuật cùng thêm nhi cũng không phân cao thấp. Hắn rất sớm liền biết, bọn họ tam huynh đệ năm cái hài tử, chỉ có đại ca một đôi nhi nữ, tập ý thiên phú cũng không tệ lắm, đặc biệt là kia tâm trí không được đầy đủ chất nữ, chính là bọn họ lại lưu lạc bên ngoài, sinh tử không rõ. Hắn cùng đại ca một lần cho rằng bọn họ thượng quan một mạch muốn ở ý cốc điều linh. Không có biện pháp dưới bọn họ mới có thể quyết định cử hành tuyển cử đại tái, chính là hy vọng có thể làm kia cho nên thượng quan gia con cháu đều thử một chút, nhìn xem có thể hay không tìm đánh thiên phú không tồi người. Không tới trước này ở thời điểm mấu chốt, bọn họ tỷ đệ thế nhưng đã trở lại, chỉ có thể ký thác hy vọng ở bọn họ trên người. Nhị thúc, yên tâm đi, Tuyết Nghiên biết như thế nào làm. Thượng quan Tuyết Nghiên không hiểu biết bọn họ lo lắng, chính là nàng có chính mình kiên trì, nàng nói cái gì cũng không thể làm ý cốc chia 5 x 7. Đó là đã từng phụ thân trên vai trách nhiệm, cũng là phụ thân trong lòng khúc mắc. Phụ thân nhất định cảm thấy là hắn không có bảo vệ tốt y dì cốc mới làm y dì cốc lâm vào hiện giờ nông nỗi. Chính mình cùng Tuyết Phong có nghĩa vụ đi hoàn thành phụ thân mong đợi, lại nói y dì cốc cũng là nàng ra, nơi này rất nhiều người đều là nàng người nhà, bảo hộ y dì cốc nàng đạo nghĩa không thể chối từ. Vậy là tốt rồi, ta mệt mỏi, các ngươi tùy tiện đi. Thượng quan Đằng đột nhiên đứng lên nói. Hắn còn muốn đi dược lương nghiên cứu chế tạo có thể giải đại ca trên người kịch độc giải dược. Thượng quan Tuyết Nghiên đứng dậy hành lễ đưa hắn rời đi, nàng đối với nhị thúc gián tiếp mà tiễn khách hành vi cũng chưa nói cái gì, nàng nhớ rõ nhị thúc tính tình chính là như thế. Phụ thân bọn họ tam huynh đệ tính cách các có bất đồng, phụ thân tính tình ôn hòa, nhị thúc tính tình lãnh đạm, tam thúc tính tình tương đối khéo đưa đẩy. Thượng quan Tuyết Nghiên lại bồi nhị thẩm ngồi trong chốc lát, sau đó đứng dậy cùng thượng quan Tuyết Thêm cùng nhau rời đi. Nhị đệ, nói đi, ngươi đều biết chút cái gì, hoặc là nói, ngươi mấy năm nay tra được một ít cái gì. Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ hiện tại ngồi ở thượng quan Tuyết Thêm trong thư phòng, bên ngoài không có gì người gác. Bọn họ phía dưới muốn nói, vẫn là đừng làm quá nhiều người biết cho thỏa đáng. Đại tỷ, năm ấy ngươi không phải trượt chân rớt xuống ngàn trượng ngay, đó là có người đẩy xuống. Ngày đó ta kỳ thật vẫn luôn liền ở đại tỷ phía sau, ta vốn là tưởng đi theo đại tỷ nhìn xem có thể hay không thải đến cái gì hảo dược. Trong cốc người đều biết, đại tỷ mỗi lần đều có thể thải đến chân quý dược liệu, ta mấy ngày nay vừa lúc bị phụ thân quở trách, liền tưởng chính mình cũng thải một gốc cây chân quý dược liệu, làm phụ thân biết, ta không phải vô dụng người, vì thế ta liền lén lút đi theo đại tỷ. Sợ bị đại tỷ biết, ta cùng khá xa. Đi tới ta liền nghe thấy phía trước truyền đến ầm ĩ thanh âm, ta sợ hãi là đại tỷ gặp được chuyện gì, vì thế liền chạy là tiến lên đi, chờ ta chạy đến trước mặt nhìn đến chính là đại tỷ ở tay nàng chung giấy rua, chậm rãi tới gần huyền ngai, ta lúc ấy ngây dại, không biết như thế nào phản ứng, là đại tỷ một tiếng kinh hô bừng tỉnh. Chính là khi đó bên vách núi đã không có đại tỷ thân ảnh, ta chỉ nhìn giống như lệ quỷ nàng, ta lúc ấy hôn mê bất tỉnh, chờ ta ở tỉnh lại cũng không biết là khi nào, ta mơ màng hồ đồ về đến nhà. Suốt cao, chờ ta hai ngày sau tỉnh lại thời điểm, liền nghe nói đại tỷ trượt chân ngã xuống ngàn trượng nhai tin tức. Ta lúc ấy tưởng đem chính mình biết sự tình nói cho cha mẹ, lại sợ bọn họ không tin ta, ta còn ôm đại tỷ có thể trở về ý tưởng, cho nên cũng liền giấu giếm xuống dưới. Sau lại liền càng thêm cũng không nói ra được, bởi vì thời gian càng lâu ta nói liền càng không có tin phục lực. Đại tỷ nàng là thượng quan Tuyết Diều. Thượng quan Tuyết Thêm nói xong này đó phun khí nhắm hai mắt. Mi mắt che khuất hắn hối hận, thoải mái còn có trong lòng bị thương. Bọn họ là thân đường huynh muội, huyết thống chí thân, người nọ năm đó cũng mới bất quá mười mấy tuổi, như thế nào hạ tay. Chính mình hiện tại còn nhớ rõ nàng đẩy đại tỷ lúc sau kia làm cản tiếng cười, vặn vẹo khuôn mặt, kia nói là địa ngục các quỷ cũng không quá. Đó là chính mình cuộc đời này gặp qua xấu xí nhất mặt, nhất ghê tởm mặt. Chính mình mấy năm nay thủ cái này làm chính mình hỏng mất bí mật còn muốn cùng nàng đối mặt, trong lòng thật sự dày vò. Hiện tại nói ra, chính mình nhẹ nhàng rất đúng, đến nỗi đại tỷ muốn xử trí như thế nào chính mình đều không để bụng. Nhị đệ, mấy năm nay khổ ngươi, còn có cảm ơn ngươi bảo vệ bí mật này. Thượng quan Tuyết Nghiên lòng biết ơn là phát ra từ nội tâm. Hắn không dám tưởng nếu phụ thân đã biết, chính mình không phải trượt chân ngã xuống ngàn trượng nhai mà là bị chính mình tam đệ nữ nhi đẩy xuống, hắn nên là như thế nào đau lòng. Muốn hay không cấp nữ nhi báo thù, nếu là cho chính mình báo thù phụ thân khẳng định không hạ thù được, không báo thù. Lại cảm thấy thực xin lỗi chính mình. Này hai loại tư tưởng sẽ đan xen tra tấn này phụ thân mấy năm nay sẽ càng thêm không hảo quá. Có một số việc không biết so biết đến hảo, tựa như hiện tại phụ thân cho rằng chính mình là trượt chân ngã xuống ngàn trượng nhai giống nhau, nhiều nhất là hối hận không có bảo vệ tốt chính mình, trong lòng có rất nhiều hối hận lại không có thù hận. Chính mình cũng biết Tuyết Thêm vẫn luôn bảo thủ bí mật này sẽ chịu cái dạng gì tra tấn, nghĩ đến mấy năm nay hắn cũng không hảo quá. Năm đó hắn cũng bất quá là như hiện tại thiếu tuyển giống nhau lớn nhỏ. Này đó đều là thượng quan Tuyết Diều tạo thành, chính mình sẽ không làm nàng hảo quá. Đại tỷ, ta. Thượng quan Tuyết Thêm mở mắt ra nhìn thượng quan Tuyết Nghiên, hắn nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, duy độc không nghĩ tới đại tỷ sẽ cùng hắn nói cảm ơn, nàng không phải hẳn là trách cứ chính mình sao. Tiểu kẻ điên đứng lại. Thượng quan Tuyết Nghiên chỉ là đối với hắn hơi hơi mỉm cười, đột nhiên quát lớn một tiếng. Thượng quan Tuyết Nghiên vừa định cùng thượng quan Tuyết Thêm nói cái gì đó. Liền thấy chính mình đệ đệ trên người sát khí nghiêm nghị hướng ra phía ngoài đi, không cần tưởng cũng biết hắn muốn làm cái gì, vì thế lớn tiếng quát lớn. Đại tỷ, ta đi giết nàng, cho ngươi báo thủ. Thượng quan Tuyết Phong dừng lại chính mình bước chân, nắm chặt chính mình nắm tay. Đại tỷ nói thời điểm, hắn còn không tin, bây giờ còn có cái gì lý do làm chính mình không đi tin tưởng thật là người nọ vì đại tiểu thư xưng hô liền đối chính mình đường tỷ xuống tay, sao lại có thể, như thế nào có thể. Thù muốn báo, nhưng là không vội ở nhất thời. Chết ngươi không cảm thấy quá tiện nghi nàng. Nhưng là ngươi không được quên, chúng ta còn có càng chuyện quan trọng phải làm. Nhị đệ, ngươi có biết hay không trong cốc gần nhất ai ở nghiên cứu chế tạo dược, giống như còn là cái loại này cực kỳ khó nghiên cứu chế tạo dược. Thượng quan Tuyết Nghiên đối với chính mình thủ, nàng để ở trong lòng, báo thủ là sớm muộn gì sự. Còn có nàng sở dĩ gọi lại Tuyết Phong, chỉ là không nghĩ làm hắn làm việc đốc. Hắn nếu là hiện tại đi giết thượng quan Tuyết Diều, kia sai chính là bọn họ, bị người quở trách cũng là bọn họ. Rốt cuộc thượng quan Tuyết Diều làm sự không ai biết, nàng không nghĩ làm Thượng Quan Tuyết Diều hủy hoại chính mình đệ đệ. Chính là một khác sự kiện, lại là gấp không chờ nổi, nàng phân rõ sự tình nặng nhẹ. Kia còn có 20 mấy người hài tử mệnh chờ các nàng đi cứu. Cái này nha, y lý cốc mỗi ngày đều ở có người nghiên cứu chế tạo dược, này ta nhất thời còn nghĩ không ra. Từ từ, ta nhớ rõ giống như nghe Thượng Quan Tuyết Diều nói qua Tam Thúc ở nghiên cứu chế tạo cái gì bất lao đan, việc này không có gì người biết, ta cũng là một lần ở theo dõi nàng thời điểm trong lúc vô ý biết đến, này có tính không? Thượng Quan Tuyết thêm cũng là mê mang, sau đó đột nhiên nói. Hắn sở dĩ nhớ rõ việc này, đó là cảm thấy tên này đặc biệt, bọn họ y lý cốc nói cái gì dược, đều là cái gì tán, cái gì hoàn linh tinh, không ai sẽ nói cái gì đan, cho nên hắn liền nhớ kỹ. Ngươi xác định là nghe nàng nói, là Tam Thúc ở nghiên cứu chế tạo. Thượng Quan Tuyết Phong vừa mới thu hồi tức giận, lại lần nữa phong thích, chẳng lẽ kia bắt người mệnh không lo mạng người người sẽ là Tam Thúc. Đại ca ngươi làm sao vậy, ta cũng là trong lúc vô tình mới nghe được. Thượng Quan Tuyết thêm nhìn đứng ở chính mình bên người đại ca khó hiểu hỏi, đây là làm sao vậy? Tuyết Phong, bình tĩnh một chút, ta cũng không hy vọng là hắn, nếu hiện thực như thế chúng ta chỉ có thể tiếp nhận rồi. Thượng Quan Tuyết Nghiên tương đối bình tĩnh nói. Đại tỷ, ngươi làm ta như thế nào bình tĩnh, đó là 30 cái hài tử mệnh, ngươi đã quên Mặc Nhi cũng là một trong số đó. Thượng Quan Tuyết Phong đau lòng nói, hắn như thế nào bình tĩnh? Phong Nhi ngươi phải nhớ kỹ chúng ta tập y là vì cứu người, không phải hại người. Đây là y y giả cơ bản nhất điểm mấu chốt, đây là chính mình học y y thời điểm cha nói cho chính mình vẫn luôn cũng là nhớ kỹ. Nay đạo lý Tam Thúc nhất định cũng minh bạch, hắn cái gì muốn làm như vậy. Những cái đó là mạng người, không phải cái gì trong núi thỏ con, tiểu gà rừng linh tinh. Tiểu kẻ điên, chúng ta còn không có chứng thực, không cần tự loạn đầu trận tuyến. Thượng Quan Tuyết Nghiên trong miệng là nói như thế nào kỳ thật trong lòng có cái mãnh liệt thanh âm nói cho nàng, bọn họ không có hoài nghi sai người. Đại tỷ. Đại ca các ngươi đang nói cái gì? Thượng Quan Tuyết thêm không nghe minh bạch bọn họ đối thoại, còn có cái gì 30 điều tánh mạng, này đó là chuyện như thế nào? Nhị đệ, mang chúng ta đi Tam Thúc ra nhìn xem đi. Thượng Quan Tuyết không trả lời hắn nói, chỉ là đứng dậy đối hắn nói. Có phải hay không, nàng muốn đi tìm tòi đến tuột cùng. Hảo! Thượng Quan Tuyết thêm tuy rằng không rõ bọn họ đang nói cái gì, chính là cũng ẩn ẩn đoán được chuyện đó cùng Tam Thúc có quan hệ. Thượng Quan Tuyết Nghiên ôm tìm hiểu tâm tư, đi chính mình Tam Thúc ra. Ai biết lại ăn một cái bế môn canh. Cửa gã sai vật nói cho bọn họ Tam láo ra ở luyện dược, thiếu gia đưa tiểu thư hồi nhà chồng đi. Trong phủ hiện tại không chủ tử chiêu đãi bọn họ cũng chỉ có thể đi về trước. Chạy, Thượng Quan Tuyết Diều ngươi năm đó đẩy ta hạ ngàn trượng nhai can đàm đâu, ngươi đây là càng sống cùng đi trở về. Như thế nào, ta vừa trở về ngươi liền chạy, là ở tránh né ta, vẫn là ngươi trở về thương nghị đối sách đi. Không có việc gì, chúng ta còn sẽ tái kiến. Thượng Quan Tuyết Nghiên khỏe miệng mang theo tà mị cười nhạt. Thượng Quan Tuyết Nghiên cùng Thượng Quan Tuyết Phong trở lại chính mình ra, đi trước nhìn xem cha mẹ sau đó mới cùng Hiên Viên Huyền Tiêu nói lên bọn họ hôm nay biết đến một ít việc. Nói như thế nào, người nọ có khả năng là Tam Thúc. Chính là Tam Thúc vì cái gì muốn luyện kia cái gì bất lao đan. Hiên Viên Huyền Tiêu gõ mặt bàn nói, nếu là Nghiên Nhi Tam Thúc, việc này phải làm sao bây giờ mới hảo. Còn có hắn mạo như thế đại nguy hiểm luyện chế kia bất lao đan làm cái gì? Không biết. Làm việc liền nhất định sẽ có hắn lý do, đáng tiếc hôm nay chưa thấy được Tam Thúc ra người. Thượng Quan Tuyết Phong tức giận bất bình nói. Nghiên Nhi, việc này cuối cùng giao cho ta xử lý đi. Hiên Viên Huyền Tiêu mở miệng nói, nàng không nghĩ làm Nghiên Nhi đảo sự làm khó, việc này hắn tới xử lý ai cũng không thể nói cái gì. Chương 145 tập thể dục buổi sáng thái cực kiếm, mẫu thân nhận người. Thượng Quan Tuyết Nghiên nghe được hắn nói, chỉ là thiếu ngây ra một lúc liền minh bạch hắn lời nói che giấu một khắc tầng ý tứ. Hắn đó là sợ chính mình đến lúc đó khó xử đi. Cho nên, tính toán dùng hắn thánh vương ra thân phận, vì chính mình san bằng con đường phía trước thượng có khả năng xuất hiện không hài hòa thanh âm. Thượng Quan Tuyết Nghiên đầu tiên là rất nhỏ cười cười, hảo, làm ngươi xử trí. Hắn như thế dụng tâm chính mình làm sao có thể cô phụ hắn tâm ý, chẳng sợ chính mình biết hẳn là như thế nào đi làm. Hảo, ta sẽ có chừng mực. Hiên Viên Huyền Tiêu cũng cười nói, hắn không ngấm lại đến Nghiên Nhi sẽ đáp ứng hắn, hắn cho rằng nàng sẽ giống như trước đây. Phàm là chính mình tự mình động thủ, này có thể hay không nói là một loại tốt thay đổi. Bọn họ lẫn nhau nhìn đối phương, ấm áp bốn phía. Hắn thủ nàng, hộ nàng, súng nàng, có thể vì nàng làm hết thể sự tình. Nàng cứu hắn, trợ hắn, thủ hắn, cũng có thể vì hắn làm hết thể sự tình. Bọn họ tâm ý tương thông, không cần quá nhiều ngôn ngữ, là có thể lẫn nhau minh bạch. Thế gian khó nhất được đến chính là có người hiểu chính mình, bọn họ làm được, bọn họ chính là lẫn nhau duy nhất. Thượng Quan Tuyết Phong nhìn bọn họ, nhất thời không biết vì cái gì bọn họ đều không nói lời nào, chính là cũng biết chính mình không nên không biết điều quấy rầy bọn họ. Cho nên hắn liền ngồi ở một bên uống trà, thuận tiện nhìn bọn họ. Hắn đột nhiên toát ra tới một cái ý niệm, chính mình có phải hay không cũng nên thành ra. Chúng ta hiện tại cần phải làm là chờ hắn ra tay khi, chảo cái hiện hành, ta làm thiên đi giám thị hắn. Hiên Viên Huyền Tiêu trước đánh vỡ trầm mặc, nói ra chính mình ý kiến. Có thể, bất quá muốn cho thiên tiểu tâm một chút. Thượng quan Tuyết Nghiên tán đồng hắn nói, bọn họ không thể một chút đều không chiếm được tin tức. Tuy nói kia mấy cái ma nơ canh, chính mình làm pháp thuật, chính là cũng chỉ có bọn họ có người chạm đến chúng nó thời điểm, chính mình mới có thể biết, bằng không chính mình căn bản không có khả năng biết bên trong tin tức. Chính mình không xác định người nọ hiện tại có phải hay không tam thúc, còn có tam thúc mặt sau có phải hay không còn có cái gì người. Nếu là còn có người, bọn họ phòng hộ hẳn là thực nghiêm mật, cũng không biết bọn họ muốn làm cái gì, cho nên thiên an nguy chính mình cũng muốn bận tâm đến. Yên tâm đi, ta sẽ nói cho hắn. Thiên cũng không phải lần đầu tiên làm việc này, có kinh nghiệm, lại nói hắn võ công cũng không tồi. Hiên Viên Huyền Tiêu nghe xong đạm nhiên nói. Thiên chính là Minh Lâu đệ nhất cao thủ, bằng không chính mình cũng sẽ không làm hắn bảo hộ Mạc Nhi. Thượng quan Tuyết Nghiên không đang nói cái gì, chỉ là gật gật đầu, thiên võ công chính mình cũng xem ra tới, cùng Thanh Long không phân cao thấp, ở trên giang hồ cũng coi như là đứng đầu cao thủ. Chúng ta hiện tại cũng không có gì manh mối, trước không nghĩ. Tuyết Phong ta khai một cái phương thuốc, ngươi đi dược lư cấp cha mẹ ngao dược. Ngươi tự mình đi, đừng rời khỏi. Thượng quan Tuyết Nghiên tùy tay đem chính mình mới viết phương thuốc cho hắn, làm hắn đi ngao dược. Đến nỗi vì cái gì không cần hắn rời đi, nàng hiện tại không dám bảo đảm này trong phủ là sạch sẽ. Chính mình đã trở lại, có lẽ liền sẽ trở thành có chút người chướng ngại, bọn họ tìm không thấy cơ hội cho chính mình xuống tay, khó bảo toàn sẽ không động chính mình người bên cạnh, chính mình vẫn là tiểu tâm một chút. Ta đã biết, đại tỷ. Thượng quan Tuyết Phong cầm phương thuốc đi ra ngoài. Ta muốn đi cấp nương xem bệnh. Ngươi đi trước tìm Mạc Nhi bọn họ đi. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn rời đi đệ đệ, chính mình cũng đứng dậy, sau đó đối Hiên Viên Huyền Tiêu nói. Hảo! Hiên Viên Huyền Tiêu biết này làm nghề y cứu người chính mình là không thể giúp gấp cái gì, kia còn không bằng đi xem Nhi tử bọn họ. Thượng quan Tuyết Nghiên cùng hắn cùng nhau đi ra ngoài, bất quá nàng trực tiếp đi mẫu thân phòng ngủ. Mẫu thân ngài cũng nên tỉnh, chúng ta đều đang đợi ngài tỉnh lại. Thượng quan Tuyết Nghiên đi vào phòng ngủ đuổi đi tụng mama, chính mình một mình cho mẫu thân thi châm. Cùng cấp phụ thân đuổi độc giống nhau nàng tuyển chứ ngân châm, bất quá lần này là chát ở mẫu thân trên đầu, này muốn càng thêm tiểu tâm mới là, trên đầu chính là có rất nhiều quan trọng huyệt vị, chính mình không thể phân thần. Thượng quan Tuyết Nghiên vẫn là thông qua ngân châm chuyển vận linh lực đi chữa khỏi mẫu thân điên khủng chi chứng. Kỳ thật mẫu thân bệnh đã không có gì sự, mẫu thân chỉ cho nên không tỉnh lại, có lẽ là nàng không muốn tỉnh. Ba cái hài tử mất đi, đối mẫu thân đả kích quá lớn, nàng không muốn thanh tỉnh đi đối mặt, cho nên nàng đem chính mình khóa lên. Nương, ngài khi nào nguyện ý tỉnh lại đều được, chúng ta chờ ngài, tựa như ngài chờ chúng ta giống nhau, chính là ngài đừng làm chúng ta sốt ruột chờ. Tiểu Dương hiện tại còn không xác định có phải hay không tiểu đệ, bất quá ngài yên tâm ta sẽ thế nhưng tìm về tiểu đệ. Nhưng là cũng muốn ngài nói cho ta tiểu đệ có cái gì đặc thù địa phương, mẫu thân là nhất hiểu biết chính mình hài tử, phụ thân nói tiểu đệ không có gì bất linh tinh. Ta muốn không phải tiểu đệ thật sự không có gì bất, chính là ở ẩn nấp địa phương, phụ thân không chú ý quá. Nữ nhi hiện tại cũng là một cái mẫu thân, hiểu biết một cái mẫu thân tâm thái, ngài nhất định so phụ thân càng thêm hiểu biết tiểu đệ, cho nên nương ngài phải nhanh một chút tỉnh lại, nói cho ta, làm ta mau chóng tìm về tiểu đệ. Bằng không tiểu đệ lưu lạc bên ngoài còn không biết ăn qua cái gì khổ đâu, chúng ta sớm tìm về hắn một ngày, hắn liền ít đi chịu một ngày khổ. Nương, ngài cũng không đành lòng hắn ở bên ngoài chịu khổ đi. Thượng quan Tuyết Nghiên ngồi ở mẫu thân mép giường nhẹ giọng nói, nàng này đây một vị mẫu thân góc độ cùng chính mình mẫu thân nói. Nàng biết mẫu thân để ý chính là cái gì. Thượng quan Tuyết Nghiên tự cùng chính mình mẫu thân nói mấy năm nay Mạc Nhi quá vãng, nghịch ngợm, làm nũng, hiếu học. Nàng hy vọng có thể đánh thức mẫu thân. Tiểu đệ là Mạc Nhi tiểu cứu cứu, nếu là đã trở lại, Mạc Nhi nhất định nguyện ý cùng hắn chơi, cũng nhất định sẽ chiếu cố hảo hắn. Nương, ngươi không cần xem Mạc Nhi tuổi không lớn, kia tiểu tử ý đồ xấu nhưng nhiều, ta liền sợ hắn đến lúc đó đem tiểu đệ dạy hư. Ngài không biết ở thượng kinh thời điểm. Hắn đường ca còn có hoàng hậu nhà mẹ đẻ cháu trai đều bị hắn chỉnh quá, bất quá kỳ quái chính là những người đó bị chỉnh lúc sau lần sau vẫn là nghe hắn. Bọn họ đó là quá sùng Mạc Nhi, nếu là có cái tiểu Mạc Nhi một ít cứu cứu cùng hắn cùng nhau chơi, ngài nói Mạc Nhi có thể hay không liền thu liễm một ít. Thượng quan Tuyết Nghiên nói thời điểm vẫn luôn ở chú ý chính mình mẫu thân thần thái, mẫu thân từ ăn cơm sáng thời điểm động một chút trong mắt liền rốt cuộc không có gì phản ứng. Thụng mama, ngươi tới nhìn mẫu thân, ta đi làm cơm chiều. Thượng quan Tuyết Nghiên đứng dậy đối vừa mới vào nhà tụng ma ma nói. Là, đại tiểu thư, nơi này có lao nô nhìn đâu. Đại tiểu thư, kỳ thật nấu cơm sự, ngài có thể giao cho trong phủ đầu bếp đi làm. Tụng ma ma thật sự không rõ đại tiểu thư hiện tại vì cái gì ham thích với nấu cơm, lúc này mới trở về một ngày đều phải đi làm đệ tam bữa cơm, những cái đó trong phủ đầu bếp nữ đều có thể làm. Ta nhiều năm không ở nhà, hiện tại tưởng tẫn điểm tâm ý còn có Mặc Nhi bọn họ ăn quán ta làm đồ ăn, không phải ta làm, bọn họ ăn không vui. Không có việc gì, dù sao ta cũng làm thói quen. Thượng quan Tuyết Nghiên giải thích nói, còn có một nguyên nhân nàng chưa nói, chỉ có chính mình tự mình làm, nàng mới có thể dùng chính mình nguyên liệu nấu ăn. Tụng ma ma nhìn Thượng quan Tuyết Nghiên rời đi bóng dáng nói, phu nhân, tiểu thư thay đổi rất nhiều, nàng hiện tại quý vì Thánh Vương Phi, chính là giống như không có gì cái giá, giống như trước đây. Bất quá kia phân cùng khi còn nhỏ giống nhau hiếu tâm không thay đổi, phu nhân ngài mau tỉnh lại đi, như vậy ngài liền có thể nhìn xem tiểu thư. Tụng ma ma nói xong xoay người đi buồn giá thượng, ướt nhẹp khăn tay, tưởng cấp phu nhân lau mặt, cho nên nàng cùng Thượng quan Tuyết Nghiên đều bỏ lỡ, trên giường người lại lần nữa đôi mắt động đậy. Lần này động đậy không phải buổi sáng khi rất nhỏ chuyển động, mà là giống như ở tự hỏi cái gì. Phu nhân, lão nô biết ngài yêu nhất sạch sẽ, lão nô cho ngài lau lau, ngài cũng thoải mái thanh tân một ít. Tụng ma ma cầm khăn gấm nâng lên phu nhân tay cho nàng chậm rãi trà lau. Cơm chiều về sau, Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ đầu tiên là cùng Thượng quan Bác ở trong sân ngồi, xem Hiên Viên Vân Mặc bọn họ tại bên người đùa giỡn chơi đùa, trong khoảng thời gian ngắn cốc chủ trong phủ tiếng cười truyền ra đi rất xa. Làm rất nhiều người đều biết nguyên lai tử khí trầm trầm cốc chủ phủ cũng có sinh khí, có hoan thanh tiếu ngữ. Đêm đã khuya, mọi người đều tách ra trở về phòng ngủ, Thượng quan Tuyết Nghiên cùng Hiên Viên Huyền Tiêu cũng trở về thủy các. Bóng đêm thực mỹ, có phải hay không cũng ở biểu thị ngày mai có cái gì tốt đẹp sự tình phát sinh, bọn họ trong lúc ngủ mơ chờ đợi mặt trời mọc. Sáng sớm hôm sau, Thượng quan Tuyết Nghiên liền lên làm cơm sáng, Hiên Viên Huyền Tiêu như cũ dậy sớm bồi mấy đứa con trai tập võ. Này đều thành bọn họ phụ tử duy nhất giao lưu phương thức. Hôm nay Thượng quan Bắc cũng lên rất sớm, hắn độc giải, thân mình cũng thoải mái rất nhiều không cảm giác mệt mỏi, liền không có như vậy nhiều giác muốn ngủ. Hắn sáng sớm lên liền nghe thấy nhi tử sân truyền đến binh binh bàng bàng thanh âm, đây là đao kiếm đánh nhau thanh âm, trong phủ chưa bao giờ sẽ xuất hiện loại này thanh âm. Y Dì Cốc cũng có người tập võ, bất quá đều là ở võ đường bên kia, lại nói chính mình trong phủ mấy năm nay dân cư điều linh, càng thêm sẽ không có thanh âm này. Kia hiện tại xem ra nhân nên là cháu ngoại bọn họ ở tập thể dục buổi sáng. Hắn nhấc chân đi qua, hắn nghĩ tới đi xem. Cứu cứu, nhị đệ chiêu này, ta như thế nào học không được. Hiên Viên Thiếu Tuyển nhìn đang ở múa kiếm Hiên Viên Vân Mặc hỏi Thượng quan Tuyết Phong. Hiên Viên Vân Mặc hiện tại luyện chính là Thượng quan Tuyết Nghiên dạy cho hắn thái cực kiếm. Từ thấy hắn lần đầu tiên vũ này kiếm lúc sau, Hiên Viên Thiếu Tuyển cũng ở đi theo hắn học. Sau lại ngay cả Hiên Viên Huyền Tiêu cùng Thượng quan Tuyết Phong đều đi theo hắn học. Chính là bọn họ tiến độ không giống nhau, nhìn đơn giản kiếm chiêu, bọn họ luyện ra lại không giống nhau. Cái này cứu cứu cũng nói không tốt. Thượng quan Tuyết Phong ngượng ngùng nói, bọn họ mấy cái số hắn học kém cỏi nhất, như thế nào không biết xấu hổ đi chỉ đạo Hiên Viên Thiếu Tuyển. Ta quên mất cứu cứu còn không có học được này nhất chiêu, kia cứu cứu ta dạy cho ngươi phía trước mấy chiêu thế nào. Hiên Viên Thiếu Tuyển nhìn Thượng quan Tuyết Phong cười hỏi, cái này cứu cứu chính là quá hảo chơi, chắc không được nhị đệ thích đậu hắn. Hắn cảm thấy chính mình hiện tại có phải hay không cùng nhị đệ học hư, cũng tưởng đầu đầu này cứu cứu. Phía trước mấy chiêu không cần ngươi dạy, ta đều sẽ, ta hôm nay muốn học tân chiêu thức. Thượng quan Tuyết Phong cầm chính mình kiếm rời đi Hiên Viên Thiếu Tuyển, đi phía trước còn đối với hắn hử một tiếng. Hiên Viên Thiếu Tuyển nhìn hắn hành vi, không tiếng động cười. Hắn lại cầm lấy chính mình kiếm nghiên cứu chính mình chiêu thức, hắn cũng không tin hắn học không được này nhất chiêu. Thượng quan Bắc đến thời điểm chính là nhìn mấy người bọn họ một người một phen kiếm ở trong sân khoa tay múa chân, hắn xem hoa cả mắt. Đối với võ công hắn là một chút cũng đều không hiểu, cũng không tiếp xúc quá. Hắn nhớ rõ hắn chỉ là gặp qua Phong Nhi luyện võ, kia giống như là ở nha đầu mất tích lúc sau, Phong Nhi nhào muốn đi võ đường, chính mình mới có thể dẫn hắn đi, mới đầu chính mình lộng không rõ, sau lại mới suy nghĩ cẩn thận, Phong Nhi đã sớm làm tốt đi tìm nha đầu chuẩn bị. Tập võ cũng là vì không cho chính mình lo lắng đi. Kia hải tử mấy năm nay cũng không biết ở bên ngoài ăn nhiều ít khổ, chính mình hiểu biết hắn, hắn tính tình đơn thuần, ở bên ngoài khẳng định sẽ có hại. Cha, ngài đi lên, có phải hay không chúng ta xảo đến ngài, xin lỗi, chúng ta thói quen buổi sáng luyện võ. Hiên Viên Huyền Tiêu phát hiện nhạc phụ lại đây, vì thế đi lên trước hỏi. Bọn họ dọc theo đường đi cũng là cái dạng này, chỉ cần có thời gian bọn họ đều sẽ luyện thượng trong chốc lát, bất quá bọn họ hơn phân nửa tuyển ở buổi sáng. Ông ngoại, buổi sáng tốt lành. Ông ngoại, sớm. Cha. Mặt khác mấy người nghe được Hiên Viên Huyền Tiêu nói ngừng tay chung động tác vây lại đây. Không phải, ta ngủ không được, nghe thấy bên này có thanh âm liền tới đây nhìn một cái. Các ngươi vừa rồi luyện cái gì kiếm, rất đẹp. Thượng quan Bắc vuốt cháu ngoại đầu hỏi, hắn nhìn không ra kiếm chiêu chi gian có cái gì kỳ diệu chỗ, chỉ là nhìn bọn họ vũ rất đẹp. Đây là mẫu thân giáo thái cực kiếm, nói là có thể cường thân kiện thể. Ông ngoại, ngài không cần xem nó chậm gì gì, bất quá sử dụng tới cũng là rất lợi hại võ công. Hiên Viên Vân Mặc ngẩng đầu nhìn hắn nói, hắn còn không có dùng quá này kiếm pháp cùng người động qua tay, chính là hắn xem qua mẫu thân ở bọn họ trên đường, có một lần ở bọn họ nghỉ ngơi trong rừng cây, chỉ là lấy kiếm khí liền có thể đánh rơi xuống toàn bộ rừng cây lá cây, liền biết này võ công rất lợi hại. Người mẫu thân giáo, nàng chẳng lẽ sẽ võ công sao? Thượng quan Bác có điểm giật mình hỏi, nha đầu biết công phu, sao có thể, là khi nào học? Mới 10 năm thời gian có thể lành bệnh, kia chính là nói là linh hồ thần kỳ mang đến. Chẳng lẽ linh hồ còn có thể làm người trở thành cao thủ sao? Như thế cùng trước kia tương phản quá lớn nha đầu, kia nàng còn có phải hay không chính mình nha đầu? Đúng rồi, mẫu thân rất lợi hại, cái gì cũng biết, hơn nữa võ công rất cao. Ta sẽ đều là mẫu thân giáo, ông ngoại ngài làm sao vậy? Hiên Viên Vân Mặc nói xong lời nói ngẩng đầu nhìn thượng quan Bác, phát hiện ông ngoại biểu tình cùng vừa mới có điểm không giống nhau vì thế hỏi. Cha, nàng chính là Nghiên Nhi, nàng trên vai có cái kia độc nhất vô nhị bớt. Thông minh Hiên Viên Huyền Tiêu nghĩ tới nhạc phụ vì cái gì biến sắc mặt. Khi cách 10 năm trở về nữ nhi, biến hóa quá lớn, như thế nào sẽ không dậy nổi lòng nghi ngờ. Hắn không chút suy nghĩ liền đối chính mình nhạc phụ nói, hắn không nghĩ bọn họ cha con chi gian nổi lên ngăn cách, lại nói Nghiên Nhi chính là Nghiên Nhi, này không có gì nhưng hoài nghi. Kỳ thật nhạc phụ không nên đối Nghiên Nhi khả nghi, chỉ là một ngày thời gian chính mình liền xem ra tới Nghiên Nhi là như thế nào coi trọng bọn họ, hắn nhưng thật ra có điểm vì Nghiên Nhi ấm ức. Không, ta không có hoài nghi Nghiên Nhi, chỉ là tưởng nàng mấy năm nay ăn nhiều ít khổ. Ta tuy rằng không hiểu võ công, chính là cũng biết luyện võ yêu cầu đông luyện tam cửu, hạ luyện tam phục. Mặc Nhi nói nàng võ công rất cao, đó chính là trải qua rất nhiều trắc trở mới có này thành tựu. Thượng quan Bác hoài nghi ý niệm cũng chỉ là chợt lóe mà qua, hắn thực mau liền phủ định ý nghĩ của chính mình. Nàng nếu không phải nha đầu liền sẽ không lo lắng bọn họ thân thể, nàng nếu không phải nha đầu liền sẽ không nhớ rõ trước kia sự. Trở về người, đó là nhất định chính là hắn nha đầu. Làm hắn không nghĩ ra chính là, nha đầu không phải Thánh Vương Phi sao, Huyền Tiêu nhìn cũng là đối nàng thực hảo, kia nàng như thế nào sẽ thành võ lâm cao thủ, này trung gian có phải hay không còn có cái gì bọn họ hết chỗ chê, xem ra chính mình muốn tìm thời gian hỏi một chút Phong Nhi. Là Huyền Tiêu lô mãng, thỉnh cha thứ lỗi, Nghiên Nhi đối ta quá trọng yếu. Hiên Viên Huyền Tiêu không lưng thi lễ xin lỗi, hắn vì chính mình hiểu lầm hướng nhạc phụ xin lỗi, đồng thời cũng cho thấy đối thượng quan Tuyết Nghiên coi trọng. Cha không trách ngươi, ngược lại thật cao hứng, như vậy ta cũng yên tâm đem nha đầu giao cho ngươi. Thượng quan Bắc mang theo ý cười nói, Hiên Viên Huyền Tiêu nói, hắn thực vừa lòng. Kỳ thật biết được thân phận của hắn khi, hắn trong lòng có không phải phản thượng cao chi vui sướng, ngược lại có điểm lo lắng, nữ nhi cùng hắn thân phận khác biệt quá lớn. Lại nói hoàng gia là nhất phức tạp địa phương, từ trước đến nay tranh đấu không ngừng, hoàng gia người cũng nhiều là người bạc tình, hắn lo lắng cho mình nha đầu sẽ chịu cái gì thương tổn. Hiện tại Hiên Viên Huyền Tiêu thế nhưng có thể vì nha đầu đối chính mình giải thích, chẳng lẽ không có không tán đồng chính mình vừa rồi biểu tình ý tứ ở bên trong sao? Nghe xong chính mình giải thích lúc sau còn cho chính mình xin lỗi, chính mình sẽ không cho rằng liền chính mình này y cốc cốc chủ thân phận yêu cầu Thánh Vương gia hạ mình xin lỗi sao? Nói đến nói đi không phải là thấy nha đầu mặt mũi thượng. Xem ra, hắn đối nha đầu thật tốt, lại nói bọn họ chi gian còn có một cái thông tuệ cơ linh cháu ngoại, kia chính mình cũng liền có thể yên tâm. Mặc Nhi, lại đây, ngươi vừa mới là nói kia kiếm pháp có thể rèn luyện thân thể đúng không? Vậy ngươi có thể dạy cho ông ngoại sao? Ông ngoại cũng luyện luyện, về sau cũng có thể nhiều bồi Mặc Nhi mấy năm. Thượng quan Bác đoạt đi thượng quan Tuyết Phong trong tay kiếm đi đến giữa sân, làm cháu ngoại giáo chính mình thái cực kiếm. Thượng quan Tuyết Phong nhìn chính mình rông tuyết tay, không tiếng động thở dài, vì cái gì bị thương luôn là hắn, kia không phải có một phen một kiếm sao? Hắn bất đắc dĩ nhặt lên nằm trên mặt đất một kiếm, cùng bọn họ cùng nhau luyện võ. Chờ thượng quan Tuyết Nghiên từ phòng bếp đi ra, theo thanh âm đi vào nơi này thời điểm nhìn đến chính là chính mình đệ đệ sân, lớn lớn bé bé, già trẻ lớn bé, nhân thủ một phen kiếm, thế nhưng ở luyện thái cực kiếm. Phụ thân một đầu tóc bạc ở mọi người chi gian có vẻ rất là thu hút, phụ thân đi theo Mặc Nhi phía sau, nhất chiêu nhất thức học kia đơn giản chiêu thức. Có lẽ phụ thân là lần đầu tiên tiếp xúc võ công, chẳng sợ Mặc Nhi động tác phóng rất chậm, chính là phụ thân giống như còn là theo không kịp tiết tấu. Thượng quan Tuyết Nghiên biết phụ thân độc tuy giang giải, chính là thân thể sẽ không nhanh như vậy là có thể khôi phục, chẳng sợ chính mình cho hắn dùng linh lực điều chỉnh, cũng không phải một ngày có thể tốt. Lại nói chính mình cũng không dám dùng quá nhiều linh lực, phụ thân thân thể chính là chịu không nổi. cho nên phụ thân muốn hoàn toàn hảo, còn cần một đoạn thời gian. Mẫu thân, một mình tưởng chính mình kiếm chiêu Hiên Viên Thiếu Tuyển là cái thứ nhất phát hiện Thượng Quan Tuyết Nghiên, vì thế dẫn theo kiếm, đi lên trước chào hỏi. Thiếu Tuyển, nào nhất chiêu sẽ không, ngươi biểu thị cho mẫu thân nhìn xem. Thượng Quan Tuyết Nghiên thấp giọng hỏi, đứa nhỏ này đều sắp có chính mình cao, lại quá mấy năm chính mình nên là nâng đầu nhìn bọn họ huynh đệ. Ân. Hiên Viên Thiếu Tuyển gật đầu, hắn biết đây là mẫu thân muốn chỉ điểm hắn, vì thế cầm lấy kiếm liền vũ lên. Thượng Quan Tuyết Nghiên nhìn Hiên Viên Thiếu Tuyển đem hắn sẽ kiếm pháp biểu thị một lần, trải qua ở chung hắn biết đứa nhỏ này không tồi. Chí lực lĩnh ngộ, đều không tồi, hảo hảo dạy dỗ là cái có thể thành tài. Tuy nói hắn không phải chính mình thân sinh, nhưng là chính mình sẽ không mang theo thành kiến đi đối đại hắn, đối với chính hắn cũng sẽ cùng Mạc Nhi giống nhau hảo hảo dạy dỗ. Bất quá hắn khởi bước van với Mạc Nhi, ở hơn nữa không có Mạc Nhi trước kia được trời ưu ái điều kiện, thành tựu tự nhiên so không được Mạc Nhi. Thiếu Tuyển, ngươi này không phải kiếm chiêu vấn đề, ngươi luyện thời điểm chỉ là chú ý tới trên tay kiếm chiêu, bỏ qua dưới chân nện bước. Cho nên ngươi mới có thể cảm giác chính mình luôn luyện không tốt, ngươi xem mẫu thân, nhìn kỹ ta dưới chân. Hắn vừa ra tay Thượng Quan Tuyết Nghiên liền biết vấn đề xuất hiện ở nơi nào, này bộ thái cực kiếm đó là trải qua chính mình sửa đổi, cho nên ở nện bước thượng liền sẽ rườm ra một ít, thực dễ dàng luyện sai. Nhưng là chỉ có trên tay kiếm chiêu, phối hợp dưới chân nện bước mới có thể lớn hơn nữa hạn độ phát huy ra nó lực lượng. Thượng Quan Tuyết Nghiên lấy quá trong tay hắn, thả chậm tốc độ. Chủ yếu là dưới chân động tác, phân giải khai cho hắn biểu thị, chỉ là muốn cho hắn nhớ kỹ. Thượng Quan Tuyết Nghiên biểu thị cũng đưa tới những người khác vây xem. Đồng dạng là một bộ kiếm pháp, bọn họ cảm thấy Thượng Quan Tuyết Nghiên biểu thị cùng bọn họ luyện rất có bất đồng, ít nhất nhìn so với bọn hắn động tác phải đẹp nhiều, vì thế bọn họ cũng đi theo khoa tay múa chân. Hôm nay quốc chủ trong phủ có cái rất kỳ quái hiện tượng, trong phủ chủ tử một cái cũng nhìn không tới. Ngày xưa đó là bởi vì chủ tử thiếu, liền lao ra cùng phu nhân. Chính là từ ngày hôm qua thiếu gia cùng tiểu thư trở về lúc sau, trong phủ chủ tử đột nhiên nhiều mấy cái, còn có Tôn thiếu gia, một ngày đều thực náo nhiệt. Chính là hôm nay buổi sáng như thế nào sẽ như vậy an tĩnh, nhưng là giống như từ đại thiếu gia trong viện truyền đến lách cách lang cang thanh âm, chẳng lẽ đều ở cái kia trong viện. Những cái đó hạ nhân tò mò, chính là lại không dám tới gần. Cha, chờ ngài thân thể hảo, ta giáo ngài một bộ quyền pháp, đó là có thể dưỡng sinh, cũng thích hợp ngài luyện. Mặc nhi, các ngươi mau đi thay quần áo, dùng cơm sáng. Thượng Quan Tuyết Nghiên cấp Hiên Viên Thiếu Tuyển biểu thị xong lúc sau, lại chỉ ra chỗ sai hắn không đúng địa phương. Chờ hắn không sai biệt lắm nắm giữ lúc sau, nàng liền đứng ở một bên nhìn hắn luyện. Cảm thấy hắn đều nắm giữ, mới có thể đề nghị bọn họ đi ăn cơm. Thượng Quan Tuyết Nghiên đỡ chính mình phụ thân ra sân. Hảo, nghe Mặc Nhi nói, nha đầu hiện tại cái cao thủ, ăn không ít khổ đi. Đáng thương hài tử, là cha không bảo vệ tốt ngươi. Thượng Quan Bắc Năm chính mình nữ nhi tay nói, đứa nhỏ này cũng coi như là nhiều tai nạn, hy vọng nàng về sau thuận lợi. Cha, không khổ, ít nhất nha đầu hiện tại có năng lực bảo hộ chính mình. Bảo hộ cái này ra. Thượng Quan Tuyết Nghiên đạm đạm cười nói. Tập võ nào có không khổ, chính mình cũng là hoa so người khác nhiều thời giờ cùng tinh lực đi học tập. Trong không gian thời gian không biết bao nhiêu, chính mình năm phục năm một năm học thần làm chính mình học những cái đó, chính mình thành tựu cũng là trải qua thời gian tích lũy thành. Chính mình cũng không phải một cái cao chỉ số thông minh người, chỉ là thời gian so những người khác muốn nhiều rất nhiều. Thượng Quan Tuyết Nghiên chưa bao giờ cảm thấy khổ, ít nhất chính mình có năng lực bảo hộ chính mình tưởng bảo hộ người. Còn có thể quá chính mình nghĩ tới sinh hoạt. Nhìn người nhà khỏe mạnh, nàng cảm thấy không có so cái này càng tốt sự. Trưởng thành, cha là không lo lắng ngươi, cha tin tưởng Huyền Tiêu sẽ đối với ngươi tốt, hắn cùng mặt khác hoàng tôn hậu duệ quý tộc không giống nhau. Làm ý lìa giả gặp qua không ít cũng tìm thầy trị bệnh người, trong đó không thiếu mặt khác quốc thành viên hoàng thất, cái nào không phải vênh váo tự đắc, không ai bị nổi bộ dáng. Cho dù có chút người biểu hiện khiêm tốn kia cũng là có sở cầu, này con rể chính mình nhìn một ngày. Hắn cùng những người đó thật sự không giống nhau, khiêm tốn có lễ, đối chính mình không tồi, đều đem Phong Nhi nên làm sự cấp làm. Cha, ta biết. Thượng Quan Tuyết Nghiên biết chính mình phụ thân nói chính là có ý tứ gì, chính mình cũng biết chính mình hẳn là như thế nào làm. Trước kia nàng cũng từng mê mang quá, sợ Hiên Viên Huyền Tiêu đem chính mình đương nguyên lai cái kia tâm trí không được đầy đủ người tới ái, ai không phải chính mình. Chính là chờ chính mình khôi phục ký ức lúc sau mới cảm giác chính mình hảo ngốc. Vô luận là kia tâm trí không được đầy đủ vẫn là hiện tại chính mình, kia đều là chính mình, hợp hai làm một chính mình mới là hoàn toàn toàn chính mình. Hiên Viên Huyền Tiêu ái kia tâm trí không được đầy đủ Thượng Quan Tuyết Nghiên cũng chính là ái chính mình, ở hắn kia này hai người không có gì khác nhau, kia đều là chính mình. Thượng Quan Tuyết Nghiên nâng này phụ thân đi thong thả, ở đi nhà ăn trên đường, nàng đem phụ thân giao cho phía sau Hiên Viên Huyền Tiêu bọn họ, nàng muốn đi tiếp mẫu thân đi nhà ăn. ăn xong cơm sáng bọn họ như cũ ngồi ở trong viện, Tiêu Thực, nói chuyện phiếm, trung gian bọn họ mấy cái hài tử ở Hiên Viên Vân Mặc đề nghị hạ muốn chơi cái gì diều hâu bắt tiểu kê. Trò chơi bắt đầu, có Thượng Quan Tuyết Phong đương diều hâu, Hiên Viên Vân Mặc bọn họ mấy cái hải tử đương tiểu kê. Ở gà mái Hiên Viên Thiếu Tuyền dẫn dắt hạ, tiểu kê bắt đầu rồi tránh né cao lớn diều hâu.